Đám ba người Thanh Hồ một đường phi độn đi tới bầu trời Thanh Minh Giang, lập tức chuẩn bị dọc theo Thanh Minh Giang hướng về Hạ Du đi tìm Lục Bình. Nhưng mà lúc này, Cửu Huyền Lâu truy binh ngay phụ cận, mà Thanh Minh Giang ở vùng Trung Du này là rộng rãi nhất. Trong lúc nhất thời ba người cũng không cách nào đem toàn bộ mặt sông nhét vào bên trong thần niệm, chỉ phải tận lực phi độn đi về Hạ Du, nỗ lực vùng thoát khỏi đám tu sĩ của Cửu Huyền Lâu. Chẳng qua là lúc này ở phụ cận của Thanh Minh Giang đều là chỗ đất mênh mông vô bờ bằng phẳng, không có chút vật gì che chắn. Ba người có thể làm cho người phía sau đuổi không kịp, nhưng cũng không cách nào đưa bọn họ vùng thoát khỏi. Thanh Hổ sớm đã không kềm chế được, thấp giọng nói. Trốn không thoát rồi, cứ quay người cùng bọn họ giết một cách sảng khoái. Chúng ta trốn xuống dưới như vậy, nếu trốn không thoát, một thân chân nguyên sẽ tiên tốt nhất thất bát bát. Tu sĩ sinh ra đời cùng thánh địa hợp lại tiêu hao, thánh địa tu sĩ đó dựa vào các loại linh đan rượu dược hồi phục chân nguyên đeo trên người cuối cùng có thể làm người hao tổn chân nguyên khô kiệt không một chút sức phản kháng. Chỉ là quay người tranh tài một hồi thì sẽ ra sao? Trong số tu sĩ của Cửu Huyền Lâu truy kích phía sau, đủ tư cách trở thành Cửu Đại Đích truyền chỉ có 3 vị, ba người này Thanh Hổ căn bản không phải đối thủ. Thanh Hổ Dư Nghiệt, lúc này đây các ngươi còn muốn trốn ở đâu? Còn có người của Tử Dương Cung và Ngự Thú Linh Tông đến đây cứu người sao? Thanh âm bén nhọn của Chu Cửu Loan phía sau truyền đến rất xa, trong giọng nói thật đắc ý. Mẹ kiếp, đại tỷ, lão tam các ngươi đi trước đi. Lão tử giữ chân bọn họ trước. Thanh Hổ rít gào một tiếng, quay người muốn lướt đi về phía Cửu Huyền Lâu chúng tu đuổi theo sau. Trong lòng của Thanh Hổ hiểu rõ trốn xuống dưới như vậy không phải là biện pháp, chỉ có người bất cứ giá nào ngăn lại mọi người phía sau, có thể mới có một đường sinh cơ. Ngay vào lúc hắn xoay người, Thanh Hổ nắm lấy bờ vai của hắn, nói: "An tâm một chút chờ nóng, sự tình hoặc có chuyển cơ." Thanh Hổ nghe vậy sửng sốt, đó là Thanh Lang bên cạnh nhìn về phía Thanh Hổ ánh mắt cũng nổi lên vài phần vẻ mong được. Các ngươi nhìn sương mù chung quanh kia xem. Sương mù sao? Thanh Hổ cùng Thanh Lang nhìn lại chung quanh, lúc này mới phát hiện quanh thân quả thực có sương. Chẳng qua là sương mù đó mỏng đến cơ hồ không có, dường như cũng chỉ thoáng nồng đậm một chút so với hơi nước trên bầu trời sông lớn mà thôi. Sau khi ba người lại phi độn đến khoảng cách vài dặm, trong lòng Thanh Lang đầu tiên vui vẻ, bởi vì sương mù đúng thật là đang dần dần trở nên đặc hơn. Song quá trình biến hóa này tiến hành từ từ, trước đó nàng cùng với Thanh Hổ ai cũng không phát giác. Đúng lúc này, độn quang của Cửu Huyền Lâu chúng tu đột nhiên tăng nhanh sau lưng ba người, thoáng cái kéo gần đến khoảng cách mười mấy dặm với mọi người. Thanh Lang biến sắc, Cửu Huyền Lâu chúng ta lúc này hiển nhiên cũng đã phát hiện không thích hợp, bọn họ đang sử dụng bí thuật gia tốc rồi. Chương 1190, bắt sống. Cửu Huyền Lâu tu sĩ đột nhiên tăng tốc, nhanh chóng kéo gần lại khoảng cách cùng đám ba người Thanh Hổ. Hiển nhiên họ cũng đã phát hiện sương mù bất ngờ xuất hiện bầu trời của Thanh Giang dường như cũng có gì không ổn. Nhưng mà đồng thời khi Cửu Huyền Lâu tu sĩ đột nhiên tăng tốc, trên mặt sông cách không xa đám ba người Thanh Hổ chợt dâng lên một đoàn hơi nước lớn nồng đặc, trở mình quần quận sông tới mặt đám ba người Thanh Hổ. Đám ba người Thanh Hổ hơi biến sắc mặt, nhưng mà đối mặt bọn người Cửu Huyền Lâu sau lưng, ba người cuối cùng lại không trốn không tránh, cắm đầu biến mất bóng dáng vào trong hơi nước nồng đặc. Sau đó độn quang của đám người Cửu Huyền Lâu dường như dừng lại một chút giữa không trung, nhưng không chờ tới lúc bọn họ có động tác, hơi nước cuộn trào mãnh liệt lên đột nhiên nào tới. Nuốt lấy bọn họ vào trong đó. Đám ba người Thanh Hổ tiến vào trong hơi nước nhất thời không phân biệt đông tây, nhấc lên độn quang một đường vội vàng chạy nhưng chưa hề trở ra hơi nước. Thần niệm phát tán ra bốn phía lại dường như đá chìm đáy biển, ba người lập tức hiểu được cái này là đụng vào trong trận pháp mai phục của người đại thần thông. Ba người đều tự đề phòng, bốn phía lại yên tĩnh không chút âm hưởng, chốc lát sau, bên trong hơi nước đột nhiên truyền đến âm hưởng ào ào. Thanh Lang chỉ về phía dưới, Thanh Hổ biết rõ Thanh Lang chỉ là Thanh Minh Giang. Ba người đột nhiên thu hồi độn quang, thân thể nhất thời rơi xuống phía dưới, chỉ cần có thể rơi vào trong Thanh Minh Giang, dĩ nhiên cũng thoát khỏi vụ trận này. Các ngươi chạy sao? Một giọng nói nhẹ giọng vang lên bên tại ba người, cũng giống như một tiếng sấm vang lên. Thân thể của ba người chấn động lên, lại phát hiện vừa rồi ba người tuy rằng một đường ngã xuống, lại tựa hồ như thủy trùng cũng chưa từng rơi xuống phía dưới nửa phần. Nhưng mà thanh âm đó nghe sao quen thuộc như vậy? Thanh Lang vội vàng nhìn về phía Thanh Hổ. Đã thấy thần sắc của Thanh Hổ trong giây lát bình tĩnh lại, trong hai mắt thậm chí lóe lên một tia sẻ vui mừng. Quả thực chính là Lục Thiên Bình đó sao? Một đoàn hơi nước ngưng tụ ngưng kết trước ba người, đường viền dần dần buộc vòng quanh từng người. Đợi đến hơi nước càng lúc càng dung nhập, đường viền của từng người cũng dần dần rõ ràng, đó không phải Lục Thiên Bình thì là người nào? Ha ha, trước tiên tới chào hỏi một tiếng với các ngươi, mấy tên Cửu Huyền Lâu tu sĩ đó cũng không dễ đuổi đi. Tên Lục Bình này mỉm cười, giải thích với mọi người. Vừa rồi ta một lòng đối phó mấy người Cửu Huyền Lâu tu sĩ, cũng quên lên tiếng chào hỏi các ngươi. Thanh Hổ ào ào hỏi. Thần niệm chiếu hình sao? Đây không phải là bản lĩnh chỉ có pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ vượt qua lôi kiếp lần thứ hai mới có thể có sao? Sao ngươi cũng có thể làm được? Thanh Hổ một đôi mắt hổ cô lỗ lỗ chuyển một cái, chợt nói. Thảo nào thiên mã tộc tứ trưởng lão đều bị ngươi đánh bại, xem ra người sớm đã tiến cấp pháp tướng hậu kỳ, ta nói sao hả? Thanh Hổ và Thanh Lang liếc mắt nhìn nhau, Thanh Lang trung quy không nhịn được nói. Lão nhị, ngươi câm miệng đi. Thanh Hổ giận dữ, đang muốn quay sang Thanh Lang chửi ầm lên, lại đột nhiên nghe được Thanh Hổ hỏi. Ngươi thế nào, có thể ứng phó sao? Bảy cửu huyền lâu tu sĩ tất cả đều là đích truyền, trong đó còn có ba người là chấn thủ của thất tinh lâu, bát quái lâu và cửu cung lâu, tu vi sợ rằng không giới ngươi. Lục Bình cười cười, đáp: ta rốt cuộc đã chiếm địa lợi trên Thanh Minh Giang, hiện nay coi như có thể đủ ứng phó. Vào lúc này Thanh Hổ biết mình vừa nói sai, Lục Bình không thể là pháp tướng hậu kỳ đại tu sĩ. Nhưng Thanh Hổ nghe đến một mình hắn không ngờ lại có thể ứng phó cửu huyền lâu bảy tên đích truyền tu sĩ còn dỗi danh lấy thần niệm chiếu hình thuật nói chuyện với ba người bọn họ, nhất thời tự đáy lòng nói. Lợi hại, bội phục. Phải biết rằng trước đó ba người bọn họ là bị bảy người cửu huyền lâu này đuổi đi một đường chạy thoát gần vạn dặm về phía nam, hiển nhiên hiểu rõ thực lực của bảy người cao thấp bao nhiêu, nhưng mà càng thêm hiểu rõ thì Thanh Hổ càng thêm bội phục bản lĩnh của Lục Thiên Bình. Lời khen của Thanh Hổ với Lục Bình chỉ là mỉm cười. Thần niệm chiếu hình mặc dù nói là bóng dáng, nhưng Lục Bình lấy thần niệm ngưng tụ hơi nước, trên thực tế cho dù là có một thân thể, như thế là tham khảo không ít cùng Man Thiên Quá Hải Quyết, đối với lời mời của Lục Bình cũng có thể rõ ràng biểu hiện ra được. Các ngươi một đường về phía nam, chính là đi tới tìm ta sao? Thanh Lang di một tiếng, hỏi, sao ngươi biết chúng ta một đường về phía nam? Lục Bình cười đáp, lúc trước ở Gò Núi, các ngươi giúp Dương Hoa Quân cùng với Doanh Ngạo thoát khỏi nguy khốn, lúc đó ta cũng ở đó. Nhưng mà ta không muốn gặp hai người ấy, cho nên mới không cho các ngươi biết ta trốn ở phụ cận. Sau đó ta thấy rõ cửu huyền lâu tu sĩ đuổi theo các ngươi, ta lập tức đi trước quay trở về Thanh Minh Giang bố trí một phen, chờ các ngươi tới. Lục Bình nói rõ ngọn nguồn, trong lòng ba người lại càng lộ vẻ giật mình. Dù bất luận Khổng Tức Vương tộc trưởng công chúa Dương Hoa Quân cùng với cô Ưng Doanh Nạo, hơn nữa sau đó còn có Vũ Văn Kinh Lôi, đều là người nổi bật rất có danh vọng trong lớp tu sĩ mới xuất hiện của tu luyện giới. Lại xem như là chính Thanh Hổ, mấy người đều là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nhưng mà bọn họ từ đầu tới cuối cùng không biết được còn có một người ẩn giấu ở phụ cận bọn họ. Chỉ nghe Lục Bình lại hỏi lần nữa. Lúc trước ở Nam Hải nghe Tử Dương Cung Tô Cẩm Đạo Hữu nói 9 người các ngươi đắc tội người của Cửu Huyền Lâu. Sau đó thì hai người Tạ Huynh cùng Tăng Huynh xuất thủ mới dẹp yên việc này. Sao bây giờ Cửu Huyền Lâu cũng lại tìm tới nữa, còn hai người Tạ Huynh và Tăng Huynh xảy ra vấn đề gì? Thanh Hổ gật đầu, đáp. Lần trước Tạ Huynh cùng Nghĩa Huynh xuất thủ khiển trách người của Cửu Huyền Lâu, sau đó bị triệu hồi trong môn phái của mỗi người, một mực không hề xuất hiện qua. Nhưng mà sở dĩ lần đó người của Cửu Huyền Lâu đuổi giết chúng lại là vì chúng ta trêu chọc bọn họ trước. A, thì ra là như vậy. Lục Bình gật đầu, lập tức lại đột nhiên nhíu mày, nói. Ôi chao, các ngươi hãy chờ chốc lát, không ngờ là trên thân nữ tử đó của Cửu Huyền Lâu còn có bảo bối bực này. Lục Bình mới vừa nói xong. Cái thân thể do thần niệm chiếu hình ngưng tụ mà thành trước mắt nhất thời tăng dã, bản thể hiển nhiên gặp một chút phiền toái cùng Cửu Huyền Lâu Chu Toàn, khiến cho Lục Bình phải thu hồi thần niệm. Mà thân thể tan dã lại hóa thành một mảnh bọt nước, sau đó tích tích lịch lịch rơi xuống, phảng phất một trận mưa phùn vậy. Ba người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh lại dựa lưng vào nhau từng người cảnh giới, ngay sau đó liền thấy bốn phía sương mù dày đặc bắt đầu khởi động, đi về một phương hướng. Theo sát sương mù dày đặc lại trở nên mỏng manh. Hiển nhiên vụ trận được Lục Bình vừa bày ra sắp bị người phá hết. Theo sát một tiếng thét kinh hãi truyền tới từ trong sương mù dày đặc, tiếp theo là tiếng nổ ầm ầm của một trận đấu pháp kịch liệt. Linh khí chấn động kịch liệt đem sương mù cấp tốc co rút lại tiếp tục chấn cái nữa rồi tán ra, nhưng lập tức vẫn quần cuộn vọt tới một phương hướng. Cùng lúc đó còn có tiếng mắng chửi ầm ĩ vang lên, trong đó lại xen lẫn thanh âm hơi bén nhọn của Chu Cửu Loan. Hiển nhiên mới vừa rồi Lục Bình gặp gỡ cùng Cửu Huyền Lâu tu sĩ, chỉ là từ âm hưởng truyền tới mà xét. Tựa hồ thua thiệt ngược lại là Cửu Huyền Lâu chúng tu người đông thế mạnh. Một đạo ô quang sáng lên trong sương mù dày đặc, quang mang càng ngày càng thịnh, mà sương mù bốn phía càng lúc càng mờ nhạt. Một đạo nhân ảnh xuất hiện hơn 10 trượng chỗ trước ba người Thanh Hổ, ba người nhất thời khẩn trương, nhưng mà lập tức phát hiện nhân ảnh đó đưa lưng về phía bọn họ, hơn nữa nhân ảnh nhìn qua đương nhiên là bản thân Lục Bình. Khi sương mù dày đặc thay đổi mỏng manh là lúc lưu động càng phát ra cấp tốc, cho đến cuối cùng một cổ vũ khí rút về. Không vào trong miệng một cái ấm trà lóe ra ô quang. Một cái ngọc thủ một chiêu giữa không trung, ấm trà màu đen chậm rãi rơi vào trong ngọc thủ. Người đó chính là Cửu Huyền Lâu đích truyền tu sĩ Chu Cửu Loan. Lúc này nhóm Chu Cửu Loan chỉ còn lại có 6 người tụ tập cùng một chỗ hơn trăm trượng bên ngoài 3 người Thanh Hồ, hơn nữa một người trong đó tựa hồ bị thương không nhẹ, sắc mặt tái nhợt được hai người đồng môn đỡ lấy. Mà hai vị đồng môn lúc này đầu đầy mồ hôi tựa hồ đang giúp chữa thương. Còn Lục Bình lại đứng cách xa trước 3 người đối lập cùng đám Chu Cửu Loan. Bắc Hải Lục Thiên Bình. Chu Cửu Loan từng chữ một nhìn người trước mắt, 3 người Thanh Hồ sau lưng cũng trực tiếp bị người bỏ quên rồi. Lục Bình khẽ cười, đáp: "Chính là tại hạ." Lúc này sắc mặt của Chu Cửu Loan rất khó nhìn, lạnh giọng hỏi: "Ngươi muốn làm địch cùng Cửu Huyền lâu ta sao?" Lục Bình mỉm cười, đáp: "Không dám nhận là địch, nhưng mà dường như các hạ cũng đảm đương không nổi toàn thể Cửu Huyền lâu, Chu đạo hữu cũng khoa trương rồi." Vẻ bực mình trên mặt Chu Cửu Loan càng thêm vài phần, song lúc này càng thêm bực mình trái lại nàng có vẻ kiêng kỵ đối với Lục Bình càng nhiều hơn, chỉ nghe nàng hỏi tiếp: "Đám người Thanh Hồ rốt cuộc là quan hệ như thế nào với các hạ? Không ngờ lại có thể khiến cho các hạ không tiếc là địch với Cửu Huyền lâu ta." Lục Bình vẫn là một bộ biểu tình vẫn đậm phong khinh, đáp: "Tại hạ đã nói rồi, Chu đạo hữu tuy là trấn thủ Cửu cung của Cửu Huyền lâu, nhưng cũng không thể đại diện toàn thể Cửu Huyền lâu. Về phần đám người Thanh Hồ, đám người các hạ trước đó đã từng bị thua thiệt dưới tay của Tử Dương cung Tạ huynh và Ngự Thú Linh tông Tăng huynh, mà tại hạ lại cùng hai vị này tương giao tâm đầu ý hợp, quan hệ trong này Chu đạo hữu còn không rõ ràng lắm sao? Trước đây Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du bởi vì việc Thanh Hồ mà xuất thủ khiển trách hai vị lâu chủ của Cửu Huyền lâu, chuyện này ở tu luyện giới lúc đó cũng đưa tới phong ba không nhỏ, thậm chí đưa tới tông môn của mỗi người can thiệp. Lúc đó Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du đều bị tông môn của mỗi người triệu hồi, nói là bế quan tu luyện, đối với Lục Bình mà nói sợ là cái ý tứ diện bích hối lỗi càng nhiều hơn. Chuyện Tạ Thiên Dương cùng Tang Du trước đây chiến bại hai vị lâu chủ của Cửu Huyền lâu Chu Cửu Loan hiển nhiên biết đến. Mà sở dĩ nàng từ ngoài Cửu Huyền lâu đích truyền bài danh thứ 10 nhất cử trở thành lâu chủ trấn thủ Cửu Cung lâu, trong này tất nhiên có nguyên nhân vì duyên cơ Chu Bát Tả lão tổ, trên thực tế cũng nhờ vào nguyên nhân hai vị lâu chủ trước liên tiếp bị Cửu Huyền lâu giáng chức. Chu Cửu Loan nhìn một chút vị sư đệ bên cạnh bị thương đó, lạnh giọng nói: "Nếu Lục đạo hưu cố ý muốn giao du với kẻ xấu, Chu mộ cũng không có gì để nói, xin Lục đạo hưu thả bát sư huynh của ta ra, cùng với giải hàn độc trên người của tứ sư đệ, bọn ta lập tức đi ngay." Đám ba người Thanh Hồ nhất thời giật mình một cái. Lục Bình lại có thể bắt giữ Cửu Huyền lâu lâu chủ, Thanh Hồ không chút nghĩ ngợi, bật người la lớn: "Không thể thả." Sắc mặt của đám người Chu Cửu Loan nhất thời biến đổi, Lục Bình cũng hơi vẻ kinh ngạc xoay người nhìn về phía ba người, lại nghe Thanh Hồ giải thích: "Lục huynh, đối phương bắt giữ ba người tử đệ, thất muội, bát đệ, xin Lục huynh hãy viện thủ mang ba người đó trở về từ trong tay bọn họ." Lục Bình ngay cả thực lực cao thâm, nhưng đồng thời đối mặt Cửu Huyền lâu 7 vị chân truyền, trong đó bao gồm 3 vị lâu chủ, hiển nhiên cũng không nắm chắc tất thắng, do đó lúc này mới lợi dụng vũ trận che lấp xuất thủ đánh lén. Dưới tình huống không chính diện giao thủ, Cửu Huyền lâu bắt quái lâu chủ bất ngờ không kịp đề phòng lại có thể bị Lục Bình nhất cử bắt giữ, sau đó liền ném tới cấm cố bên trong Hoàng Kim Ốc. Cùng lúc đó xuất thủ còn có Tam Linh, lúc này Tam Linh đồng thời xuất thủ đối mặt cũng là Cửu Huyền lâu một vị đích truyền tu sĩ tu vi đạt tới pháp tướng sơ kỳ đến phong. Bởi vì trước tiên, Lục Bình đã đánh lớn nhất cử đáo loạn đội hình của Cửu Huyền lâu 7 vị đích truyền tu sĩ cũng như kềm chế 6 người trong đó, mà một người lưu lại bị Tam Linh vừa vặn vây quanh một phen chém giết. Tam Linh hôm nay mặc dù chỉ là đoán đan điên phong tu vi, nhưng ngưng tụ cửu phẩm kim đan thực lực của Tam Linh sớm đã không giống người thường. Trước đây, họ đã từng liên thủ đại chiến cùng pháp tướng tu sĩ, lần này mặc dù đối mặt là Cửu Huyền lâu đích truyền tu sĩ, nhưng cũng không sợ chút nào. Vào lúc Lục Bích cùng Lục Hải liên thủ đỡ sự công kích của Cửu Huyền lâu tu sĩ đó, Lục Linh Nhi cũng bất ngờ từ một bên thoát ra, cắn một cái trên cánh tay của người này. Đúng lúc này, Cửu Huyền lâu tu sĩ liên tiếp bị nhục rốt cục dưới sự trợ giúp ấm trà màu đen của Chu Cửu Loan đã thu lấy vụ trận mà Lục Bình bày ra. Nhưng mà Tam Linh lại sớm đã về tới bên người Lục Bình, hắn dù bận rộn vẫn ung dung che đường trước mặt mấy tiểu tử nghèo đó. Đồng thời trong lúc Cửu Huyền lâu tu sĩ nhận ra Lục Thiên Bình, hầu như sắc mặt của mọi người Cửu Huyền lâu đều biến đổi, không chỉ là bởi vì hắn có thực lực chống lại cùng pháp tương hậu kỳ đại tu sĩ, lại thêm bởi vì bọn họ đột nhiên nhớ tới trên người Lục Thiên Bình đã từng phát sinh qua một chuyện làm người khác giật mình. Đó chính là bên người của hắn có 3 con Bích Hải Linh Xà đi theo, hơn nữa dường như Bích Hải Linh Xà đã phái một vị đại tu sĩ đến kiểm tra, cuối cùng lại vẫn chưa mang 3 con Bích Hải Linh Xà đó đi từ trong tay của Lục Bình. Độc rắn của Bích Hải Linh Xà nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa hầu như độc rắn của mỗi một con Bích Hải Linh Xà đều có chỗ bất đồng. Mà độc tính sẽ theo tu vị của Bích Hải Linh Xà tăng trưởng mà tăng cường. Sau khi biết tu vi tăng trưởng đến pháp tướng kỳ, độc rắn của mỗi một con Bích Hải Linh Xà đều có thể được cho là thiên hạ kỳ độc. Mặc dù độc tính của Bích Hải Linh Xà kỳ dị, nhưng bởi vì đã bị tu vi ảnh hưởng, lấy sự ảnh hưởng đoán đan điên phong của Lục Linh Nhi hôm nay, dù chỉ cắn người của Cửu Huyền Lâu một cái, tạm thời không có cách nào giải trừ hoặc bài xích độc tố, lấy thực lực pháp tướng sơ kỳ điên phong của tu sĩ đó cũng hoàn toàn có thể trấn áp độc tính. Nhưng trên thực tế, lúc này miệng vết thương trên cánh tay của Cửu Huyền Lâu tu sĩ đó lại đã bị xương lạnh đông lại, mặc cho người này thúc dục chân nguyên trong cơ thể như thế nào, đều không thể mảy may trấn áp hàn độc trong cánh tay. Trừ phi lúc này hắn chém đứt cánh tay của mình, nhưng kể từ đó, 89 phần là bị tổn hại, ngày sau tu vi của hắn muốn thêm một bước lại phải đi một đường càng thêm khó khăn hơn so với người thường. Nhưng trên thực tế lúc bị Lục Linh Nhi cắn một cái, hàn độc đó cũng ngoan cố bám vào trên cánh tay, chưa từng lan tràn trong cơ thể của tu sĩ, cũng không mảy may làm chấn áp bài xích sở động chân nguyên của tu sĩ. Chu Cửu Loan trước tiên đã hiểu tình cảnh của phe mình, biết được hôm nay sợ rằng trước mặt Lục Thiên Bình này rốt cuộc thua rồi, vốn còn muốn lấy danh tiếng của Cửu Huyền Lâu tới ép Lục Bình thả người giải độc, nhưng không ngờ Thanh Hồ Cửu Đạo cùng Lục Thiên Bình đó lại là cá mẹ một lứa. Chương 1191, tâm tư của Cửu Loan. Lúc này Chu Cửu Loan vừa mới nhớ tới, trước đây Lục Thiên Bình bộc lộ tài năng ở trung thổ đó là cùng thời gian với Tử Dương Cung Tạ Thiên Dương, còn có Ngự Thú Linh Tông Tang Du đi lại thiên hạ, ba người liên thủ cùng chống chọi với Thiên Mã tộc tứ trưởng Lao Mã Lập. Lần trước Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du từng bởi vì Thanh Hồ Cửu Đạo ra tay đối phó Thất Tinh Lâu cùng Bát Quái Lâu lâu chủ của Cửu Huyền Lâu, dẫn đến Thất Tinh Lâu chủ cùng Bát Quái Lâu chủ lần lượt bị cách chức. Lúc đó mới có Cửu Cung Lâu chủ trước đó xếp hàng thứ 10 trong đích truyền tu sĩ, tự động tấn thăng làm Thất Tinh Lâu chủ. Hiện nay người bị Lục Bình bắt giữ mới có tư cách trực tiếp chấp trưởng Bát Quái Lâu chủ, mà Chu Cửu Loan này cũng mới có cơ hội chấp trưởng Cửu Cung Lâu. Mà sau khi Chu Cửu Loan chấp trưởng Cửu Cung Lâu không lâu lại đem mục tiêu nhắm ngay Thanh Hồ Cửu Đạo, ngược lại cũng không có những nguyên nhân khác, mà chỉ đơn thuần muốn lập uy trên người Thanh Hồ Cửu Đạo. Hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu liên tiếp bị tông môn cách chức, dĩ nhiên là bởi vì duyên cớ ham mê sắc đẹp mấy cô gái của Thanh Hồ Cửu Đạo. Những nguyên nhân thực sự quá mức mất mặt chính là vì thua trong tay của Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du. Nhưng khi Chu Cửu Loan chấp trưởng Cửu Cung Lâu, trong tông môn lại có một cổ thanh âm không nhỏ bởi vì nàng mặc dù có thể đủ chấp trưởng Cửu Cung Lâu, nguyên nhân căn bản là vì nàng có cô nãi nãi là một vị thuần dương lão tổ. Nếu không có vị cô nãi nãi đó làm chỗ dựa, Chu Cửu Loan thậm chí ngay cả 10 người đầu của đích truyền tu sĩ đều vào không được. Trên thực tế khi Chu Cửu Loan chưa chấp trưởng Cửu Cung Lâu, chỉ là xếp hàng thứ 11 đệ tử đích truyền, trong Cửu Huyền Lâu đã từng có qua thanh âm tương tự, nói rằng nàng có thể trở thành đệ tử đích truyền hoàn toàn cũng bởi vì duyên cơ Chu Bát Tả lão tổ. Song khi đó loại thanh âm này còn rất thấp, bản lĩnh của Chu Cửu Loan cũng đúng thật có thực lực nhất định, hoàn toàn đem lời đồn đãi đó trở thành sự đấu kỵ của những người khác. Nhưng mà lần này chấp trưởng Cửu Cung Lâu, thân phận địa vị lại đề thăng, Cửu Huyền Lâu 9 vị lâu chủ từ trước đến nay là đích truyền trong đích truyền. Người nắm quyền cùng với chân phái lao tổ của Cửu Huyền Lâu cho tới bây giờ đều từ trong 9 vị lâu chủ bồi dưỡng mà có. Có thể trở thành một trong 9 vị lâu chủ không chỉ có ý nghĩa thực lực tự thân cao siêu, mà còn có ý nghĩa là Cửu Huyền Lâu không tiếc lực để bồi dưỡng. Cho nên 9 vị lâu chủ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt trong tông môn từ trước đến nay, bởi vậy bất kể là cố tình còn vô tâm, lúc này đây bởi vì chấp trưởng Cửu Cung Lâu đưa tới áp lực của dư luận cũng làm Chu Cửu Loan mặc dù là có Chu Bát Tả lão tổ làm chỗ dựa cũng cảm thấy ăn không tiêu. Bởi vậy Chu Cửu Loan cần phải lập uy ngay, mà đối tượng lập uy dĩ nhiên là lựa chọn Thanh Hồ Cửu Đạo người khởi xướng sự biến động vị trí của Cửu Huyền Lâu đích truyền lúc này đây. Tạ Thiên Dương cùng với Tang Du bởi vì chuyện lúc trước cùng Cửu Huyền Lâu đích truyền đại chiến huyên náo xôn xao. Cửu Huyền Lâu tất nhiên trực tiếp cách chức hai vị lâu chủ, nhưng mà hai người cũng bị môn phái của mỗi người triệu hồi diện bích hối lỗi. Thanh Hồ Cửu Đạo đã không có hai người này làm chỗ dựa, chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Nhưng mà từ trước đến nay Chu Cửu Loan mang một chút cuồng vọng lần này cũng lựa chọn cẩn thận. Nàng thậm chí không tiếc mời Thất Tinh Lâu cùng Bát Quái Lâu hai vị lâu chủ xuất thủ bắt Thanh Hồ Cửu Đạo. Vị Bát Quái Lâu chủ đó cùng Chu Cửu Loan cũng bởi vì hai vị lâu chủ trước bị cách chứa mà từ vị trí thứ 10 đích chuyển tấn thăng làm thứ 8. Mặc dù hắn không bị nghi vấn mãnh liệt như Chu Cửu Loan, nhưng cũng không phải là không ai đỏ mắt vị trí của hắn, hiển nhiên cũng nhanh cần chứng minh chính mình. Về phần nguyên nhân có thể mời Thất Tinh Lâu chủ cũng rất đơn giản. Mặc dù Chu Cửu Loan đã bị rất nhiều nghi vấn của toàn thể Cửu Huyền Lâu, nhưng phía sau nàng rốt cuộc đứng một vị thuần dương lão tổ, bên trong môn phái đủ có người đến tận lực lấy lòng. Mà vị Thất Tinh Lâu chủ đó cùng với 4 vị đích truyền tu sĩ lần này theo Chu Cửu Loan đi ra ngoài hiển nhiên cũng bởi vì duyên cớ này. Trên thực tế, nguyên vốn tất cả kế hoạch cả bọn họ đều tiến triển tương đối thuận lợi, Thanh Hồ Cửu Đạo chẳng biết bởi vì sao lại xuất hiện ở phụ cận Cửu Huyền Lâu. Mà nguyên vốn 9 người cũng chỉ còn lại có 6. Khi họ bị đám người Chu Cửu Loan bắt sống 3 người, còn lại Thanh Hồ, Thanh Hổ, Thanh Lang ba vị pháp tướng tu sĩ tu vị cao nhất cũng một đường đi về phương Nam. Đám người Chu Cửu Loan một đường đuổi theo, mắt thấy sẽ nhất cử công thành, không ngờ lại bị Lục Thiên Bình đột nhiên xuất hiện phá hỏng chuyện tốt rồi. Lần này Lục Thiên Bình lại vì Thanh Hồ Cửu Đạo xuất đầu, hiển nhiên giữa Thanh Hồ Cửu Đạo cùng Tạ Thiên Dương, Tăng Du, Lục Thiên Bình tồn tại quan hệ nào đó không người biết. Thanh Hồ Cửu Đạo từ trước đến nay cùng hành động, lần này Lục Bình vẫn thắc mắc sao chỉ có đám ba người Thanh Hồ cùng một chỗ. Vốn hắn tưởng rằng là bởi vì sáu người khác tu vi không đủ, bởi vậy không đi cùng. Lúc này, hắn lại biết được thì ra ba người trong đó đã bị bắt được, chỉ là bị bắt được ba, còn lại ba người nữa cũng không biết ở đâu. Lúc này sắc mặt của Chu Cửu Loan đã bị tức giận đến xanh mét, há mồm lại nói. Mấy người sơn giã tán tu, tính mệnh làm sao có thể như Cửu Huyền Lâu đệ tử ta. Lục đạo hữu, ngươi nếu cố ý cùng Cửu Huyền Lâu ta là địch, có từng nghĩ tới hậu quả không? Lục Bình nghĩ buồn cười, đáp. Nếu Chu đạo hữu cũng nói ba người hảo hữu đó của ta bất quá là sơn giã tán tu, tính mệnh không bao nhiêu tiền, đã như vậy xin Chu đạo hữu hãy thả ba hảo hữu của tại hạ, như vậy tại hạ cũng thả bắt quái lâu chủ của quý phái được không? Lấy một đổi ba, giá trị con người bắt quái lâu chủ của quý phái cũng không thấp rồi, Chu đạo hữu nói quả thực không sai. Mặc dù Thanh Hồ Cửu Đạo đã nhận Lục Bình làm chủ, nhưng dù bất luận là Tang Du với thân phận làm nghĩa huynh của Thanh Hồ, Lục Bình cũng không sử dụng những người mà mình tận lực cứu để làm nô bộc của mình, trước mặt Chu Cửu Loan cũng chỉ xem bọn họ làm bằng hữu để đối đãi. Dĩ nhiên Chu Cửu Loan không hiểu được Thanh Hồ Cửu Đạo sớm đã nhận Lục Bình làm chủ, hắn vì bọn họ ra mặt chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Nàng xem ra lần này sắp thành lại bại, lúc trở về Cửu Huyền Lâu, sợ rằng sẽ phải chịu chất vấn lớn hơn, cho dù có cô mãi mãi làm chỗ dựa, cũng chưa chắc sẽ có thể ngăn cản được Hùng Hùng Nhân Ngôn. Nàng thậm chí phảng phất đều đã thấy Cửu Cung Lâu chủ thật vất vả tới tay lại đổi chủ, mình cùng hai vị lâu chủ bị giáng chức trước đó thành đích chuyển tu sĩ thông thường, trong lúc nhất thời không ngờ lại tâm thần tán loạn, cùng một phen lời nói hỗn loạn, ngược lại còn đem tự thân nhà mình lôi tiến vào nữa. Vào thời điểm Lục Bình rõ ràng ra mặt cho Thanh Hồ Cửu Đạo, Chu Cửu Loan đã không dám ngông cuồng nữa rồi, chỉ mong có thể hoàn hảo vô khuyết mang người theo nàng đi về, bằng không nàng thật là cũng không còn một chút đường sống quay về. Cho dù là Chu Bát Tả một tay che trời trong Cửu Huyền Lâu, nàng cũng không mặt mũi lại chiếm vị trí Cửu Cung Lâu chủ rồi. Chu Cửu Loan cắn răng, đáp: "Được, chỉ cần ngươi có thể thả Bát sư huynh, tại hạ lập tức thả ba người đạo tặc kia, nhưng mà người phải giải hàn độc trên người của Từ Sự đệ ta." Lục Bình cười nói: "Đây là đương nhiên rồi, nếu không cần thiết, tại hạ cũng không xé rách ra mặt cùng làm kẻ địch với Cửu Huyền Lâu là thánh địa môn phái như vậy được, nhưng phía người người đông thế mạnh, hay là thả hảo hữu của tại hạ ra trước mới phải." Chu Cửu Loan sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Khi nào thì người thả Bát sư huynh của ta?" Lục Bình đáp: "Ngươi hãy yên tâm, đợi đến khi tại hạ cùng với mấy hảo hữu thối lui tới một chỗ rất an toàn, Bát quái lâu chủ sẽ mang giải được của rắn độc hội hợp cùng các ngươi." Chương 1192, Đạo Thiên Lão Tổ. Đúng lúc này vị Thất Tinh lâu chủ một mực không hề nói chuyện đột nhiên mở miệng hỏi: "Chúng ta làm sao mới có thể tin ngươi? Nếu đến lúc đó, người chạy đi lại không thả người thì làm sao bây giờ?" Lục Bình thấy buồn cười, đáp: "Tại hạ đã nói qua, Lục Mô vô ý làm địch với Cửu Huyền Lâu, chư vị thua dưới tay Lục Mô đã đành, dù sao chỉ là cá nhân luận bàn, đường đường Cửu Huyền Lâu tự sẽ không bởi vậy mà tìm tại hạ phiền phức. Nhưng nếu là ép buộc bắt quái lâu chủ của quý phái, còn độc chết một người đích truyền, điều này đúng thật địch với Cửu Huyền Lâu rồi. Phía sau tại hạ còn có một nhà môn phái, dĩ nhiên không làm việc không khôn ngoan bực này." Thất Tinh lâu chủ hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ mong các hạ nói giữ lời, bằng không các hạ chạy trốn tới chân trời góc biển, toàn thể Cửu Huyền Lâu cũng dốc lòng chu diệt các hạ. Hơn nữa Bắc Hải chân linh phái cũng chắc chắn chịu khuynh lực chèn ép." Chu Cửu Loan thoáng một tia không tình nguyện, lại lấy ra một cái ấm trà đen nhánh lúc trước, đem ấm trà xoay vòng vòng một cái, vậy mà trong miệng bình nhất thời liên tiếp phun ra ba người. Họ chính là xếp hàng thứ tư Thanh Báo, xếp hàng thứ bảy Thanh Tước, còn có xếp hàng thứ tám Thanh Hầu trong Thanh Hồ Cửu Đạo. Ba người này hiển nhiên vẫn không biết chuyện gì xảy ra, chân nguyên toàn thân bị cấm cố, nhìn qua có vẻ thảm hại không chịu nổi, hiển nhiên lúc bị bắt chịu không ít khổ đầu. Thanh Hổ vừa nhìn đã muốn chửi ầm lên. Thanh Hổ cùng Thanh Lang sắc mặt cũng khó nhìn, cũng may hai người xem như có lý trí, Thanh Lang ra trước ngăn cản Thanh Hổ lại. Lục Bình đưa tay đảo qua, một dòng nước hóa thành ba đạo thủy thảm, tiếp dẫn ba người rơi xuống từ giữa lưng trường trời. Ba người lúc này mới nhìn thấy đám ba người Thanh Hổ cùng với Lục Bình đứng trước ba người. Khi ba người nhìn thấy Lục Bình rõ ràng sửng sốt. Trên mặt Tiểu Thất Thanh tức hiện lên một đạo sắc mặt vui mừng, lại thấy trong hai mắt Lục Bình hiện lên một đạo thanh quang kinh người. Thanh Tước nhất thời lại càng hoảng sợ. Khi ba người hạ xuống, Đám ba người Thanh Hồ vội vàng tiến lên kiểm tra tình huống của ba người thanh báo, lại thấy ngón tay của Lục Bình liên tiếp điểm ra, vài đạo quang mang màu làm tím vào thân thể ba người thanh báo, theo sát đó thân thể của ba người liên tiếp chấn động. Từng cổ một tu vi khí tức bởi vì thân thể không kịp thu nhiếp mà liên tiếp buộc phát ra, thủ đoạn trước đó của Cửu Huyền Lâu dùng để cấm cố tu vi ba người nhất thời sụp đổ. Cách đó không xa, sắc mặt của Thất Tinh Lâu chủ cùng Chu Cửu Loan lại biến đổi, phải biết rằng thủ đoạn mà bọn họ dùng để cấm cố đám ba người thanh báo là Cửu Huyền Lâu bí truyền. Nguyên vốn Chu Cửu Loan còn đánh một phen tâm tư khiến cho Lục Bình khẩn cầu, cũng là vớt vát một ít mặt mũi. Nhưng nàng ta đầu nghĩ tới bí thuật nhà mình trước mặt Lục Bình căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần này chẳng những không vớt mặt quay về, tựa hồ bị làm mất mặt đánh cho càng đau, trong lòng đối với Lục Bình kiêng kỵ cũng sâu hơn một phần. Trong một rừng cây ngoài 50 dặm bên Thanh Minh Giang, Bát Quái Lâu chú nhìn Lục Bình trước mắt kinh ngạc nói: "Thì ra là Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên, tại hạ thua thật không oan." Lục Bình cười đáp: "Tại hạ mượn xương mù dày đặc che lấp, thực hiện việc đánh lén như vậy, đạo hưu mới bị như vậy, không cần phải để bụng làm gì." Dứt lời, Lục Bình lại đem cái bình chứa đựng một giọt cam lộ giao cho Bát Quái Lâu chủ nói: "Bên trong là giải được, chỉ cần đem nước bọt đắp chỗ vết thương, độc rắn trên người đạo hữu huynh được giải rồi." Bát Quái Lâu chủ nhận lấy cái bình, nhìn một chút về phía ba người Thanh Hồ, sau đó lại chắp tay, nói: "Đến đây xin cáo từ, ngày sau có gặp lại, Lý Mộ sẽ lại thỉnh giáo Lục huynh, sau này còn gặp lại." Dứt lời, người đã nhấc lên độn quang biến mất. Thanh Hồ há mồm đang muốn nói gì đó, lại bị Lục Bình cắt đứt, nói: "Người của Cửu Huyền Lâu đã tới bên chúng ta rồi, xem ra giữa bọn họ có bí thuật liên lạc. Trước đó Bát Quái Lâu chủ bị ta cấm cố trong không gian pháp khí mất đi liên lạc cùng bên ngoài, sở dĩ người của Cửu Huyền Lâu không cảm giác, lần này phóng xuất người đó, bọn họ cũng đã tới hội hợp rồi." Thân niệm của Lục Bình vượt xa mọi người Cửu Huyền Lâu, có thể trước đó bọn họ phát hiện động tĩnh của Cửu Huyền Lâu, vì vậy liền thả ra độn quang bao lấy mọi người, một đường đi về phía đông bắc. Sau khi họ đợi đến lúc mọi người của Cửu Huyền Lâu chạy đến hội hợp, Lục Bình cùng mọi người sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Bát Quái Lâu chủ cười khổ, nói: "Đã sớm bảo là bọn họ đã rời đi rồi." Một bên Thất Tinh Lâu chủ lấy ánh mắt ra hiệu hắn chớ nhiều lời. Bát Quái Lâu chủ theo ánh mắt của Thất Tinh Lâu chủ nhìn nhìn, chính là thấy sắc mặt của Chu Cửu Loan lúc này rất khó nhìn. Lúc này Chu Cửu Loan rốt cục nghĩ tới điều gì, xoay người hỏi: "Bát sư huynh, Lục Thiên Bình đó có để lại giải được không?" "A." Bát Quái Lâu chủ vội vàng đem cái bình ngọc lúc trước Lục Bình lưu lại cho hắn giao cho Từ sư đệ bị Bích Hải Linh xà cắn bị thương. Sau khi Từ sư đệ khai ích bình ngọc ngửi một cái, lại là cái gì cũng không nghe. Hắn chần chờ một chút lúc này mới đem một giọt cam lộ trong ngọc bình bôi trên vết thương nơi cánh tay, sau đó liền thấy hàn độc trên cánh tay nhanh chóng tiêu tán. Từ sư đệ nhất thời yên lòng, than thở: "Đáng tiếc chỉ có một giọt như thế này, nếu có thể có chút còn dư lại, khi trở về giao cho luyện đan tông sư ở phòng luyện đan của môn phái nghiên cứu một phen, có thể vận chế ra giải dược này, ngày sau cũng coi như có một phòng bị chống lại Bích Hải Linh xà. Mặc dù không hoàn toàn đúng thuốc, chí ít cũng có thể đủ làm giảm bớt độc tính." Chu Cửu Loan thấy rõ độc tính của Từ sư đệ được giải, nhất thời thở dài một hơi. Chuyến này tuy rằng vô công nhi phản, nhưng ít ra không có bất kỳ người nào hao tổn. Khi mình trở về Cửu Huyền Lâu mặc dù bị người trào phúng, nhưng có cô nãi nãi nhà mình làm chỗ dựa, chí ít vẫn có thể giữ được chiếc ghế Cửu Cung lâu chủ. Tuy nhiên sau khi nghe Từ sư đệ nói như vậy, Chu Cửu Loan còn đem ánh mắt nhìn về phía Bát Quái lâu chủ. Nếu là thật có thể mang giải dược này về giao cho phòng luyện đan của môn phái cũng nghiên cứu ra giải được nhằm vào độc rắn của Bích Hải Linh xà, như vậy ít nhiều đây cũng là một niềm vui bất ngờ, cuối cùng so với tay không mà về phải tốt hơn nhiều. Nàng không biết Bát Quái lâu chủ có tâm tư như vậy hay không, có trong lúc riêng tư giữ lại giải được dư thừa hay không. Bát Quái lâu chủ nhìn thấy ánh mắt của Chu Cửu Loan làm sao còn không rõ ràng ý của nàng, trong lòng không khỏi rất hối hận lần này theo Chu Cửu Loan đi ra ngoài. Nhưng mà lúc trước, Bát Quái lâu chủ đã thấy qua Lục Bình giao cho hắn giải được như thế nào, trong lòng tối sầm, há mồm lại nói: "Này nha, kỳ thực giải được đó không phải là vật của hắn. Ta chính mắt thấy tiểu cô nương đó nhổ một bãi nước miếng thối trong bình ngọc." Chu Cửu Loan nhất thời cảm thấy buồn nôn. Lúc này, sau khi Từ sư đệ đem giải dược bôi trên cánh tay còn không ngừng dùng mũi ngửi ngửi trên cánh tay đó. Hắn vừa nghe Bát Quái lâu chủ nói cái gọi là giải dược bất quá là một bãi nước miếng do Lục Linh Nhi thuận miệng nôn ra. Nhất thời chỉ vào Bát Quái lâu chủ nói không ra lời, gương mặt nghẹn đến đỏ bừng phảng phất vừa lên tiếng sẽ đem tất cả trong dạ dày phiên giang đảo hải nổ sạch sẽ hết vậy. Bát Quái lâu chủ vẻ mặt vô tội nhìn mọi người. Hắn nói cũng không sai, hơn nữa trong lòng sớm đã mừng như nở hoa. Thất Tinh lâu chủ bất đắc dĩ lắc đầu, vài tên Cửu Huyền lâu đệ tử từng người một cũng sắc mặt cổ quái. Lục Bình dẫn mọi người một đường phi độn đến trên một dãy núi ngoài ngàn dặm, lúc này mới chậm rãi hạ độn quan xuống. Quay đầu lại nhìn đám sáu người Thanh Hồ một chút, Lục Bình há mồm hỏi. Ba người khác đâu? Ba vị huynh đệ đều bỏ mình rồi. Lục Bình nhướng mày, hỏi. Bỏ mình rồi. Là do Cửu Huyền Lâu làm sao? Sắc mặt của Thanh Hổ có chút khó coi, đang muốn há mồm nói cái gì đó, một bên Thanh Lang giành nói. Đúng vậy, chúng ta phát hiện một chỗ thượng cổ di tích, thời điểm thăm dò xảy ra một ít bất ngờ, kinh động người của Cửu Huyền Lâu. Sau đó chúng ta ngoài di tích cũng không cẩn thận bị Cửu Huyền Lâu tu sĩ lục soát núi phát hiện, khi phá vòng đây, ngũ đệ, lục đệ và cửu muội bị người của Cửu Huyền Lâu giết chết. Lục Bình liếc liếc mắt nhìn Thanh Hổ vẻ mặt tự trách, hiểu được chuyện này sợ rằng còn có nội tình, nhưng Thanh Lang rõ ràng không muốn nói rõ. Dĩ nhiên Lục Bình cũng không cố ý hỏi, chỉ là hỏi. Nói như vậy di tích lại ở phụ cận của Cửu Huyền Lâu, hơn nữa đã bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện rồi đúng không? Lúc này đây, Thanh Hồ lắc đầu đáp. Bọn họ không khả năng phát hiện, lấy đi di tích cực kỳ bí ẩn, chúng ta cũng giữa lúc vô ý mà chiếm được tín vật đi vào di tích, lúc này mới có thể đủ khả năng tiến vào bên trong. Chỉ tiếc rằng tu vi của bọn ta không đủ, chỉ ở bên ngoài được một ít lợi ích liền đẩy đi ra, không ngờ còn kinh động người của Cửu Huyền Lâu. Trong khi đột phá vòng vây, ba người Tiểu Ngữ, Tiểu Lục và Tiểu Cửu bị người của Cửu Huyền Lâu giết chết. Lục Bình hỏi, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Thanh Hồ suy nghĩ một chút, đáp, khoảng chừng 2-30 năm trước, lúc đó chỉ có ta cùng với Thanh Hồ hai người lên cấp pháp tướng kỳ, khi ấy chặn giết chúng ta đó là hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu. Nếu không phải Cửu Huyền Lâu tu sĩ muốn lấy được bí mật của di tích từ trong miệng của bọn ta, hơn nữa họ đoán chừng bọn ta cũng trốn không thoát nên có điều bưng lỏng. Hơn nữa lúc đó trong tay của ta có một tờ truyền tống phù lấy được từ trong di tích, thì sợ rằng sáu người chúng ta còn dư lại cũng phải bỏ mạng ở trong tay của đối phương rồi. Thanh Hổ lúc này rốt cục đợi cơ hội lớn giọng nói. Hai người lâu chủ của Cửu Huyền Lâu ở tu luyện giới thật là lớn danh tiếng, cũng là hạng người lừa đời lấy tiếng thôi. Họ thấy rõ đại tỷ, Lục Muội dung mạo xinh đẹp muốn xâm phạm. Thanh Lang ở một bên nói. Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Lục Bình nhíu mày một cái, hỏi. Sau đó lại xảy ra cuộc chiến giữa Tạ Huynh và Tang Huynh cùng hai vị lâu chủ của Cửu Huyền Lâu đúng không? Thanh Hồ thật không ngờ Lục Bình cũng biết được việc này, không khỏi sững sờ một chút, sắc mặt đỏ lên đáp. Đúng là như vậy, nguyên vốn gọi Tạ Huynh cùng với Nghĩa Huynh là vì tìm kiếm di tích, không ngờ hai vị lâu chủ đó của Cửu Huyền Lâu tuy rằng tìm không được di tích, lại giữ vững vàng khu vực ấy. Sau khi Tạ Huynh cùng với Nghĩa Huynh đến rất nhanh liền bị phát hiện. Vì vậy hai vị huynh trưởng định xuất thủ dạy dỗ hai vị lâu chủ đó. Thanh Hồ ngừng lại một chút, nói tiếp. Cũng may hai vị Cửu Huyền Lâu chủ đó cũng có tư tâm, muốn nuốt một mình chỗ tốt của di tích, bởi vậy vẫn chưa thông báo môn phái nhà mình, cho nên mới chịu thua thiệt lớn trong tay của Tạ Huynh cùng Nghĩa Huynh. Lục Bình gật đầu, chuyện về sau không cần phải nói, hắn không sai biệt lắm cũng có thể đoán được rồi. Lục Bình nghĩ tới gì lại hỏi. Các ngươi lần này xuôi nam tìm ta, ngoại trừ muốn thoát khỏi Cửu Huyền Lâu truy sát ra, là còn có chuyện khác đúng không? Thanh Hồ gật đầu đáp. Đúng vậy. Bọn ta muốn xin chủ nhân giúp bọn ta một tay, lại dò lấy ra di tích. Nếu như đã biết được chỗ di tích lại ở phụ cận của Cửu Huyền Lâu, Thanh Hổ cùng mọi người vẫn muốn đi tra xét, Lục Bình kinh ngạc hỏi. Chỗ di tích đó vô cùng trọng yếu với các ngươi vậy sao? Thanh Hổ đáp. Đúng là như vậy, chủ nhân có từng nghe nói qua Đạo Thiên Lão Tổ chưa? Đạo Thiên Lão Tổ. Khuôn mặt Lục Bình về kinh ngạc nhìn về phía đám người Thanh Hổ. Thấy tất cả sáu người đều gật đầu, Lục Bình cười ha ha, đưa tay rạch ra một đạo không gian. Thả đại bảo đang có chút mờ mịt từ bên trong hoàng kim ốc ra. Đại bảo nguyên vốn đang bên trong hoàng kim ốc nhớ đến chuột trắng nhỏ ở trên hoàng ly đảo, không lưu ý bị Lục Bình thả ra từ bên trong hoàng kim ốc. Về mặt vẫn còn thần sắc mê gái, nhìn đám người Thanh Hồ đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết Lục Bình thả người này ra để làm gì. Đại bảo sửng sốt một chút, chợt nghe đến bên cạnh Lục Bình cười mắng. Ngươi làm gì chứ, lại nghĩ tới tiểu bạch của nhà ngươi chứ gì. Đại bảo như phản xạ có điều kiện vậy, đưa bàn tay lau một cái trên miệng. Cao giọng đáp, ai nghĩ đâu, bản bảo ra bất quá nghĩ tới một biện pháp mò tìm linh thạch thôi, gặp dịp trở lại Hoàng Ly Đảo mới biến thành thực tiễn, cố gắng kiếm một khoản. Dứt lời, đại bảo làm ra vẻ không thèm quan tâm đứng ở một bên ngửa cái mặt cao hơn so với đỉnh đầu, nhưng mà lập tức đại bảo chợt nghe đến bên lỗ tại vang lên một đạo thanh âm hài hước, nói, Đạo Thiên Lão Tổ, ai chứ? Đại bảo giật mình một cái, từ tại chỗ nhảy cao ba thước, đôi mắt nhỏ lóe ra tinh quang liếc trên sáu người Thanh Hồ cùng Lục Bình. Trong miệng không kịp chờ đợi hỏi. Ai đang nói Đạo Thiên Lão Tổ vậy? Lục Bình ở một bên cười mà không nói, Thanh Lang ở bên cạnh ho khan một tiếng, đáp. Chúng ta phát hiện một tòa động phủ của Đạo Thiên Lão Tổ lưu lại, cũng chiếm được một vài thứ bên trong. Lời của Thanh Lang còn chưa nói hết, Đại Bảo đã thoáng cái nhảy tới trước người của Thanh Lang, cũng không biết thân thể mập mạp của hắn làm sao có thể trở nên linh hoạt như vậy, níu lại cánh tay của Thanh Lang, nói: "Đi đi đi, đi tới động phủ của Đạo Thiên lão tổ, bảo bối bên trong các ngươi tuyệt đối không lấy hết được, để Bảo gia dẫn bọn người đi vơ vét thu thập nữa." Thanh Hồ một bên nghe được lời này của Đại Bảo sắc mặt nhất thời vui vẻ, hỏi: "Sao ngươi biết đồ vật bên trong vẫn chưa lấy đi hết chứ?" Đại Bảo quay đầu lại khinh miệt nhìn mấy người một cái, hỏi: "Các ngươi biết thân phận của Đạo Thiên lão tổ là ai sao?" Sáu người Thanh Hồ nhìn lẫn nhau, sau đó lại nghe Đại Bảo nói tiếp: "Đạo Thiên lão tổ chính là nhân vật thành tựu huy hoàng nhất từ trước tới nay của thử tộc của ta. Ông ta vốn chỉ là một con tâm linh thử thông thường mà thôi, nhưng ngày sau cũng trưởng thành làm một vị pháp tướng trung kỳ tu vi tu sĩ, trở thành Đạo Thiên lão tổ tiếng tăm lừng lẫy của tu luyện giới. Ngày sau thử bối nhất tộc chúng ta liền đem nhân vật truyền kỳ có thể thành tựu như Đạo Thiên lão tổ xưng là tầm bảo thử nhất tộc. Mỗi một con tâm linh thử đều phải lấy thành tựu tầm bảo thử làm mục tiêu cuối cùng. Đáng tiếc từ cổ chí kim bọn chuột nhắt chúng ta tuy rằng cũng xuất hiện mấy nhân vật thiên tài, nhưng mà cuối cùng không có người nào có thể đạt được độ cao như Đạo Thiên lão tổ. Thân phận của tầm bảo thử được thử bối nhất tộc ta động trong miệng nhờ. Ớ mãi không quên, nhưng thủy chung không ai lại có thể trở thành tầm bảo thử được công nhận." Nghe Đại Bảo giải thích như vậy, bấy giờ Lục Bình mới chợt hiểu vì sao Đại Bảo khi tiến cấp dung huyết kỳ, sau khi luyện hóa hoành cốt có thể miệng nói tiếng người vẫn cường điệu thân phận của mình là tầm bảo thử. Chương 1193, Đạo Thiên thần phủ. Danh tiếng của Đạo Thiên lão tổ ở tu luyện giới thật đúng là không nhỏ, hơn nữa không phải bởi vì ông ta là người đại thần thông có tu vi cao tuyệt. Trên thực tế, thời gian Đạo Thiên lão tổ chân chính thành danh đến khi ông ta mai danh nhận tích cũng bất quá chỉ là một khoảng mấy trăm năm khi ông ta tiến cấp pháp tướng sơ kỳ cùng với pháp tướng trung kỳ, sau đó mai danh nhận tích. Sở dĩ Đạo Thiên lão tổ có danh tiếng bên ngoài hơn nữa truyền lưu đến nay, là bởi vì người này hoàn toàn có thể cũng coi là tu luyện giới đệ nhất đạo tặc. Trung thổ không ít mật kho bảo địa của Đại Trung Hình môn phái đều đã từng bị ông ta xông vào lấy trộm qua. Nhưng còn chân chính khiến cho ông ta thành danh cũng có đồn đãi nói rằng Đạo Thiên lão tổ khi tiến cấp pháp tướng trung kỳ đã từng thành công tiềm vào một nhà thánh địa môn phái truyền thừa chi địa, đánh cắp cái gì cũng không người nào biết. Chính bản thân Đạo Thiên lão tổ cũng không từng thổ lộ qua nửa từ, thánh địa bị trộm cũng chưa từng có một hai đứng ra bác bỏ tin đồn. Tu luyện giới mặc dù có các loại suy đoán, thậm chí có không ít tu sĩ liên quan tới thánh địa đều đã từng trực diện hỏi thăm qua vấn đề này. Nhưng mà một ít thánh địa cao cấp tu sĩ rõ ràng biết được nội tình vào lúc bị hỏi thường thường đều nghe rồi nhìn trái phải giả vờ không biết, rõ ràng không muốn nói nhiều về chuyện này. Điều đó khiến một ít tu sĩ vốn còn không tin lời đồn đãi càng thêm vững tin Đạo Thiên lão tổ đích xác đã từng tiến vào thánh địa truyền thừa bảo địa, trong lúc nhất thời Đạo Thiên lão tổ được gọi là thiên hạ đệ nhất đạo. Thân phận xuất thân của Đạo Thiên lão tổ thử yêu cũng không phải bí ẩn. Mặc dù ông ta tự xưng mình là tầm bảo thử, tu luyện giới vẫn cho là một loại yêu tộc chủng tộc bí ẩn hơn nữa số lượng hiếm hoi. Dù sao thử chi nhất tộc tuy nói chủng loại đa dạng, nhưng đều là cấp thấp chủng tộc, có thể có tiềm chất thành tiểu dung huyết kỳ tu vi hầu như cũng không, chớ đừng nói chi là như Đạo Thiên lão tổ đem tu vi một đường đẩy lên tới pháp tướng trung kỳ như vậy. Nhưng mà không ngờ tới là, kỳ thực bản thân của Đạo Thiên lão tổ bất quá chỉ là một con tâm linh thử cấp thấp nhất của tu luyện giới mà thôi. Tâm bảo thử cũng bất quá là tôn xưng của tộc tâm linh thử đối với thành tựu cá nhân ông ta đạt được mà thôi, chứ không phải là một chủng tộc. Chỉ nghe Đại Bảo nói tiếp: "Đạo Thiên lão tổ được xưng thiên hạ đệ nhất đạo tặc. Ông ta ở tu luyện giới bày ra động phủ bí tàng cũng không chỉ có một, đem bảo vật mà ông ta thu nạp được đặt trong một ít động phủ, nhưng mà đồ của Đạo Thiên lão tổ lão nhân gia ông ta người ta lại đâu để tìm như vậy. Các người xem như tìm được động phủ nhưng cũng tuyệt không khả năng thu vét xong hết đồ vật bên trong. Tất nhiên vẫn có chỗ bí ẩn như trước cất giấu bảo vật chưa hề phát hiện." Đại Bảo nói điều này ngược cũng không là lời nói vô căn cứ. Bởi vì Đạo Thiên lão tổ chính là nhân vật gần vạn năm trước, nhưng mà đến hiện tại, tu luyện giới đã công khai phát hiện động phủ bí tàng của Đạo Thiên lão tổ không dưới hơn 10 chỗ. Trong mỗi một chỗ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể phát hiện một nhóm bảo vật. Nhưng mà chân chính kẻ khác tán dương chính là, thường thường lúc phát hiện một chỗ Đạo Thiên bí tàng, nguyên vốn sau khi thu vét hoàn tất lấy đi sạch bảo vật bên trong trước kia, người tới sau đều có thể ở bên trong lại tìm được một ít gì đó người trước không tìm được. Thậm chí tiền tiền hậu hậu mấy tốp tu sĩ vào trong bí tàng đều phát hiện, vẫn không phát giác xong hết bảo bối bên trong, phảng phất mỗi một chỗ Đạo Thiên bí tàng đều vừa ra chậu châu báu vậy. Bảo vật bên trong dù không chân quý, nhưng cũng có thể làm được tới dường như quần quần không dứt. Đám sáu người Thanh Hồ hiển nhiên biết cũng không thu hết bảo vật trong Đạo Thiên bí tàng đã được bọn họ phát hiện. Trên thực tế, khi bọn họ tiến vào bí tàng chỉ thu nạp mấy thứ bảo vật bên ngoài mà thôi. Tức đã là như thế, cũng khiến cho bọn họ may mắn còn sống dưới sự đuổi giết của Cửu Huyền Lâu. Thanh Hồ dẫn bọn họ một đường về phía nam tìm kiếm Lục Thiên Bình, ngoại trừ muốn tìm hắn che chở, còn có hy vọng Lục Bình có thể đái lĩnh bọn họ đi tra xét chỗ bí tàng đó. Dù sao Lục Bình trên danh nghĩa là chủ nhân của bọn họ, hơn nữa thực lực thủ đoạn đều đã đạt đến một độ cao làm bọn họ kính ngưỡng. Thanh Hồ kinh ngạc hỏi: "Ngươi nói ngươi có thể thu sạch bảo vật trong Đạo Thiên Bí Tàng sao?" Thanh Hồ biết được Đại Bảo mặc dù thực lực tương đối thấp trong mấy người theo đuổi Lục Bình, nhưng là thủ hạ đệ nhất linh sủng của hắn, quan hệ với hắn không tầm thường. Chương 1194, Cửu Huyền Thâm Sơn. Đạo Thiên Thần Phủ. Hai con mắt nhỏ tí của Đại Bảo dường như lòi ra từ trong hốc mắt, gương mặt ấm tình bất định không biết nghĩ gì. Nếu như nói Đạo Thiên lão tổ là nhân tộc huy hoàng nhất của tâm linh thứ nhất tộc, như vậy Đạo Thiên Thần Phủ có thể nói là đệ nhất thần khí được tâm linh thứ nhất tộc dùng để cung bái. Mặc dù trong truyền thuyết của món linh bảo này cũng bất quá chỉ là mức độ nhất kiếp linh bảo, hơn nữa bản thân của món linh bảo cũng không phải là lấy sát phạt nổi danh, mà là lấy phá hư các loại phòng hộ trận pháp cấm chế, khai ích các loại đường hầm hầm ngầm mà nổi danh. Nhưng mà dù sao cũng là một kiện linh bảo, trong tay của Đạo Thiên lão tổ có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp cấm chế, đường hầm của núi đá, trong tay người khác chưa chắc lại không thể trở thành vũ khí sát phạt. Chỉ là món bảo vật này đối với Đại Bảo mà nói đồng dạng là một kiện bảo bối nhất định phải được. Đạo Thiên Thần Phủ cơ hồ được xem là thành vật của tâm linh thứ nhất tộc. Món bảo bối này mặc dù không ở trong tay của tâm linh thứ nhất tộc, nhưng mà cũng không trở ngại tâm linh thử xem Đạo Thiên Thần Phủ như là vật của bản tộc. Thanh Hồ thấy rõ Đại Bảo thần sắc bất định, dĩ nhiên vào lúc này suy nghĩ biết rõ nguyên do bên trong. Mà Lục Bình cùng Đại Bảo càng ở chung lâu ngày, hiển nhiên cũng rõ ràng suy nghĩ trong lòng của Đại Bảo, chỉ là vật ấy dù sao cũng do Thanh Hồ phát hiện. Mà lấy tu vị của Đại Bảo hiện nay, dĩ nhiên cũng không cách nào đi khống chế một kiện linh bảo, nhưng mà có một ít lời hiển nhiên Lục Bình không nỡ tuyên bố ra miệng. Cuối cùng vẫn là Thanh Hồ cười nói: "Bảo huynh, tại hạ đương nhiên cũng rõ ràng Đạo Thiên Thần Phủ đối với Bảo huynh mà nói ý vị như thế nào. Chỉ là vì bản mệnh pháp bảo trong tay tại hạ trong lúc nhất thời vẫn không biện pháp vượt qua lôi kiếp, để thăng làm nhất kiếp linh bảo, cho nên muốn tạm thời cầu được Đạo Thiên Thần Phủ quá độ. Ngày sau đợi đến khi Thanh Hồ tìm được cực phẩm linh tài thích hợp dùng để đề thăng pháp bảo, tại hạ xin trả lại Đạo Thiên Thần Phủ." Những lời này của Thanh Hồ vừa nói ra, lúc đó sắc mặt của Thanh Hồ như có chút khó coi, há mồm lại nói: "Bằng cái gì chứ, đây chính là bảo vật chúng ta thật vất vả lấy được, vì thế còn kèm theo cái mạng của Tiểu Ngũ, Tiểu Lục và Tiểu Cửu." Không chỉ là Thanh Hồ, những người khác trong cửu đạo, bao gồm cả Thanh Lang trong đó, lúc này sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng đống nhiên Thanh Hồ liếc mắt qua một cái. Mọi người lúc này mới ý thức được trước mắt chân chính có thể quyết định không phải con lão thử tinh này, mà là Lục Thiên Bình đứng sau lưng lão thử tinh. Đó là người mà bọn họ vâng mệnh làm chủ, cũng là ân nhân cứu mạng của bọn họ, càng là người mà bọn họ dựa vào có thể lại tiến vào Đạo Thiên Bí Tàng. Kỳ thực vào lúc Thanh Hồ cựu đạo tới tìm cầu Lục Bình che chở, cho dù là đã hoàn toàn dâng tặng Đạo Thiên Bí Tàng cho Lục Bình, tất cả phát hiện bên trong cùng với tất cả quyền phân phối đều phải thuộc về Lục Bình là chủ nhân. Chỉ bất quá lúc này Lục Bình có lẽ là vẫn không quen loại quyền uy của chủ nhân này, hay hoặc giả là ít nhất phải tôn trọng sự cống hiến của người thủ hạ, lúc này mới vẫn không hé răng. Đại Bảo càng tinh minh hơn, nói đến mức này hắn còn có cái gì không rõ nữa, nên lập tức cười nói: "Đó cũng không nên, Đạo Thiên Bí Tàng dù sao cũng do mấy đạo hữu liệu mình đổi lấy. Dù Đại Bảo có là người mê của, cũng không lấy đi một cách khó coi như vậy." Nói đến đây, Đại Bảo hơi trầm ngâm, nói: "Như vậy đi. Bản mệnh pháp bảo của Thanh Hồ đạo hữu không phải một thanh Tuyên Hoa Cự Phủ sao? Linh tài cần để Tuyên Hoa Cự Phủ để thăng thành linh bảo Đại Bảo cũng xem như là bao hết. Ngày sau đợi đến Tuyên Hoa Cự Phủ tiến cấp thành linh bảo, đến lúc đó coi như là tại hạ từ trong tay Thanh Hồ đạo hữu đổi lấy Đạo Thiên Thần Phủ được không?" Đại Bảo tựa hồ nghĩ tất cả lợi thế còn chưa đủ, một lần hào phóng khó có được, nói tiếp: "Như vậy, điều kiện mà tại hạ giúp Thanh Hồ đạo hữu để thăng pháp bảo là không thay đổi. Hơn nữa còn một điểm chính là trước khi tại hạ không bản lãnh không chế Đạo Thiên Thần Phú, Thanh Hồ đạo hữu có thể dùng cái búa linh bảo đó trước, người xem coi thế nào." Không đợi Thanh Hồ đáp ứng, một bên Thanh Hồ đầu tiên liền mở miệng hỏi: Ngươi thật có thể lấy được cực phẩm linh tài dùng để đề thăng Tuyên Hoa Cự Phủ sao? Không phải là nói khoác chứ? Trước đây, Thanh Hồ cựu đạo bọn họ cũng làm không ít chuyện vào nhà cướp, nhưng đến nay linh tài dùng để đề thăng Tuyên Hoa Đại Phủ cũng góp không đủ 2-3 kiện. Thanh Hổ làm sao sẽ tin tưởng Đại Bảo một đoán đan kỳ thử yêu có bản lĩnh như vậy? Nhưng mà nếu là có sự tương trợ của Lục Bình phía sau hắn, ít nhiều còn có chút khả năng. Lúc này, Thanh Hổ là người chân chất nhất cũng dùng tới lòng dạ hẹp hòi, những lời này rõ ràng chất vấn Đại Bảo, trên thực tế cũng hướng về phía Lục Bình phải bảo đảm. nhưng mà bọn họ đúng là vẫn xem thường Bảo Gia. Đồ quý trọng chân chính trên người của Bảo Gia mặc dù đều không rời khỏi Lục Bình giúp đỡ, nhưng mà chút đồ đó là hắn không dùng được. Hơn nữa vài năm qua Đại Bảo dùng mấy thứ đồ Lục Bình giao cho hắn làm vốn ban đầu, sớm đã không biết thay đổi bao nhiêu bảo bối cầm trong tay, tăng lên gấp bao nhiêu lần. Vào lúc Lục Bình có nhu cầu cũng phải đến Lục tìm một phen trong những thứ Đại Bảo cất giấu. Về phần Đại Bảo rốt cuộc có bao nhiêu của cải, ngay cả bản thân Lục Bình cũng không rõ. Mà quyền xử trí mấy thứ này cũng đều trong tay của Đại Bảo, muốn góp đủ linh tài sử dụng để thăng Tuyên Hoa Đại Phủ này, Đại Bảo thật đúng là cũng không cần Lục Bình bận tâm lo nghĩ. Lời của Thanh Hổ còn chưa nói hết, lập tức thấy trong tay của Đại Bảo không biết vì sao lúc đó sinh ra một khối đá màu đỏ vàng. Ánh mắt của Thanh Hổ sáng lên, hai mắt của Thanh Lang cũng híp một cái, mà trong mắt của Thanh Hổ cũng máy động, ngạc nhiên hỏi. Vẫn tinh kim hồng thiết, sao có một khối to như thế chứ? Sắc mặt của Đại Bảo đắc ý, đắc. Thế nào, món bảo bối này là một trong vài món linh tài chủ yếu để thăng Tuyên Hoa Đại Phủ của các ngươi. Đương nhiên, không dùng được nhiều như vậy, chờ có không gian, tìm một vị luyện khí tông sư cắt lấy lượng một khối kim loại bọn người cần là được. Những thứ khác trên người ta tạm thời không có, nhưng mà các ngươi cũng chớ vội, chờ mọi việc đầu vào đấy, Bảo Gia ta lại nghĩ biện pháp. Khối vẫn tinh kim hồng thiết đó chính là trước đây khi Hàn Diệp Lao Tổ bị Lục Bình đánh chết, bảo vật trong chữ vật pháp khí nổ tung bay ra được Đại Bảo lấy trở về, bởi vì đặc tính của vân tịnh kim hồng thiết vẫn chưa bị hư hao chút nào. Tuy rằng Đại Bảo chỉ là lấy ra một kiện, nhưng linh tài có thể dùng để thắng linh bảo nguyên vốn là vật cực kỳ hiếm có. Nếu Đại Bảo nói mình lập tức sẽ có thể có được tất cả bảo vật dùng để thăng Tuyên Hoa Đại Phủ, sợ rằng đám người Thanh Hổ ngược lại có chút không tin. Trong lòng của Đại Bảo biết rất rõ, dù sao đạo thiên bí tàng cũng do đám người Thanh Hổ phát hiện, nhưng hắn càng hiểu hơn, không ai sẽ vì một kiện linh bảo mà bỏ qua không cần bản mệnh pháp bảo tự thân. Phàm là có chút xíu cơ hội để thăng bản mệnh pháp bảo thành linh bảo, như vậy cùng cấp linh bảo vô luận như thế nào cũng không so được uy lực của bản mệnh linh bảo. Bởi vậy, xem như đạo thiên thần phủ danh tiếng lớn hơn nữa, nếu để cho Thanh Hổ lựa chọn giữa bản mệnh linh bảo cùng đạo thiên thần phủ, Đại Bảo chắc chắn Thanh Hổ sẽ chọn bản mệnh linh bảo. Quả thực, Thanh Hổ nghe được điều kiện lần này của Đại Bảo nhất thời cười nói. Như vậy, một lời đã định. Đại Bảo cũng cười đáp. Một lời đã định. Vào thời điểm này Lục Bình rốt cục cười ha ha hỏi. Khó có khi nào được thấy Đại Bảo người hào phóng lớn như vậy, không ngờ lại cam lòng dùng nhiều bảo bối như thế sao. Song phương không phát sinh bất luận tranh chấp gì, dưới tình huống Lục Bình không tham dự liền lau sạch toàn bộ bất đồng trong lần này. Lục Bình ở một bên hiển nhiên là nhạc kiến sở thành, cuối cùng còn không quên trêu chọc Đại Bảo một câu. Lục Bình xoay người lại hỏi Thanh Hổ. Đạo thiên bí tàng ở chỗ nào trong địa giới của Cửu Huyền Lâu? Thanh Hổ đáp. Một chỗ sâu trong Cửu Huyền Sơn. Lục Bình nghe xong ngẩn ra, cười khổ nói, cách Cửu Huyền Lâu gần như vậy, thảo nào bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện. Thanh Hổ cũng cười khổ đáp. Đúng là như vậy, nhưng mà chúng ta lần trước mạo hiểm tiến vào đạo thiên bí tàng trong Cửu Huyền Sơn, cũng còn từ trong bí tàng lấy được một tin tức. Lần này, sở dĩ chúng ta lại thử mạo hiểm tiến vào địa giới của Cửu Huyền Lâu, nguyên nhân rất lớn là bởi vì tin tức này. Lục Bình sửng sốt, hỏi. Hả, là tin tức gì? Đạo Thiên Đan. Thanh Hổ nói ra từng chữ một, ngay sau đó lại hướng về phía Lục Bình hỏi. Chủ nhân hôm nay chẳng những là cao thủ số 1 số 2 trong lớp tu sĩ đời thứ 3, lại thêm là luyện đan tông sư của tu luyện giới nghe tiếng, không biết ngài đã nghe nói qua. Đạo Thiên Đan kỳ đan bực này không? Một dãy núi hướng tây nam của Cửu Huyền Lâu trong Cửu Huyền Sơn, dãy núi đó không được xem là cao lớn, nhưng lại rất dốc. Cửu Huyền Lâu cũng không phải là bởi vì duyên cớ Cửu Huyền Sơn mà được đặt tên, ngược lại, mặc dù dãy núi gọi là Cửu Huyền Sơn lại là bởi vì khoảng cách gần với nơi đóng quân của Cửu Huyền Lâu. Lục Bình dẫn đám người Thanh Hổ đánh một vòng, một đường lẻn vào địa giới của Cửu Huyền Lâu, đi tới ngoài Cửu Huyền Sơn. Lúc họ đi tới phụ cận Cửu Huyền Sơn không xa, Lục Bình thi triển Man Thiên Quá Hải Quyết ở phụ cận không ngừng biến đổi dung mạo kiểm tra tình cảnh trong Cửu Huyền Sơn. Sau khi trở lại nơi mấy người đặt chân, Lục Bình lại có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói: "Tình huống phải phức tạp một ít so với chúng ta nghĩ." Lúc này Cửu Huyền Lâu đã đem toàn bộ Cửu Huyền Lâu đặt vào trong phạm vi giám thị rồi. Nếu chúng ta tiến vào lần nữa, thì dù có thể tránh thoát những nhân thủ giám thị ngầm của Cửu Huyền Lâu, nhưng một khi khai hích bí tàng, động tình tất nhiên sẽ kinh động Cửu Huyền Lâu tu sĩ lần nữa. Sau đó, chúng ta rất nhanh sẽ có thể tìm được cửa động khai hích cũng như mai phục bên ngoài, mà không phải như lần đầu tiên tuy rằng kinh động người của Cửu Huyền Lâu, sau khi chạy tới cũng đã bị chấm rất lâu, tìm không được cửa động khai hích bí tàng. Thanh Hồ nhíu mày một cái, nói: "Cửu Huyền Lâu tựa hồ rất lưu ý đạo thiên bí tàng." Lục Bình gật đầu đáp. Càng lưu ý, càng nói rõ bảo vật trong bí tàng càng thêm chân quý. Đại bảo mặc kệ điều đó, trong mắt của hắn chỉ có bảo bối, há mồm lại hỏi. Các ngươi nói sẽ có bảo bối đó không? Lục Bình nghĩ một chút, đáp. Đạo Thiên Thần Phủ hầu như có thể xem là bảo bối thành danh của Đạo Thiên Lao Tổ, là thứ để kiếm cơm, hiện giờ ném đến nơi này, hơn nữa cái này lại gần khoảng cách của Cửu Huyền lâu như vậy. Thanh Hồ nhất thời khẽ hổ nói. Ngài là nói khoảng cách đó có thể là chỗ bí tàng trọng yếu nhất của Đạo Thiên Lão Tổ sao? Năm đó còn đồn đại Đạo Thiên Lão Tổ thậm chí đã từng lẻn vào đến trong thánh địa để ăn trộm, chẳng lẽ Cửu Huyền lâu lại là thánh địa bị trộm? Mà khoảng cách này lại là cứ điểm kinh doanh mà Đạo Thiên Lão Tổ lẻn vào Cửu Huyền lâu. Sở dĩ Cửu Huyền lâu hưng sư động chúng như vậy, cũng bởi vì bảo vật năm đó bị trộm của Cửu Huyền lâu đã nằm trong bí tàng đúng không? Lục Bình gật đầu, đáp. Mấu chốt nhất chính là, trước đây khi tu luyện giới truyền ra tin tức Đạo Thiên Lão Tổ lẻn vào một nhà thánh địa, Đạo Thiên Lão Tổ chưa từng xuất hiện qua tu luyện giới lần nữa. Nghe được Lục Bình phân tích, trong lòng của Thanh Lang hiện lên một đạo nghi hoặc, nhưng rất nhanh thì bị bảo vật có khả năng tồn tại trong Đạo Thiên hấp dẫn tâm thần, nói. Ngài nói năm đó Đạo Thiên Lão Tổ từ thánh địa trốn tới kỳ thực đã bị thương rất nặng rồi. Mà bí tàng chẳng phải là nơi chôn xương cuối cùng của Đạo Thiên Lão Tổ sao? Khó trách ngài nói chỗ bí tàng đó có thể là một chỗ bí tàng trọng yếu nhất mà Đạo Thiên Lão Tổ lưu lại. Mọi người vừa nghe nhất thời các phát sinh một tiếng khẽ hô, trong đó đại bảo càng nhảy lên nhảy xuống, tỏ ra cực kỳ hưng phấn, không chút bởi vì vóc người to mộng của mình mà ảnh hưởng linh hoạt. Vừa lúc đó, Thanh Hồ cũng cười hỏi. Chủ nhân tựa hồ đối với Đạo Thiên Lão Tổ cũng khá có hứng thú, không ngờ lại hiểu được nhiều điều đối với Đạo Thiên Lão Tổ như vậy. Cái nghi vấn này chính là nghi hoặc lúc nay lóe lên trong lòng của Thanh Lang. Phải biết rằng Đạo Thiên Lão Tổ chính là nhân vật gần vạn năm trước, đến hiện tại, truyền thuyết có liên quan tới ông ta mặc dù truyền đi vô cùng thần kỳ, nhưng dường như Lục Bình có thể cặn kẽ biết rất nhiều chi tiết như vậy cũng làm người ta nghi ngờ. Thanh Hồ mặc dù có nghi vấn, nhưng trước mặt Lục Bình cũng chỉ có thể là nghi vấn mà thôi. Lục Bình chỉ cười cười không trả lời, Thanh Hồ tự nhiên sẽ không bám theo hỏi cho ra lẽ. Sở dĩ Lục Bình hiểu được chút sự tình đó, là bởi vì một đoạn ngắn ký ức còn sót lại trong thuần dương chi hồn của Phi Thiên Lão Tổ. Đây cơ hồ cũng coi bí mật kiêu ngạo trên người Lục Bình, dĩ nhiên hắn sẽ không để lộ ra mấy thứ này. Mà sở dĩ Phi Thiên Lão Tổ hiểu được chút sự tình đó không chỉ là bởi vì vị trí thời đại của ông ta cách Đạo Thiên Lão Tổ gần hơn, với chỗ vị trí của ông ta có thể có được càng nhiều tin tức bí mật của tu luyện giới hạn. Thêm nữa là chỗ Doanh Thiên Phái đã từng nhận được một chỗ Đạo Thiên bí tàng, từ bên trong biết được một ít chuyện về Đạo Thiên Lão Tổ đời đời lưu truyền tới nay, cuối cùng lại bị Lục Bình đoạt được. Lục Bình cười nói, Thanh Hồ, nói về Đạo Thiên đan đi, lần trước các ngươi tiến vào Đạo Thiên bảo tàng tuy rằng thời gian vội vã, nhưng làm sao phát hiện tung tích của Đạo Thiên đan? Thanh Hồ tiếc nuối đáp, chỉ là phát hiện một cái bình ngọc, bên trong tiểu ký ghi tên là Đạo Thiên đan, nhưng mà trong đó chỉ còn sót một ít cặn bã. Đạo Thiên đan đồng dạng là một loại nghịch thiên linh đan do Đạo Thiên lão tổ chế thành năm đó. Đạo Thiên lão tổ lúc ban đầu luyện chế loại linh đan sơ trung kỳ thật ra là để cải biến hiện trạng cấp thấp huyết mạch của tâm linh thứ nhất tộc. Nói cách khác là vì để thăng tiến thiên tư chất của tâm linh thứ nhất tộc. Cái ý nghĩ này kỳ thực chưa từng có với một người luyện đan sư trong tu luyện giới, hơn nữa cũng không phải là không có phương pháp để thăng tư chất tương tự. Chẳng qua là những phương pháp này không chỗ nào mà không phải cần thiên tài địa bảo hiếm thấy, tựu như cùng một trái dị quả mà đệ tử thần truyền Đỗ Gia Lạc của Lục Bình ăn phải vào thời niên thiếu vậy, đều là vật có thể gặp mà không thể cầu. Đạo Thiên lão tổ trên thực tế cũng đại khái như vậy. Lúc ông ta vẫn còn là một con luyện huyết kỳ tiểu thử yêu, một lần trong quá trình kiếm ăn may mắn ăn một trái thiên địa linh quả, lúc này mới phạt mau tẩy tủy, cải thiện tư chất, có thể dùng tu vi của ông ta một đường nhảy lên. Hơn nữa sau đó Đạo Thiên lão tổ tinh nghiện thuật luyện đan cùng với lại có kỳ ngộ, lúc này mới đem tu vi tự thân một đường đẩy lên tới pháp tướng kỳ. Mà lòng của Đạo Thiên lão tổ hiển nhiên lớn không tầm thường, ông ta muốn để thằng tiến thiên tư chất với đối tượng là một chủng tộc tâm linh thử. Chương 1195 Đạo Thiên Kỳ Đan. Tu luyện giới có bao nhiêu tâm linh thử? Vấn đề này sợ là ngay cả Khai Thiên Thất Tổ cũng không biết. Nhưng mà nếu muốn để thăng tư chất của một chủng tộc chỉ sợ cũng chỉ có thủ đoạn như Khai Thiên Thất Tổ mới có thể làm được. Chí ít Đạo Thiên lão tổ không thể lấy ra thiên tài địa bảo hiếm thấy cho mỗi một con tâm linh thử dùng để cải thiện tiên thiên tư chất, bằng không nếu nói thiên tài địa bảo lập tức cũng không thể xưng là thiên tài địa bảo nữa rồi. Nhưng Đạo Thiên lão tổ nhất định ôm lòng tin này phấn đấu mấy trăm năm trong tu luyện giới. Vì thế ông ta không ngừng cải thiện đơn thuốc dân gian có thể để thăng tư chất, hy vọng có thể lấy hết khả năng thường gặp, hay hoặc giả là linh thảo không quá chân quý để thay thế thiên địa kỳ chân hiếm thấy. Nhưng mà một quá trình đó biết bao gian nan, số lượng linh thảo cần phải tiêu hao quá khổng lồ. Xem như Đạo Thiên lão tổ làm thấp xuống trình độ chân quý của linh thảo sử dụng, nhưng đó cũng bất quá là chỉ dùng một chút thiên địa linh trận để thay thế thiên địa kỳ chân quý trọng hơn, dùng 5.000 năm linh thảo tương đối hiếm thấy để thay thế thiên địa linh trấn, dùng 3.000 năm linh thảo để thay thế 5.000 năm thiên địa linh thảo mà thôi. Hơn nữa trong quá trình thay thế, bởi vì bảo trì lượng thuốc sung túc, thường thường cần con số càng khổng lồ, nhưng luyện chế ra linh đan cũng chưa chắc sẽ có thể hoàn toàn đạt được hiệu quả nghịch thiên để cải thiện tiên thiên tư chất. Nhưng mà vấn đề rất nhanh sẽ theo nhau mà đến, mặc dù đạo thiên lão tổ nỗ lực hạ thấp phẩm cấp linh thảo của những nghịch thiên linh đan đó cần, nhưng mà thiên địa kỳ chân dĩ nhiên khó có được, thiên địa linh chân cũng không phải dễ dàng có thể có được như vậy, 3.000 năm linh thảo càng không phải là cầu vĩ ba thảo. Huống chi để không rơi chậm lại dược hiệu, mấy thứ này cần số lượng cực kỳ khổng lồ, đạo thiên lão tổ rất nhanh lâm vào quẫn cảnh. Ông ta căn bản không thể nào lấy được đầy đủ linh thảo để hoàn thành lý tưởng ông ta. Rơi vào đường cùng, đạo thiên lão tổ đành phải bí quá hóa liều, đó chính là ăn trộm. Vì vậy, trung thổ các đại trung tiểu hình môn phái, phàm là môn phái rất có sở trường bồi dục linh thảo, ít có môn phái không bị đạo thiên lão tổ lưu tâm. Trong lúc nhất thời danh tiếng của đạo thiên lão tổ vang xa, cũng trở thành lao thử của tu luyện giới, đúng là người người họ đánh. Nhưng mà đạo thiên lão tổ quả thật không hổ là tu sĩ kiệt xuất nhất mấy vạn năm của tâm linh thử. Tu luyện giới không ít các loại phòng hộ trận pháp của vườn linh thảo đều bị ông ta phá sạch sẽ, không ít đại tu sĩ tiếng tăm lừng lây ở tu luyện giới bị ông ta kinh động, nhưng thủy chung không bắt được ông ta một pháp tướng kỳ thử yêu thông thường. Mãi đến sau này ông ta đem chủ ý đánh tới trên người ngũ đại thánh địa. Bàn về vấn đề bồi dục linh thảo, nội tình thâm hậu, tu luyện giới chưa một nhà môn phái có thể so được với bảo tàng của thánh địa. Tu luyện giới đồn đại đạo thiên lão tổ đắc thủ trong thánh địa, nhưng mà sau đó liền mai danh nhận tích. Tu luyện giới từ đó về sau không tin tức của người này nữa. Nhưng mà hiện tại xem ra, trước đây đạo thiên lão tổ có lẽ là trốn thoát trong cửu huyền lâu, đánh cắp xong linh thảo, nhưng mà hiển nhiên tự thân cũng bị thua thiệt nhiều, trốn ra được sợ là cũng sống không được. Mà trong tu luyện giới còn lưu truyền tới nay một ít linh đan do đạo thiên lão tổ đã từng luyện chế. Những linh đan được gọi chung là đạo thiên đan, đa số đều là sau đó mấy nghìn năm lịch đại tu sĩ phát hiện trong lúc vô ý, số lượng cực nhỏ. Nhưng mỗi một viên cũng có thể xem là cực phẩm trong linh đan. Hơn nữa những linh đan đó đại đa số cũng đều có liên quan cùng cải thiện tư chất của tu sĩ. Mặc dù là không cách nào làm được cải thiện hoàn toàn tư chất, nhưng mỗi lần dùng một viên đối với tu sĩ mà nói đều có thể nên đón một lần để thăng rất nhanh trên tu vi, hay hoặc giả là tăng cường thật lớn một phương diện nào đó. Những linh đan là vật mà mỗi một tu sĩ đều tha thiết ước mơ, đồng thời cũng là vật mỗi một luyện đan sư hơi bị si mê. Đạo thiên thần phủ, đạo thiên đan. Chỉ vẹn vẹn hai thứ này, đã đủ Lục Bình mạo hiểm đi một chuyến rồi. Đêm nay đi một chuyến, chỉ ba người là ngươi, ta và Đại Bảo, những người khác đều ở lại bên ngoài tiếp ứng. Lục Bình nói với Thanh Hồ, tu vị đạt đến trình độ như Lục Bình cùng Thanh Hồ, ba ngày hay hoặc giả là đêm tối đổi với bọn họ mà nói đều không coi là cái gì đó. Mà sở dĩ Lục Bình lựa chọn lẻn vào Cửu Huyền Sơn trong đêm tối, nguyên nhân chủ yếu lại vẫn là vì hiểm hộ Đại Bảo. Đạo thiên lão tổ lưu lại bí tàng ở tu luyện giới có bao nhiêu chỗ không ai biết được, nhưng có người trong khi vô ý cũng phát hiện tra xét bí tàng của đạo thiên lão tổ. Nếu là mang theo một con tâm linh thử, luôn có thể cực kỳ dễ dàng tiến vào bí tàng đồng thời phát hiện càng nhiều bảo vật hơn. Lúc này tu sĩ mới hiểu được, đạo thiên lão tổ nhọc lòng lưu lại bí tàng như vậy, có thể chính là muốn đem truyền thừa tự thân ban ơn cho đồng tộc hậu bối nhà mình, hay hoặc giả là bởi vì xuất thân của ông ta. Khiến cho tần linh thử có thể dễ dàng phát hiện bảo vật của ông ta cất giấu hơn. Mà nói như vậy, phen này khổ tâm của đạo thiên lão tổ hiển nhiên đại đa số đều đã bị uổng phí. Hậu bối của ông ta như trước còn là một trong chủng tộc thấp nhất trong yêu tộc, ông ta lưu bảo vật cho đồng tộc hậu bối đều bị người thao túng hậu bối nhà mình tìm được. Trong đêm khuya, Thanh Hồ đè nén độn quang tự thân phi độn đi về phía Cửu Huyền Sơn. Mặc dù nàng đã cực lực ẩn giấu khí tức thân hình của mình, nhưng rất nhanh vẫn bị Cửu Huyền lâu tu sĩ nhận ra. Một tòa Cửu Huyền Sơn đứng trên đỉnh núi trống trải, Cửu Cung lâu chủ Chu Cửu Loan cắn răng nghiến lợi thấp giọng quát. Là nó, chính là tiện nhân đó, lão đại trong Thanh Hồ Cửu Đạo. Người câm miệng đi. Một hán tử chắc nịch chừng 30 tuổi căn bản không bận tâm phía sau Chu Cửu Loan có thông thiên bối cảnh gì, há mồm quát lạnh một tiếng quả lại khiến cho Chu Cửu Loan ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Nhưng mà thần sắc của Chu Cửu Loan hiển nhiên tỏ ra cực kỳ không cam lòng, song người trước mắt cũng làm nàng rất kiêng kỵ, lúc này mới không dám lỗ mãng. Đứng trên đỉnh núi hiển nhiên còn có Cửu Huyền lâu tu sĩ khác, nhưng mà bất quá người đó lại thức thời ngậm miệng lại. Chỉ có một người nửa nằm trên mặt một tảng đá lớn, trong miệng kêu lên không biết từ nơi nào hái quặng cỏ, hai tay ôm trước ngực, trong miệng mập mờ không do nói. Được rồi lão nhị, ta biết người đang chờ Lục Thiên Bình xuất hiện, nhưng mà ta khuyên người nên đi gọi Ngụy lão đại tới. Chỉ ngươi so với ta dù thủ đoạn có mạnh đến đâu, cũng không phải ta khinh thường người, sợ đúng thật chúng ta đều không phải là đối thủ của Lục Thiên Bình. Người này dĩ nhiên chính là Tam Tài Lâu Thường Lao Tam xếp hàng thứ 3 trong Cựu Huyền Lâu đích truyền tu sĩ đã từng giao thủ với Lục Bình. Còn Lão Nhị trong miệng hắn hiển nhiên lại chính là Lưỡng Nghi Lâu chủ xếp hàng thứ 2. Lúc này bọn họ tụ tập ở chỗ này hiển nhiên đã liệu đến Lục Bình sẽ dẫn Thanh Hồ trở lại tìm kiếm đạo thiên bí tàng, mà sự xuất hiện của Thanh Hồ lúc này bọn họ xem ra cũng bất quá là một chiêu trò đùa điệu hổ ly sơn mà thôi. Không xong rồi, Thanh Hồ tựa hồ cảm giác được cái gì đó, đột nhiên chuyển thân chạy ra ngoài Cửu Huyền Sơn rồi. A, lẽ nào Lục Thiên Bình đó không cùng Thanh Hồ đi tới Cửu Huyền Sơn hay sao? Mấy người huynh đệ của nàng ta sao cũng không theo tới, bọn họ bình thường đều không phải như hình với bóng sao? Lẽ nào bọn họ còn có mai phục bên ngoài? Mai phục à? Nực cười, ở địa giới của Cửu Huyền Lâu mai phục Cửu Huyền Lâu tu sĩ, mượn hai gan chó của bọn họ đi. Ha ha, người mang gan chó của mình mà cho bọn họ mượn a? Ta lại mượn a, Thường Lão Tam, ngươi cút đi cho lão tử. Lão Cửu, lão Bát, lão Thất, ba người các ngươi sẽ đi ngay bây giờ đuổi theo Thanh Hồ. Nhớ kỹ, nếu là Lục Thiên Bình đó trên đường tiếp ứng, các ngươi chỉ cần cẩn quấn lấy bọn họ là đủ rồi. Muốn cọ rửa sỉ nhục lúc trước, hôm nay đó là cơ hội. Lưỡng Nghi Lâu chủ gầm hét lên. Những người khác tại chỗ bất động, để ngừa đây là kế điệu hổ ly sơn của đối phương. Chương 1196, điệu hổ ly sơn. Lưỡng Nghi Lâu chủ suy đoán quả thật không sai, sau khi Thanh Hồ thối lui không lâu, trước đó một vị tu sĩ đứng chung một chỗ cùng Lưỡng Nghi Lâu chủ, Tam Tài Lâu chủ đột nhiên ừ một tiếng, nói. Lão nhị đoán không sai, quả thực có người lẻn vào. Dự cảnh trận pháp bố trí trong núi đã bị xúc động rồi. Thường Lao Tam kinh ngạc nhìn người này một cái, than thở. Lao Ngũ tạo nghệ trên một đường trận pháp càng lúc càng kinh người, ta cùng với Lao Nhị cũng không phát hiện có người ẩn vào. Tuy nhiên đúng là vẫn không thể tránh được trận pháp trinh chắc của Lục Bình. Lao Ngũ lắc đầu, nói. Thủ đoạn che giấu hành tung tự thân của người tới cao minh dị thường. Nếu không phải hắn đi lại trên mặt đất đưa tới chấn động rất nhỏ làm xúc động trận pháp, đó là ngay cả ta cũng không biết người này thần không biết quỷ không hay tiến vào rồi. Lưỡng Nghi Lâu chủ vẫn không nói gì, lúc này mở miệng nói. Người đó nhất định chính là Lục Thiên Bình, cũng chỉ có người đó mới có thể đủ né qua thần niệm của bọn ta bao phủ, lẻn vào trong Cựu Huyền Sơn. Ngũ Hành Lâu chủ nói. Có phải hiện tại đang đi tới hay không? Lưỡng Nghi Lâu chủ lắc đầu đáp. Lấy ba người chúng ta liên thủ đối phó hắn cũng đủ, chỉ là người này thực lực có thể chiến bại đại tu sĩ. Đám ba người ta liên thủ xem như đánh bại nhưng cũng không giữ lại hắn được. Hiện tại chỉ cần đi theo tung tích của hắn là được, lúc này đây chủ yếu là hiểu rõ chỗ của ngũ hành bí tàng, muốn đối phó Lục Thiên Bình sẽ chờ tới lúc hắn đi ra từ trong bí tàng. Thường Lao Tam sửng sốt, hỏi. Lần này là muốn đuổi tận giết tuyệt Lục Thiên Bình đó sao? Lưỡng Nghi Lâu chủ đáp. Vì đạo thiên bí tàng không thể quan tâm nhiều như vậy được. Các ngươi cũng đều đã rõ. Là năm đó sau khi đạo thiên lão tổ từ Linh Loan Phúc Địa đi ra đã bị trọng thương, sau đó tu luyện giới không còn tin tức của ông ta nữa. Bản phái tiền bối đã sớm hoài nghi đạo thiên lão tổ lưu một chỗ cứ điểm di tàng ở phụ cận của Cựu Huyền Lâu, đạo thiên lão tổ 89 phần cũng bỏ mạng bên trong. Đáng tiếc là gần vạn năm qua, bản phái không ít tiền bối lão tổ đã từng không chỉ một lần tra xét khu vực phụ cận của bản phái. Cựu Huyền Sơn càng là khu vực tra xét trọng điểm, nhưng mãi vẫn không thể phát hiện di tàng do đạo thiên lão tổ lưu lại. Không ngờ lúc này đây lại có thể bị mấy tên ăn cắp vặt phát hiện lẻn vào một lần. Nghĩ một chút những lần đạo thiên bí tàng khai quật đều phát hiện số lượng bảo vật vô cùng nhiều. Đạo thiên lão tổ trước khi chết cũng tất nhiên sẽ có một phen bố trí, mấy tên hại dân hại nước lấy được bất quá chút bề ngoài. Lúc này đây, chỗ đạo thiên lão tổ ngã xuống số lượng bảo vật chỉ có thể càng nhiều hơn, đây cũng là nguyên nhân đoán chừng bọn họ lần thứ hai lên trở lại. Lưỡng Nghi Lâu chủ nói đến đây dựng một chút, nói. Lấy bản lĩnh của Lục Thiên Bình chỉ cần đi vào đạo thiên bí tàng, thu hoạch tất nhiên phải vượt qua mấy người Thanh Hồ cựu đạo không đáng mặt này. Nhưng chúng ta để tìm được cửa vào của đạo thiên bí tàng lại phải để chúng đi vào, chỉ có thể chờ lúc chúng đi ra rồi vây giết. Vào lúc đó, Ngụy Lao Đại cũng tới rồi, Lao Ngũ cũng có thể bày trận pháp ở cửa động, đến lúc đó Cửu Huyền Lâu đích truyền nhất nguyên lâu, Lưỡng Nghi Lâu, Tam Tài Lâu, Ngũ Hành Lâu liên thủ, có trận pháp tương trợ nữa, nếu là vẫn không thể thu thập Lục Thiên Bình đó lại. Vậy chúng ta thật là cũng đừng nên làm đích truyền tu sĩ nữa, để tránh mất mặt xấu hổ chết đi. Nhưng mà Lưỡng Nghi Lâu chủ vừa dứt lời, sắc mặt của Ngũ Hành Lâu chủ cũng trở nên càng lúc càng cổ quái. Thường Tam Tài một bên rất nhanh chú ý tới sắc mặt của Ngũ Hành Lâu chủ, liền vội vàng hỏi. Lão Ngũ làm sao vậy? Ngũ Hành Lâu chủ nhìn hai người một chút, đáp. Hắn đi tới về bên phía bên này của chúng ta rồi. Lưỡng Nghi Lâu chủ cả kinh, trừng hướng Ngũ Hành Lâu chủ nói. Làm sao hắn phát hiện được chứ? Đạo trận pháp ẩn giấu hành tung của chúng ta lão ngũ ngươi không phải nói là sở ngộ trong không minh di trận, đó là bản phái đại tu sĩ đều không phát hiện được sao. Ngũ hành lâu chủ lúc này hiển nhiên cũng ngẩn ra khó hiểu, nhưng Thường Tam Tài ở một bên nói. Có thể hắn cũng không phát hiện chúng ta. Lưỡng nghi lâu chủ cùng ngũ hành lâu chủ sửng sốt, chợt nghe Thường Tam Tài nói tiếp. Vì sao cửa vào của đạo thiên di tảng không thể trên chỗ gò núi của chúng ta chứ? Lục Bình khi lẻn vào cựu huyền sơn một đường đi nhanh. Tuy nhiên hắn thủy chung chưa từng thi triển phi độ thuật, mà là kiên trì đi lại trên mặt đất. Hắn một đường đi qua mấy sơn cốc khe núi, lúc này mới đánh một vòng đi về phía gò núi chỗ của mọi người cựu huyền lâu. Lục Bình đối với trận pháp cũng căn bản không coi là tinh thông, nhưng trong nhà có một vị đạo lữ tinh nghiên trận pháp. Hắn còn bị nhốt hơn 20 niên trong không minh di trận, lại được 9 đạo bảo cấm trận pháp căn cơ ghi lại trong không minh di trận, Lục Bình hiểu về trận pháp cũng không cạn. Hắn hôm nay càng là người mang tam thanh chân đồng thần thông đại thành. Lúc dung luyện cô ưng huyết mạch, uy năng của tam thanh chân đồng càng mạnh, khi tiến vào cựu huyền sơn không lâu sau đó đã phát hiện trên gò núi bố trí một bộ trận pháp che lấp hành tung. Ngũ hành lêu chủ nếu nói lĩnh ngộ trận pháp bên trong không minh di trận, đối với Lục Bình mà nói lại là một chuyện cười. Trận pháp che lấp hành tung căn bản là bắt chước một trận pháp hàng ngũ tầng thứ 8 bên trong không minh di trận, hơn nữa vẫn chưa hoàn toàn phòng chế thành công, chỉ ở những chỗ góc cạnh nhỏ hơi làm chút cải biến, nhìn qua chỉ tốt ở bề ngoài mà thôi. Đương nhiên. Người bày trận có thể tiến vào hàng ngũ tầng thứ 8 của không minh di trận, chí ít cũng nói rõ người này tạo nghệ trên trận pháp còn trên đặng minh, chính là nhân vật cấp tông sư tự thân trận pháp, nếu là trong ngày thường Lục Bình thấy đương nhiên phải cẩn thận một chút. Nhưng mà một đạo trận pháp này, nếu sao chép lợi hại như vậy, di trận sớm đã biết được câu trả lời dĩ nhiên cũng không khách khí như vậy. Hắn lập tức đi thẳng về đỉnh núi, chuẩn bị kiến thức một phen nhân vật đích truyền trong cựu huyền lâu. Trên đỉnh gò núi, Thường Tam Tài một phen nói làm hai vị lâu chủ lưỡng nghi. Ngũ hành rất tán thành. Đặc biệt ngũ hành linh lâu càng nhận định Lục Bình kiên quyết không phát hiện trận pháp ở đỉnh núi, mà là đạo thiên di tàng lại nằm trên gò núi này. Lưỡng nghi lâu chủ gật đầu, nói. Đã như vậy, lão nhị lập tức khai trận pháp cấm chế để hắn tự do hoạt động. Bọn ta rút lui đi trước, đợi đến hắn tìm được cửa vào di tàng lại trở lại bao vây. Ngũ hành lâu chủ thi triển vài đạo pháp quyết. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Bình dưới chân núi, mặc dù toàn bộ trận pháp vẫn tồn tại, nhưng đã bị mất đi công năng trở ngại người tiến vào đỉnh núi, chỉ còn lại có hiệu quả che lấp hành tung. Nếu Lục Bình không có tam thanh chân đồng, sợ rằng trên đỉnh núi này đi hết một vòng cũng không biết trên đó có một tòa trận pháp tồn tại. Thân niệm của Lục Bình khẽ động, liền thấy ba đạo khí tức yếu ớt đến mức tận cùng rút lui ra khỏi từ một bên kia của đỉnh núi. Nếu thân niệm của Lục Bình không khác hẳn với thường nhân, sợ rằng chỉ biết đem ba đạo khí tức đó cho rằng là dã thu thường lui tới trong đêm tối giữa núi mà thôi. Cử động của cựu huyền lâu khiến cho Lục Bình có chút mê hoặc, nhưng lập tức liền nghĩ tới điều gì, khoe miệng khẽ cười, liền quả thật làm như là ở trên đỉnh núi đi một vòng, sau đó phảng phất dưới chân bị vấp té lộn mèo gì đó. Hắn lảo đảo một cái, đạp tảng đá dưới chân bay đến chỗ lom xuống dưới trên một mặt vách đá. Vào lúc tảng đá đó đập ở phía trên, toàn bộ vách đá đột nhiên lóe lên một đạo linh quang sau đó theo hòn đá từ trên vách đá rơi xuống rồi lần nữa biến mất. Xa xa ngũ hành lâu chủ thời khắc giám thị hết thảy phát sinh trên đỉnh núi. Nhất thời khẽ hô nói. Hỏng rồi, bị hắn phát hiện rồi. Theo sát liền thấy ở đỉnh núi, Lục Bình dường như cực kỳ kinh ngạc nhìn vách đá một chút, sau đó phảng phất ý thức được cái gì đó, độn quang lóe lên dưới chân, phi độn thật nhanh đi về phía ngoài cựu huyền sơn. Thường Tam Tài trong lòng kỳ quái sao sự tình lại đúng dịp như vậy, thế có chết hay không? Lục Bình đường đường pháp tướng tu sĩ lại bị bán té lộn mèo một cái, đúng lúc đạp bay một khối tảng đá, nhưng lại đập vào trên một chỗ tiết điểm của trận pháp. Khiến cho nguyên vốn trận pháp đã bị ẩn hình đột nhiên hiển lộ vết tích. Sao lại có nhiều trùng khớp cùng xảy ra như vậy? Lúc này bên thai đã vang lên thanh âm lo lắng của ngũ hành lâu chủ, hỏi. Có đuổi theo hay không? Không đuổi, lúc này bại lộ tung tích, sau khi đã thảo kinh xà lục thiên bình đó đương nhiên sẽ không trở lại. Nói là đuổi, không nói đến đuổi không kịp, cho dù đuổi kịp, ba người bọn họ liên thủ có thể bắt được lục thiên bình sao? Thường Tam Tài ít nhất cũng đã biết thực lực của Lục Bình lại không cho rằng bọn họ có thể làm được tới như vậy. Trong thời gian nói chuyện, độn quang của Lục Bình sớm đã biến mất trong bầu trời. Thân niệm của ba người cũng không bắt được tung tích của Lục Bình nữa, không ngờ lại nhanh như vậy. Lưỡng nghi lâu chủ thở dài một hơi, nói. Không cần đuổi rồi, ít nhất chúng ta đã xác định được đạo thiên di tàng ngay trên ngọn núi này, cho dù là tốn hao một ít thời gian cũng có thể tìm ra di tàng. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Chu Cửu Loan cùng Thất Tinh. Bắt quái hai vị lâu chủ ở đây cản lại Thanh Hồ, Chu Cửu Loan hậm hực nói. Thiện nhân, lần này xem ngươi trốn đâu. Thanh Hồ nhìn ba người đứng quanh mười mấy trượng tạo thành góc chân định vậy nàng vào giữa, mỉm cười, đáp. Ta chưa nói muốn chạy trốn a. Chu Cửu Loan ngẩn ra, liền thấy quang mang dưới chân của Thanh Hổ sáng lên một cái. Chu Cửu Loan thầm nghĩ một tiếng không xong, vội vã quát: "Mau xuất thủ, đánh tan truyền tống trận dưới chân của ả." Nhưng mà quang mang lóe lên rồi biến mất, trên đất làm gì còn có tung tích của Thanh Hổ. Ba người Chu Cửu Loan chạy tới chỗ lúc trước Thanh Hổ đứng yên, liền thấy trên truyền tống trận giản dị bị một tầng đất mỏng bao trùm có khắc họa phù văn truyền tống đã dần dần tiêu tán. Truyền tống trận trung ương chỉ còn lại có một đạo truyền tống phù vì kích phát trận pháp rất nhanh mà xé rách. Truyền tống trận có thể có mục đích truyền tống, nhưng mà tốc độ phát động thong thả, nếu truyền tống trận tốc độ phát động nhanh, mục đích của truyền tống cũng không đủ chính xác. Nhưng lúc này hai thứ đó cũng hoàn mỹ kết hợp cùng nhau, đây là một đạo định hướng truyền tống trận. Thanh Hồ đi đâu? Một chỗ khe núi trong Cửu Huyền Sơn lúc trước Lục Bình đã từng đi ngang qua, trong tiếng tất tất tác tác, đại bảo tận lực thu nhỏ thân hình lại nhưng như trước vẫn mập mạp như quả cầu thịt chui ra từ dưới mặt đất. Trước đó Lục Bình lẻn vào trong Cửu Huyền Sơn sở dĩ chọn lựa đi ở mặt đất, nguyên vốn chính là để hiểm hộ đại bảo dưới chân hắn một đường thi triển thổ độn thuật. Trong khe núi, đại bảo biến hóa nhanh chóng, một lần nữa hóa thành hình người cười hắc hắc, cầm trong tay một món ném đi về phía trước. Vật ấy chính là một cái mật thi, chìa khóa mật, lúc trước ở trong tay Thanh Hổ dùng để ra vào đạo thiên di tàng, một thanh phủ hình pháp khí khéo léo. Đại bảo đi nửa vòng trong khe núi, đã phát hiện một khối tảng đá lớn mà Thanh Hổ nói trước đó, lập tức thấy Lục Bình tế lên phủ hình pháp khí. Pháp khí nhất thời hóa thành một thanh cự phủ uy phong lấm lấm, sau đó đông nhiên bổ một cái về phía tảng đá lớn. Một tiếng đùng, cự thạch bị bổ thành hai đoạn, mà toàn bộ Cửu Huyền Sơn lại dường như có một cái thanh la lớn bị đập vang vọng lên vậy. Đại bảo vừa thu lại pháp khí cầm trong tay, thân thể to mọng nhảy một cái tới trong cự thạch bị chém thành hai đoạn, cả người nhất thời vào trong không thấy đâu nữa. Mà hai khôi cự thạch gãy cũng trong nháy mắt hợp lại, hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Đại bảo bổ xuống một búa gây chấn động không nhỏ, nhưng mà một tiếng vang đột ngột thật lớn cũng làm Cửu Huyền Lâu tu sĩ dù sớm chuẩn bị xong vẫn bất ngờ không kịp đề phòng. Đám người Lưỡng Nghi Lâu chủ đống nhiên ý thức được bọn họ bị người mưu hại. Không chỉ là Thanh Hồ, chính Lục Thiên Bình đó cũng chỉ là mồi, dù dỗ bọn họ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên người bọn hắn, mà trong Cửu Huyền Sơn không ngờ còn có người thứ ba lẻn đi vào. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề chính là rốt cuộc người thứ ba làm sao lẻn vào được. Vì sao trước đó Cửu Huyền Lâu bố trí tất cả thủ đoạn ở chỗ này cũng không thể phát hiện người này tồn tại. Cách đó không xa, độn quang của đám người Chu Cửu Loan cũng đi tới hội hợp cùng đám người Lưỡng Nghi Lâu chủ, bọn họ đã trở lại sau khi bị Thanh Hồ thoát khỏi. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lưỡng Nghi Lâu chủ, mà lúc này sắc mặt của Lưỡng Nghi Lâu chủ cũng âm trầm đáng sợ. Trước đó hắn cho rằng hết thảy đều đã trong khống chế, nhưng lúc này bỗng phát hiện mình hiển nhiên bị Lục Thiên Bình đùa bỡn. Mấy tên đích truyền mỗi người không nói tiếng nào, chỉ có trên mặt của Chu Cửu Loan lộ ra nhìn có chút biểu tình hả hê. Tìm đi. Bây giờ còn có thể làm gì? Hãy bao vòng hết toàn bộ những chỗ khả nghi của Cửu Huyền Sơn, chờ người của đối phương đi ra thì làm hết sức vây lấy. Thường Tam Tài thấy rõ lúc này Lưỡng Nghi Lâu chủ hiển nhiên có chút phân thân, vì vậy liền nói một câu như vậy. Một câu nói của Thường Tam Tài cũng khiến cho Lưỡng Nghi Lâu chủ tỉnh táo lại, nói tiếp. Tất cả mọi người không thể đơn độc hành động, một khi phát hiện khác thường trước tiên đeo bám người đến, những người khác theo sau chi viện. Chu Cửu Loan một bên lơ đãng đong đưa hai tay của mình, ở bên trong nhất nói. Cửu Huyền Sơn lớn như vậy, chỉ dựa vào vài người chúng ta để tìm sao. Ta xem cũng không cần băng bó mặt mũi, nên về môn phái cầu viện đi, gọi tới mấy người đại tu sĩ trong tu sĩ đời thứ hai, vây hắn thành nước chảy không lọt trong toàn bộ Cửu Huyền Sơn. Cô mãi mãi cũng không tin hắn hoàn có thể bay lên trời. Nực cười, một Lục Thiên Bình đáng giá làm kinh động toàn bộ Cửu Huyền Lâu sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên từ bên tai mọi người, hầu như tinh thần của mọi người chấn động một cái. Ngay cả Thường Tam Tài linh tinh lang tăng cũng nhổ cọng cỏ trong miệng ra. Mà đại tiểu thư Chu Cửu Loan tính hay trầm trọc khiêu khích cũng biến mất. Ngụy lão đại, rốt cuộc huynh đã tới rồi. Chương 1197, Không Minh chi trận. Một tu sĩ sắc mặt hơi tái nhợt, nhìn qua có bộ dáng niên thiếu giống như quỷ mị đột ngột xuất hiện trước mặt những Cửu Huyền Lâu tu sĩ khác. Mà những người giữ trọng trách của Cửu Huyền Lâu cũng tựa hồ sớm đã quen thuộc với tu sĩ có đặc điểm như thế này không có vẻ quá mức kinh ngạc, tỏ ra cực kỳ cung kính. Ngay cả Chu Cửu Loan đều thu hồi tất cả tâm tình trên mặt trước đó. Gã thiếu niên trắng bệch đó là Cửu Huyền Lâu đệ nhất đích truyền tu sĩ, Nhất Nguyên Lâu chủ. Bởi vì hắn họ Ngụy, nên được gọi Ngụy Lao Đại, đương nhiên, môn phái tu sĩ xưng là Ngụy Nhất Nguyên. Nếu Lục Thiên Bình đó dương đông kích tây, sau khi đã khai toàn bộ bọn người lại đưa một người khác vào đạo thiên bí tàng. Như vậy đợi đến khi người đó đi ra từ bí tàng, Thanh Hồ đi ra cùng Lục Thiên Bình tất nhiên sẽ bên ngoài Cửu Huyền Sơn tiếp ứng. Đây là cơ hội của chúng ta, và cũng là cơ hội duy nhất. Ngụy Nhất Nguyên ánh mắt bình tĩnh hướng về mỗi người, nhưng mà bao gồm cả Lưỡng Nghi lâu chủ bên trong, không ngờ lại không ai dám nhìn thẳng hắn. Thấy rõ không ai phản đối, Ngụy Nhất Nguyên khẽ gật đầu, nói: "Đã như vậy, cứ quyết định như vậy." Khi đại bảo nhảy vào trong tảng đá lớn, cũng cảm giác được thân thể đầu tiên là trầm xuống, dưới chân căng thẳng, một thanh âm đùng vang lên. Đại bảo cảm thấy trước mắt sáng ngời, lúc mở mắt nhìn lại, người đã đến trong một đường hầm cao khoảng một người do người khai ích. Đại bảo nhìn một cái về bốn phía, nói: "Quả thực là tâm linh thử chúng ta, sai rồi, là thủ bút của tầm bảo thử nhất tộc. Đạo thiên tiên tổ quả nhiên lợi hại." Vừa nói, đại bảo vừa đưa bàn tay đầy đặn dán một cái trên vách đá. Một đạo chân nguyên màu vàng đất vào trong vách đá, sau đó linh quang phủ văn của một đạo trận pháp cấm chế hiển lộ trên vách đá. Trận pháp cấm chế độ hiển nhiên là bên ngoài không hợp bên trong, cho nên mặc dù đại bảo là người không có bao nhiêu nghiên cứu với trận pháp cũng có thể rất dễ dàng tìm được một hai tiết điểm trên trận pháp. Vào nháy mắt tiết điểm này sáng lên, trong tay đại bảo sinh ra một hòn đá trong suốt lớn bằng đầu ngón tay, tiếp đó đã đem khối đá nhỏ ấn vào trong một tiết điểm đang sáng lên. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của đại bảo, những phủ văn sáng lên nhất thời như nòng nọc sống lại, bắt đầu chậm rãi bơi đi trên vách đá. Mà những linh văn bơi chạy chẳng biết tại sao cũng vẫn chưa ảnh hưởng đến lúc trận pháp cấm chế vận chuyển. Mà khi những phủ văn này lưu chuyển, một lần nữa tổ hợp hình thành một trận pháp hoàn toàn mới, đại bảo nhất thời vui vẻ nói: "Thành rồi, Không Minh Chi Tinh quả thực không phải tầm thường, không ngờ lại dễ dàng tạo thành một đạo truyền tống trận đơn giản như vậy." Vừa dứt lời, truyền tống trận vừa hình thành đột nhiên quang mang đại thịnh, chớp mắt một cái quang mang tản đi, Lục Bình đã trước một bước đi tới trong đường hầm. Đạo truyền tống trận đơn giản đó là trận pháp phủ văn trong đạo thiên di tảng trải qua Không Minh Chi Tinh gây dựng lại, nhưng rốt cuộc là một đạo truyền tống trận đơn giản, mỗi một lần khởi động chỉ có thể truyền tống một người vào đây. Quang mang của truyền tống trận liên tiếp lập lòe. Tam Linh, Thanh Loan, Lão Hổ, Huyền Quy, Lục Hoa Đảo, thậm chí còn có Tử Tinh Phong Vương, đương nhiên còn có đám người Thanh Hồ Cựu Đạo trước sau tiến vào trong đạo thiên di tảng. Thế nào, chỗ này có cùng bộ dáng với lần trước các người tiến vào hay không? Không đề cập tới mọi người vô cùng kinh ngạc khi nhìn về phía mấy người theo đuôi thủ hạ của Lục Bình, hắn một bên vừa hỏi đám người Thanh Hồ, vừa đưa tay lấy xuống viên Không Minh Chi Tinh trà khảm trên vách đá. Mặc dù đám người Thanh Hồ nhìn về phía khối đá nhỏ trong tay của Lục Bình có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhìn bốn phía một chút, Thanh Hồ lúc này mới vui vẻ đáp: "Không sai, chính là chỗ này, không ngờ lại dễ dàng quay trở về như vậy." Lục Bình gật đầu, nói: "Một đoạn cửa vào này xem ra đã bị các ngươi sục sạo không sai biệt lắm rồi, chúng ta đi thẳng tới chỗ vị trí xa nhất mà trước đây các ngươi đã tới, bắt đầu từ nơi đó." Lục Bình vừa dứt lời, một bên đại bảo liền kêu lên: "Đừng, đừng, đợi lát nữa." Lục Bình nhìn đại bảo một chút, hỏi: "Sao vậy?" Đại bảo cười đáp: "Vì sao nói bảo vật trong đạo thiên di tàng thường thường phải tìm tòi hơn 10 hơn 100 lần cũng có thể nghiệm lại phát hiện món đồ mới chẳng bao giờ bị phát hiện chứ? Bởi vì không có người nào có thể một lần tìm tòi xong hết bảo bối của đạo thiên lão tổ năm đó giấu đi. Một đoạn lối đi này tuy rằng để cho đám người Thanh Hồ bọn họ cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng đồ còn sót lại thật cũng không ít." Thanh Hồ vừa nghe thì có chút không cam tâm tình nguyện, nói: "Chỉ biết to mồm, vậy người đi tìm ra một ít thử xem." Đại bảo cười ác ý hắc hắc, thân thể mập mạp không nhanh không chậm vòng vo hai vòng. Một đạo khói mù màu vàng đất vọt lên cao, đợi đến khi khói mù khuếch tán, đại bảo đã biến trở về nguyên hình, giống như một đầu lao thử lớn bằng con heo xuất hiện trước mặt mọi người. Cự thử đi về phía trước hai bước, chỗ đó chính là chỗ mà lúc trước Thanh Hồ đứng, lại thấy cự thử ở chỗ đó một hồi bận rộn. Trong nháy mắt một hố to sâu hai thước bị cự thử ném ra ngoài, sau đó mọi người thấy một cái hộp đồng lớn chừng bàn tay cứ như vậy nằm ở đáy hố. Thanh Hồ a xong một tiếng, không nhiều lời nữa, cự thử đáy hố đã ném cái hộp đồng tới trong tay Lục Bình. Lục Bình khai hích cái hộp đồng ra trước mặt của mọi người, nhất thời cười nói: "Vận khí không tệ, một khối thanh kim thạch, kim thổ song trúc tính địa cấp hạ phẩm linh vật." Lục Bình nói xong lập tức đem cái hộp đồng lại lần nữa ném cho đại bảo, liền thấy quang mang lóe lên dưới cổ đại bảo. Cái hộp đồng biến mất, hiển nhiên phía dưới cổ của đại bảo treo một cái chữ vật pháp khí. Đại bảo bò ra ngoài từ trong hố to, nhưng mà một lần nữa lại lấp hố đất lại, một bên Thanh Hồ hỏi: "Một hố đất mà thôi, bây giờ cần phải nắm chắc thời gian, lấp lại chỗ đó làm gì?" Đại bảo nghiêm túc đáp: "Chỗ này là đạo thiên tiên tổ lưu lại, thậm chí có thể là chỗ an sinh sau khi đạo thiên tiên tổ ngã xuống. Chúng ta lấy bảo vật bên trong, cũng không cần làm phiền lão nhân gia ông ta nghỉ ngơi." Thanh Hồ bĩu môi, hiển nhiên không chấp nhận, chi bất quá hắn xem ra cũng không cần phải giữ ý với một người chết. Mọi người dọc theo bên trong đường hầm đi hết mười mấy trượng, dọc theo đường đi có thể thấy rõ ràng không ít vết tích lần trước Thanh Hồ cựu đạo tiến đến lục soát bên trong. Đại Bảo đều tận lực xóa đi những vết tích đó, khôi phục dáng dấp trong bí tàng. Đúng lúc này, Đại Bảo đầu to một mực phía trước dẫn đường cũng quay người nhìn lại trên vách tường bên cạnh. Sau đó hắn a lên một tiếng, đi tới trước mặt vách tường thì trong tay không biết lúc nào đã sinh ra một thanh cây búa và cái đục, tiếp theo liền gõ vang lên định định đương đương ở một chỗ trên vách tường. Thanh Hổ không hiểu, há mồm lại hỏi. Đây không phải là một vách đá sao, ngoại trừ mở hay cho nổ ra thì đều là do thiên nhiên thành hình. Chẳng lẽ đạo thiên lão tổ còn có bản lĩnh xuyên thấu qua vách đá giấu đồ bên trong sao? Chương 1198, Cự thử Di Hải. Tất cả mọi người nhìn Đại Bảo, ngay cả Lục Bình cũng không biết phía sau vách đá như vậy sẽ có cái gì. Trong di tàng có trận pháp cấm chế bảo vệ, thần niệm của hắn căn bản không thể nào nhận thấy đó là gì, mà ánh mắt hiển nhiên cũng không cách nào nhìn thấu tình cảnh phía sau vách đá. Đúng lúc này, theo một tiếng nổ giòn của Đại Bảo gõ vào vách đá, một chùm linh khí đột nhiên phun ra ngoài từ trong cái hố trên vách đá. Bên trong ánh sáng trong suốt, rõ ràng là một khối linh thạch xuất hiện trước mắt mọi người. Không phải là một khối thượng phẩm linh thạch chứ, cứ đại kinh tiểu quái. Nhưng mà mũi của con thử yêu này đúng là linh thật, linh thạch giấu phía sau vách đá dày hơn một thước đều có thể phát hiện. Thanh Hổ chẳng biết tại sao lúc này lại nói nhiều một chút. Hừ, một đạo thanh âm hơi lộ ra non nớt vang lên. Thanh Hổ trợn mắt nhìn lại, liền thấy Lục Tiểu Hải lạnh giọng nói. Ngươi chớ quên thử yêu nhất tộc đại thế truyền thừa cũng là huyết mạch của hổ đạo nhân, đồng nguyên đồng tổ cùng người. Tâm linh thử nhất mạch huyết mạch mong manh, chỉ có thể xem là cấp thấp yêu tộc, nhưng huyết mạch cũng thật thật tại tại chưa từng thay đổi. Thanh Hổ trợn mắt nhìn, ác thanh ác khí hỏi. Tiểu tử, đâu có phần của ngươi nói chuyện chứ? Lục Tiểu Hải khinh miệt liếc mắt nhìn Thanh Hổ, đáp. Bất quá là trên người có một phần tư ban lan hổ tộc huyết mạch, cũng dám tổ trước mặt ta. Thanh Hổ cựu đạo ngang dọc nhiều trong tu luyện giới, trong lòng tự có một phần ngông nên. Tuy nói bái Lục Bình làm chủ, nhưng trong lòng bọn họ cũng tự có một chút kiên trì. Chẳng qua là một phần kiên trì đó lại có vẻ rõ rệt một chút trên người Thanh Hổ tính cách hơi lộ ra táo bạo. Vì vậy một phần kiên trì lập tức bị Lục Tiểu Hải mạnh mẽ đánh trả. Bắc Băng Nguyên Ban Lan hổ tộc, đồng dạng là đỉnh cấp yêu tộc huyết mạch do hổ đạo nhân huyết mạch để lại, chính là cùng Tây Hoang Điếu Tình Bạch Ngạch hổ tộc, Vô Tận Sơn Mạch Bưu Hổ nhất tộc một trong tam đại bộ lạc hổ tộc nổi danh. Thanh Hổ cựu đạo phần nhiều là xuất thân nhân yêu hôn huyết, trên người của Thanh Hổ thì có một phần tư ban lan hổ tộc huyết mạch, thật không ngờ chỉ bị người nhìn thoáng qua lại nắm rõ ràng thân thể bản chất của mình như vậy, hơn nữa xem ra đó vẫn chỉ là một yêu tu mới vừa tiến cấp đoán đan hậu kỳ. Điều này sao không khiến cho trong lòng của Thanh Hổ rất kiêng kỵ, trong miệng lớn tiếng quát hỏi. Người là ai? Lục Tiểu Hải hôm nay tuy rằng đã là đoán đan hậu kỳ tu vi, nhưng hóa thành hình người cũng bất quá là dáng vẻ 13-14 tuổi. Chỉ bất quá so với bạn cùng lứa tuổi có vẻ càng cường tráng một ít mà thôi. Nghe Thanh Hổ quát hỏi, Lục Tiểu Hải há mồm đống nhiên giống to một tiếng. Đông đảo người theo đuổi bên Lục Bình cũng đã đành, 6 người Thanh Hổ cựu đạo còn dư lại trên người đều thân mang yêu tộc huyết mạch, cũng cực kỳ rõ ràng cảm nhận được uy áp thừa nhận trong huyết mạch. Trong ánh mắt của Thanh Hổ mang vẻ kinh ngạc nhìn lại phía sau Lục Tiểu Hải, thấy linh khí sau lưng Lục Tiểu Hải bốc lên, cũng dần dần ngưng tụ thành hư ảnh của một điếu tình bạch ngạch hổ tộc. Điếu tình bạch ngạch hổ tộc. Thanh Hổ một tiếng thét kinh hãi, nói: "Ngươi không ngờ lại là điểu tình bạch ngạch hổ tộc." Lục Tiểu Hải hư lạnh một tiếng không thèm nói gì nữa, lại nghe một tiếng thịch. Đại Bảo ở một bên phá lên cười ha ha, khi mọi người nhìn, thì ra là Đại Bảo cậy xuống một khối thượng phẩm linh thạch lúc trước. Lục Bình một mực trầm tĩnh nhìn song phương giao phong, lúc này mới mở miệng hỏi: "Có phát hiện gì không?" Đại Bảo vô vô vách đá, đắp: "Phía sau vách đá này là một cái linh thạch quán mạch, đại hình linh thạch quán mạch." "Cái gì?" Mọi người đều kinh hô, Thanh Hổ càng nói. Không thể nào, khoảng cách Cửu Huyền Lâu gần Cửu Huyền Sơn như vậy, quả thực có thể nói là hậu hoa viên của Cửu Huyền Lâu. Nếu đúng thật có một cái đại hình linh thạch quáng mạch tồn tại, sao bản thân Cửu Huyền Lâu không biết? Đại Bảo cười ha ha hỏi lại. Bảo gia lúc nào nói qua cái quáng mạch này không phải của Cửu Huyền Lâu? Lúc này Thanh Lang ở một bên cau mày hỏi. Nếu là linh thạch quáng mạch của Cửu Huyền Lâu vậy thì càng không nói được. Địa phương trọng yếu như vậy. Tại sao Cửu Huyền Lâu không lấy chấn mạch tỏa linh đại trận phong tỏa lại linh thạch quáng mạch này chứ? Phong tỏa rồi, bọn họ dĩ nhiên là che lại rồi, nhưng mà nhìn qua không giống như là chấn mạch tỏa linh đại trận. Bảo gia lúc này dĩ nhiên là đắc ý vênh váo thật nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, đại trận này kỳ thực sớm đã thành lỗ hổng bị đạo thiên tiên tổ âm thầm khai ích rồi, chỉ cần ông ta nguyện ý, sẽ có thể tùy thời lấy bản năng của tầm linh thứ nhất tộc để khai ích đạo lỗ hổng. Đây rốt cuộc chỉ sợ cũng là tài lực truyền thừa mà đạo thiên tiên tổ vì hậu bối của tâm linh thử nhất tộc bọn ta lưu lại, đáng tiếc gần vạn năm qua cũng chẳng bao giờ có tâm linh thử nhất tộc hậu bối có thể kế thừa bất luận truyền thừa gì của ông ta. Đạo Thiên lão tổ lưu lại một chỗ lỗ hồng xảo diệu trên trận pháp linh mạch quáng mạch của Cửu Huyền lâu, có thể khiến cho Cửu Huyền lâu gần vạn năm qua cũng chưa từng phát hiện. Và cái chỗ khuyết khẩu nhưng cũng không phải là khuyết khẩu này, thực tế là phương thức khai mở bản năng của tộc tâm linh thử. Lục Bình vội vàng hỏi: "Sau khi linh thạch quáng mạch khai ích vẫn có thể hợp lại sao?" Đại Bảo đáp: "Dĩ nhiên là có thể, thứ yêu nhất tộc của tôi giỏi nhất về cái này, cho nên chuyện tát ao bắt hết cá kiên quyết không làm." Lục Bình gật đầu, đáp: "Vậy là tốt rồi, chúng ta đi tìm những thứ bảo tàng khác trước, cái linh mạch này sau cùng rồi hay nói." Mọi người đều đồng ý, chuyện đạo sắc linh thạch quáng mạch không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Huống hồ mạch khoáng tự thân cũng đi không được, lúc nào khai thác đều giống nhau, lúc này tìm đạo thiên thần phủ cùng đạo thiên đan vẫn là trọng yếu nhất. Đại Bảo đem hòn đá đã cầm xuống nhất nhất đặt lại vách tường, liền thấy nguyên vốn hòn đá bể tan cảnh một lần nữa di hợp hóa thành vách đá hoàn chỉnh lúc trước. Mọi người lại đi tiếp khoảng mười mấy trượng, dọc theo đường đi vẫn có thể nhìn thấy dấu vết lúc trước đám người Thanh Hồ tiến vào di tàng tìm tòi bảo vật lưu lại. Mà Đại Bảo cũng trong khoảng cách mười mấy trượng tìm ra hơn 10 món đồ, tuy nhiên mỗi một món đều không coi là vật thượng quý trọng. Vật chân quý nhất cũng bất quá là hai kiện phổ thông kỳ vật, thậm chí không thiếu một khối trung phẩm linh thạch, một món hạ đẳng pháp khí, các loại đồ đó trong mắt mọi người có cũng được không cũng được. Nhưng mà mỗi người đều có thể nhìn ra được, mỗi một món vật phẩm Đại Bảo tìm ra đều cũng có người tỉ mỉ giấu kín, hiển nhiên đều xuất từ Đạo Thiên lão tổ thủ bút. Đường đường một vị pháp tướng lão tổ, đem tinh lực đặt lên những đồ có cũng được không cũng được gì đó, không người có thể sờ rõ tâm tư của vị tiền bối này, chỉ có Đại Bảo tìm tới tìm lui bất diệt nhạc hồ. Chính là chỗ này, lần trước chúng tôi bị chắn ở đây sau cùng. Thanh Hồ nhìn một đạo bình chướng trên cửa đường hầm trước mặt, xoay người nói với Lục Bình. Bình chướng màu lam nhạt tựa như một đạo mặt phẳng bị dựng thẳng lên, thanh quang trong hai mắt của Lục Bình lập lòe, trong miệng cũng hỏi: "Lần trước các ngươi áp dụng phương pháp thế nào đi vào trong đó?" Thanh Hồ đáp: "Cửu muội có chút hiểu rõ với trận pháp, còn một chút nữa là đến khoảng cách trận pháp đại sư, nhưng nàng cũng bất lực với bình chướng này. Đáng tiếc sau đó, cửu muội là bởi vì mạnh mẽ phá trận pháp này mà bị thương nặng, bằng không cũng không bỏ mình. Dùng sức mạnh để phá trận, khó trách bị như vậy." Lục Bình cười khổ nói: "Đạo Thiên lão tổ khai ích không gian thần miếu như vậy di tàng này, sở dĩ có thể vẫn ẩn giấu trong Cửu Huyền Sơn, nguyên nhân căn bản ở không gian này là bám vào trên Cửu Huyền Sơn hộ phái đại trận. Lão cửu của các người mạnh mẽ phá trận, kỳ thực đối mặt lại là cả Cửu Huyền Sơn hộ phái đại trận cắn trả lại, các ngươi chỉ bị chấn thương mà không phải mất tính mệnh, có thể nói vận khí đã cho là không tệ rồi." Lúc này cuối cùng Lục Bình đã nhìn rõ chỗ huyền diệu của Đạo Thiên di tàng, đem di tàng bám vào trên Cửu Huyền Sơn đại trận, đồng thời khai ích đạo không gian này. Khó trách Cửu Huyền lâu một mực không hề phát giác, khó trách Đại Bảo phát hiện đại hình linh thạch quáng mạch không bị chấn mạch tỏa linh đại trận bảo hộ. Linh thạch quáng mạch trực tiếp trong phạm vi bao phủ của Cửu Huyền Sơn hộ phái đại trận, hiển nhiên không cần dùng chấn mạch tỏa linh đại trận để bảo hộ. Thanh Hồ dĩ nhiên hiểu thánh địa hộ phái đại trận ý vị như thế nào, nhưng có thể lợi dụng thủ đoạn sơ hở trên mặt của thánh địa hộ phái đại trận, Đạo Thiên lão tổ phải là nhân vật lợi hại bực nào. Thanh Hồ vừa nghe bật người ha hả, nghe bất người lớn tiếng ồn ào, hỏi: "Gì chứ? Thánh địa hộ phái đại trận sao? Vậy chúng ta nhanh rút lui thôi, ai cũng không phá được cái bình chướng này nha." Lục Bình khẽ cười cười, đáp: "Đạo bình chướng này mặc dù là một đạo chi mạch trận pháp từ trong hộ phái đại trận dẫn đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc nó cũng chỉ có thể mượn dùng mà thôi, hoàn toàn không so được Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận." Lục Bình vừa dứt lời, liền thấy hai tay của hắn mở ra, hai đạo phù văn chia nhau dán lòng bàn tay nổ bắn ra từng đạo ngũ sắc quang mang. Sau đó liền thấy Lục Bình đem song trưởng dán lên cái bình chướng màu lam trước mắt, ngũ sắc quang mang nhất thời đại thịnh. Tiểu Thất Thanh tức trong Thanh Hồ Cựu Đạo nhìn ngũ sắc quang mang trong hai tay của Lục Bình kinh giọng nói: "Ha, là ngũ sắc phá cấm phủ." Vừa dứt lời, liền thấy hộ cháo màu lam giống như cuộn sóng trước mắt tức thì bị ngũ sắc quang mang ăn mòn hai lỗ to lớn. Hơn nữa lỗ hồng vẫn không ngừng khai rộng, cuối cùng hộ cháo màu lam hết thể hóa thành linh khí tiêu tán giữa không trung. "Phá!" Đại Bảo hào hứng muốn chạy đến trong thạch thất phía sau bình chướng, nhưng không chờ tới lúc chạy ra hai bước lại chợt đứng ở đó, tiếp theo cùng một tiếng phịch quỳ trên mặt đất, đầu dập mạnh xuống trên mặt đất. Lục Bình cùng mọi người sau đó cũng đi vào thạch thất, thấy rõ Đại Bảo đống nhiên như vậy cũng cho rằng bên trong bộ phận then chốt mai phục, mọi người bị dọa sợ đến tất cả đứng lại. Lục Bình ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Đại Bảo quỳ xuống, thấy khô của một con cự thử chiều cao chừng một trường lưu trong một góc của thạch thất. Thây khô của cự thử đó chỉ còn lại có bộ xương và một bộ da chuột, bụng của thây khô đó rõ ràng bị sụp vào bên trong, hiển nhiên đã từng bị thương nặng. Dưới chân trước bên trái thấy khô của cự thử vẫn còn đè giữ một cái đại phủ dài hai thước, lưỡi phủ dài chừng nửa thước có hình lưỡi trăng non. Thấy rõ Đại Bảo không nói hai lời quỳ lạy trên mặt đất, Lục Bình nhẹ giọng hỏi: Đây là di hài của đạo thiên lão tổ đúng không? Đại báo gật đầu đáp. Không sai, tâm linh thử nhất tộc huyết mạch. Theo sát đại bảo vừa chỉ cái búa đặt dưới chân di hài của cự thử, nói. Kia nhất định là đạo thiên thần phủ rồi. Thanh hổ cùng mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía một thanh linh bảo có danh tiếng lớn như thế ở tu luyện giới. Tuy nhiên Lục Bình liếc liếc mắt nhìn lại xung quanh gian thạch thất. Thanh hổ nhìn thấy Lục Bình căn bản không chú ý cái búa, lập tức đi ra phía trước muốn cầm lấy món linh bảo này trong tay, không ngờ lại nghe Lục Bình đột nhiên hỏi. Linh bảo có khí linh ngươi biết không? Thanh hổ ngẩn ra, bước chân đi lên trước lại lui về hai bước, tiếp theo lại nghe thanh âm của Lục Bình vang lên, nói. Ra đi, ngươi còn có thể trốn tới khi nào? Lục Bình vừa dứt lời, lập tức thấy cái búa nguyên vốn đặt dưới chân thi hải của cự thử đột nhiên dãy đi ra từ dưới cự trảo, phù văn trên mặt búa liên tiếp thoáng hiện. Cái búa không ngờ lại tự động phi độn dựng lên, tiếp theo bổ một cái về phương hướng cách không cho Lục Bình, một đạo nhận quang lập tức đến trước mắt hắn. Thanh hổ cùng mọi người kinh hãi, vào lúc cái búa đó tự động phi độn lên, bọn họ đã nhìn ra cái búa đó đích thật là một thanh nhất kiếp linh bảo, song uy năng của búa cũng lớn ngoài dự liệu của bọn họ. Nhưng mà Lục Bình dường như cũng sớm có chuẩn bị với lần này, trước khi cái búa bổ về phía hắn, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã xuất thủ. Đợi đến nháy mắt nhận quang gần gia tăng, hai đạo kiếm quang phi toàn liên hoàn sắt cũng đã trước sau đến, triệt tiêu đạo nhận quang với vô hình. Tế Thủy Trường Lưu kiếm song kiếm hợp bích có uy năng thậm chí có thể cùng nhị kiếp linh bảo ganh đua cao thấp. Nhưng mà một lần chạm vào nhau cùng thanh búa có phẩm chất đồng dạng là nhất kiếp linh bảo cũng không đòi được chút xíu tiện nghi. Phải biết rằng thanh cự phủ đó căn bản là không có người thao túng. Càng không có chân nguyên gia trì, dưới tình huống như vậy như trước có thể tiếp được Lục Bình đại thần thông kiếm thuật, chỉ có thể nói do phẩm chất của thanh búa đó rất tốt. Cái búa này rốt cuộc là bởi vì không người thao túng, sau một kích đó thì bản thể treo giữa không trung cũng tỏ ra lay động. Lục Bình ở một bên để trong mắt, cười hỏi. Còn không ra sao? Thế nào, còn muốn dự định lưu lại một kích tối hậu chuẩn bị xuất thủ lần nữa chứ gì? Mọi người tỏ ra không hiểu ra sao, chỉ có thanh hồ tựa hồ ý thức được một ít gì. Nhưng mà thần niệm của nàng trong thạch thất điều tra cũng chưa hề phát hiện vật ẩn giấu nằm trong dữ liệu, liền nghe được Lục Bình lại nói. Hiệu quả của một kích vừa xuất ra ngươi cũng đã thấy, hiện nay xem ra ngươi còn có một kích lực. Ngươi cho rằng còn có thể làm được gì chứ? Lúc này tất cả mọi người đã theo ánh mắt Lục Bình nhìn về phía thây khô của cự thử nằm trên đất, trong lòng đều giật mình. Chẳng lẽ đạo thiên lão tổ còn chưa vẫn lạc, hay hoặc giả là để lại thủ đoạn gì, nếu không sao vẫn có thể ngự sử búa công kích mọi người. Vào lúc mọi người đang miên man suy nghĩ, chợt nghe đến một tiếng vang quỷ quỷ túy túy từ bên trong thây khô của cự thử đột nhiên vang lên, hỏi. Các ngươi là ai? Tại sao tới động phú của lão phu? Trong ý thức của mọi người lập tức sinh ra một hình ảnh lão giả tặc mi thử nhân, râu dài khô quát, cả người thấp lùn. Không biết người này có phải là đạo thiên lão tổ hay không? Cũng đã bao nhiêu năm rồi, ông ta còn có thể sống được sao? Lục Bình cười cười, đáp. Ngươi vẫn giả thần giả quỷ. Không hổ là linh bảo trong tay của đạo thiên lão tổ. Dứt lời, liền thấy Lục Bình đưa tay một chiêu xa xa về chỗ cự thử. Cái búa đã bị rơi trên mặt đất búa lại bay lên trời lần nữa, nhưng cũng đã bay tới trong tay của Lục Bình. Trong giây lát một cổ lực đạo vô hình dâng lên từ phía sau búa, từ hướng ngược lại kéo cái búa đang bay đi về phía Lục Bình, nhất thời đem búa một lần nữa định giữa không trung. Chương 1199, khí linh đạo thiên. Lục Bình khẽ mỉm cười, đưa tay ra đem bốn ngón tay ngoắc trở về một cái. Cái búa lại từ từ kéo về phía bên Lục Bình lần nữa. Hiển nhiên lực đạo quỷ dị đó căn bản không phải đối thủ của Lục Bình. Nhưng ngay lúc này, thanh âm vang lên từ trong thân thể thây khô của cự thử lúc trước đột nhiên phát sinh một tiếng cười quỷ dị đắc ý, sau đó thấy mặt ngoài của cái búa bất ngờ sáng lên một đạo quang mang so với lúc trước còn dữ tợn đầy nét hủy hoại hơn, hướng về phía ngược lại với lực kéo cái búa đột nhiên biến mất đó, với tốc độ cực nhanh nhất thời chém tới trên người của Lục Bình. Trong nháy mắt cái búa chém đến trước người của Lục Bình. Nhưng mà tình cảnh Lục Bình hoảng hốt lo sợ, nhắm mắt chờ chết như trong tưởng tượng không xuất hiện. Trái lại một nụ cười mỉm xuất hiện trên mặt của hắn, vừa kịp nói một câu. Thời gian gần vạn năm còn có thể bảo trì linh tính tự thân sung túc như vậy, quả nhiên là không tệ. Sau đó thấy trong tay của Lục Bình liên tiếp dâng lên 9 tầng quang mang, mỗi một đạo quang mang đều hình thành một linh khí đại thủ bao vây lấy một đạo linh khí chi thủ lúc trước, sau đó linh khí đại thủ lại chộp về phía cái búa đang chém tới. Nhưng mà mỗi một đạo linh khí đại thủ nằm trên cái búa đều liên tiếp bị từng tầng một chạm phá, vậy mà quang mang sáng chói trên phủ nhận cũng đang không ngừng bị tiêu ma. Sau khi vẫn nguyên cương màu vàng kim bị chạm phá tầng thứ 9, quang mang trên cái búa đã bị tiêu tán hơn phân nửa, kế tiếp đối mặt lại là thân thể của Lục Bình. Tiếng cười quỷ dị đó lại vang lên lần nữa, lúc này mặc dù uy năng của búa đã bị mất đi hơn phân nửa, nhưng cũng không phải thân thể của một tu sĩ nói ngăn cản được là có thể ngăn cản được. Thế nhưng Lục Bình vừa khéo vẫn đỡ được. Ngón trỏ cùng ngón cái của tay phải vừa vặn xuyên thấu qua nhận quang năm chính xác bản thể phủ nhận, đũa ở giữa không trung khó tiến thêm nửa bước. Tiếng cười quỷ dị hơi ngừng lại dường như bị nắm ở cổ vậy, không chỉ có thế, ngay cả mấy người khác bên cạnh Lục Bình trong nháy mắt cũng nhìn ngây người. Xem ra huy năng của cái búa linh bảo đã bị tiêu tán hơn phân nửa, nhưng cũng không thể là tu sĩ có thể dựa vào thân thể tiếp được. Nhưng mà Lục Bình một mực chỉ dùng thân thể tiếp nhận một kích này, mạnh mẽ nắm trong tay cái linh bảo đó. Thân thể của Lục Bình rốt cuộc mạnh đến trình độ nào rồi? Một đạo vết máu dài nhỏ đúng là vẫn khắc ở gan bàn tay của Lục Bình. Máu tươi chảy ra điểm điểm tích tích, sau đó một đạo quang mang màu xanh nhạt lập lòe. Lúc Lục Bình dung luyện vạn diệu ngọc lộ, chân nguyên của hắn ẩn chứa sinh cơ cường đại, có ưu thế may mắn trên mặt liệu dưỡng thương thế, dường như thông thường khôi phục những miệng vết thương nhỏ đều cực kỳ rất nhanh chóng. Còn không ra, Lục Bình cầm cái búa bên tay trái, tay phải lại vươn ra chỉ về phương hướng thấy khô. Đừng, đừng, phục rồi, phục rồi. Một đạo ô quang bay ra từ trong miệng thấy khô, một làn khói núi phía sau đại bảo hóa thành hư ảnh của một người. Quả thực đó là dáng dấp của một tiểu lão đầu khô khát, khiếp xanh xanh từ phía sau đại bảo lộ ra một con mắt nhìn về phía Lục Bình. Thanh Hổ chần chờ một chút, há mồm hỏi. Ngươi là khí linh của đạo thiên thần phú đúng không? Trong mọi người tại chỗ, tiểu lão đầu tựa hồ chỉ cảm thấy khí tức trên người đại bảo khiến cho nó cảm thấy thân thiết. Đối mặt Thanh Hổ hỏi, tiểu lão đầu không nói tiếng nào, chỉ là trốn phía sau đại bảo không dám ra, nhưng ánh mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía Lục Bình cách đó không xa sớm đã không để ý tới nó. Trong mọi người tại chỗ, chỉ có một mình Lục Bình khiến nó cảm thụ được sâu sắc sợ hãi, bằng không cũng không ngưng tụ hai đạo công kích đó đều nện trên người của hắn. Ui ui ui, lão đầu hỏi người trả lời đi chứ, luôn trốn sau bảo ra tính chuyện gì đây? Đại bảo đi tới đi lui mấy vòng, bất đắc dĩ bản lĩnh của lão nhân này lớn hơn hẳn nhiều rồi. Vô luận hắn di chuyển thế nào, lão nhân này đều có thể trước một bước trốn sau lưng của hắn. Thời gian dài đại bảo luôn cảm giác gáy âm khí dày đặc, ngược lại làm cho hắn sinh ra một cảm giác rợn cả tóc gáy. Lão đầu vẫn là một bộ thanh âm quỷ dị vang lên sau lưng đại bảo, nói. Một tên bản tử nhà người có quan hệ với một lão tử chết nằm trên mặt đất đó như thế nào? Ta có thể cảm giác đến khí tức của các ngươi thật sự là quá giống. Đại bảo cao giọng đáp. Đây chính là lão tiền bối đạo thiên lão tổ của tâm linh thử nhất tộc ta. Lão nhân gia ông ta là. Ai, sai à, này này, ngươi không phải là khí linh của đạo thiên thần phụ sao? Chuyện của ông ta ngươi hắn phải rõ hơn so với ta chứ hả? Hai mắt của lão đầu nhất thời mờ mịt, toàn bộ thân hình của nó tuy rằng tỏ ra cực kỳ hư ảo, nhưng mới vừa rồi đại bảo hỏi hiển nhiên làm nó cảm thấy lẫn lộn, dùng sức gai tròm râu dưới hàm, đáp. Biết cái gì? Ngươi nói đạo thiên thần phủ là cái gì chứ? Chính là cái búa bị người cướp đi đó sao? Nếu như nói vậy, lão phu thật là khí linh của cái búa đó, nhưng chuyện tình của lão đại thử ta cũng không biết. Tuy nhiên bên trong thi thể của ông ta thật thú thích, những năm gần đây ta vẫn luôn ở bên trong. Đại bảo lại hỏi. Mấy năm nay? Thời gian dài bao lâu? Thời gian bao lâu sao? Lão đầu lại mê hoặc. Thời gian rất lâu, vẫn luôn ở đây à, nhớ không rõ. Đúng lúc này, thanh âm của Lục Bình đột nhiên lại chuyển tới, nói. Ha, thì ra là như vậy. Đồng thời với thanh âm của Lục Bình, lão nhân này nhất thời bị sợ hãi, trốn phía sau đại bảo dứt khoát ngay cả đầu cũng không dám lộ. Đại bảo hướng về phía Lục Bình hỏi. Lão đại, làm sao vậy? Lục Bình cười đáp. Uổng cho người mấy năm nay theo ta hối hả ngược xuôi, kỳ chân dị bảo kiến thức cũng không tính là ít, làm sao có thể không biết khí linh đã không có chân nguyên dụng dưỡng, linh tính sẽ tiêu tán thậm chí trở về làm dưỡng linh pháp bảo. Mặc dù là thân của khí linh may mắn bảo trì không tiêu tan, ký ức của khí linh cũng từ từ tiêu tán, đạo thiên thần phủ khí linh phía sau người có thể kiên trì vạn năm mà không diệt, sớm đã cũng coi là hiếm thấy, ngươi còn tưởng rằng nó có thể nhớ lại thứ gì chứ? Đại bảo nói. Thế nhưng hai kích mới vừa rồi của người này có uy lực cũng không nhỏ, đâu có dáng vẻ có chút xíu linh tính tiêu tán. Lục Bình đáp. Đây cũng là chỗ ta mới vừa nghi ngờ, hiện tại xem ra tất cả điều huyền diệu đều ở dưới thi thể của đạo thiên lão tổ và trên đạo thiên thần phủ thần diệu. Mặc dù đạo thiên thần phủ chỉ là nhất kiếp linh bảo, nhưng phẩm chất hiển nhiên cũng xem là người nổi bật trong nhất kiếp linh bảo, thậm chí đã có bộ phận đặc tính của nhị kiếp linh bảo, xuất phát từ bản năng của khí linh. Thậm chí có thể tự đi hấp thu luyện hóa một bộ phận linh khí chứa trong bản thể của linh bảo. Đây cũng là nguyên nhân căn bản đạo thiên thần phủ lúc trước không ngờ lại có thể làm được hai kích lực. Chỉ là bản thể tự đi hấp thu dự trữ linh khí không trải qua chân nguyên của tu sĩ luyện hóa, cũng không chút tác dụng dựng dưỡng linh bảo khí linh. Cho nên khí linh đó lúc này nhìn qua hư nhược chỉ còn lại có một bóng dáng thật mỏng. Tùy thời cũng có thể tan rã tán loạn. Chương 1200, phân nhau tìm kiếm. Mà thủ đoạn của Đạo Thiên lão tổ thì càng cao minh. Ông ta hiển nhiên từ trong linh mạch của Cửu Huyền lâu dẫn ra một cái chi mạch trấn áp trong thạch thất này, nguyên vốn có thể là vì an dưỡng thương thế trong thạch thất này. Chẳng qua là Lục Bình nhìn một chút phần bụng thi thể của cự thử bị sụp xuống một khối lớn, hiển nhiên không kịp đợi Đạo Thiên lão tổ chữa lành thương thế, tự thân bởi vì thương thế quá nặng mà bỏ mình. Mà khí linh của Đạo Thiên thần phủ lại bởi vì bản năng bảo hộ mình bị vây, ẩn thận trong thi thể của cự thử, lúc này có thể trong thời gian gần vạn năm trôi qua miễn cưỡng bảo trì linh thể không tiêu tán. Nhưng các loại đồ có liên quan tới ký ức đều đã bị tiêu thất hầu như không còn, chỉ còn lại có một ít bản năng bảo hộ mình. Đại bảo có chút không hết hy vọng, thử thăm dò hướng về sau lưng lão đầu hỏi. Đạo Thiên thần phủ, Đạo Thiên lão tổ, tâm linh thử, tầm bảo thử, người đều không nhớ một chút gì sao? Lão đầu lắc đầu, đắc. Đều nghe quen tai, nhưng gì cũng đều nghĩ không ra. Lục Bình lắc lắc đầu, nói. Đừng nói nhảm, tình huống hiện tại, người xem ra so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nếu không muốn vì vậy tiêu tán, hãy nhanh tìm một người nhận chủ. Người có chân nguyên dụng dưỡng, mới có thể từ từ khôi phục linh tính. Lão đầu đối với Lục Bình cực kỳ e ngại, nào dám phản đối chút nào sự phân phó của hắn, nhưng vẫn là khiếp xanh xanh hỏi. Ta đây nhận tiểu bàn tử này làm chủ được không? Chỉ tiểu bàn tử này là người được thôi, thân thiết. Đại bảo nhất thời mặt mày rạng rỡ, một bên Thanh Hồ cũng không chút buồn bực. Lục Bình cười lạnh một tiếng, đáp. Hắn có bao nhiêu tu vi? Cho dù có đem cốt tủy của hắn đập nát ra hút khô cũng đáp ứng không đủ cái người cần. Trước khi hắn lên cấp pháp tướng kỳ chớ hòng mơ tưởng. Lão nhân kia tròng mắt liên tiếp vòng vo 7-8 vòng, hỏi. Vậy thì, đi theo ngươi có được không? Lục Bình nháy hắn một cái, chỉ chi Thanh Hồ, đáp. Ta không cần, ngươi ít nói nhảm đi, theo nàng ta là được rồi. Lão đầu có vẻ hơi có chút thất vọng, nhưng thấy Thanh Hồ tựa hồ là nhân vật lợi hại nhất trong những người này ngoại trừ Lục Bình ra. Hơn nữa nó nghe khẩu khí của Lục Bình tựa hồ đợi đến tương lai sau khi tên tiểu bản tử trước mắt trưởng thành còn có thể để cho nó theo đại bảo, vì vậy cũng chỉ được gật đầu, cũng không thể không gật đầu. Sau đó lao đầu hóa thành một đạo ấu quang bay đi về phía Đạo Thiên thần phủ trong tay của Lục Bình. Lục Bình ném cái búa trong tay một cái, ấu quang vào trong đó, sau đó lập tức bay đến trong tay Thanh Hồ. Đồng nhiên trong miệng Thanh Hồ phun ra một nguyên khí tinh thuần vào cái búa trong tay. Đạo Thiên thần phủ nhất thời ấu quang đại thịnh. Nhìn thấy Đạo Thiên thần phủ dần dần bị luyện hóa trong tay của Thanh Hồ, Lục Bình bấy giờ mới chậm rãi bước về phía thi hải của cự thủ từ từ thi lễ một cái, quay người sang những người khác phân phó, nói. Gian thạch thất này có thể còn nối liền một ít những thạch thất, mật các khác, chúng ta phân công nhau tìm kiếm một phen, xem cơ duyên của từng người ra sao. Nhưng nếu tìm được các loại đan phương, linh đan, linh thảo, xin hãy giao cho Lục Mỗ. Lục Bình nói lời này kỳ thực là muốn nói cho mọi người biết ai tìm được đồ chính là của người đó. Đương nhiên mọi người đều tự mừng rỡ. Tuy nhiên, họ thấy Lục Bình mới vừa rồi hành lễ về phía thi hải của cự thử nên đều tìm kiếm cẩn thận tỉ mỉ, cũng không phá hư tất cả trong thạch thất. Lục Bình dù sao cũng là luyện đan tông sư danh khí cực thịnh, đám người Thanh Hồ hiển nhiên đều biết được. Họ cũng hiểu rõ lúc này đây mục đích chủ yếu của Lục Bình tiến vào Đạo Thiên Di Tàng chính là vì Đạo Thiên đan hình hình sắc sắc do Đạo Thiên lão tổ luyện chế. Diện tích của gian thạch thất này cực kỳ rộng, chiều dài có hơn 10 trượng, chiều rộng cũng có mấy trượng. Bốn phía vách đá khai hích không ít thạch quỹ, thạch thụ, thạch giá, mọi người đang tìm kiếm trong đó, thỉnh thoảng có phát hiện vui mừng. Chỉ có Thanh Hồ vẫn chưa cùng mọi người tìm kiếm bảo vật, sau khi luyện hóa Đạo Thiên thần phủ, Thanh Hồ vẫn ở chỗ cũ dùng chân nguyên dụng dưỡng. Tuy rằng khí linh của Đạo Thiên thần phủ dựa vào linh mạch trong thạch thất tư dưỡng mà miễn cưỡng chống đỡ gần vạn năm, nhưng linh tính rốt cuộc tổn thương nghiêm trọng. Nếu mọi người không phát hiện, khí linh qua không được mấy chục năm chỉ sợ cũng phải tiêu tan thành mây khói. Đây cũng là nguyên nhân khí linh sau khi thua trong tay của Lục Bình dễ dàng dựa theo hắn phân phó lựa chọn chủ nhân như vậy. Thanh Hồ hiển nhiên biết rõ, nếu muốn khai thác sâu hơn tiềm lực của Đạo Thiên thần phủ, khiến cho nó càng phù hợp với tự thân, lúc này đang là thời khắc mấu chốt nhất, Thanh Hồ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lại nói vật chân quý nhất trong di tàng này cũng xem như là đã đến trong tay mình rồi, Thanh Hồ hiển nhiên có nhãn lực của mình để nhìn, đương nhiên sẽ không cùng mọi người tìm tòi những bảo vật khác trong di tàng nữa. Lục Bình xoay người lại phía đại bảo hỏi. Di hải của cự thử ngươi định làm như thế nào? Đại bảo đáp. Đây đúng là Đạo Thiên lão tổ không thể nghi ngờ rồi, thử yêu tầm thường làm gì sẽ có hình thể lớn như vậy, cũng chỉ có Đạo Thiên lão tổ lên cấp pháp tướng kỳ mới có thể. Lão ở nhân gia ông ta bỏ mạng ở đây tuy nói vẫn chưa khiến cho người của Cửu Huyền lâu phát hiện, nhưng một khi chúng ta rời khỏi Đạo Thiên di tàng có thể chưa hẳn vậy, cho nên tôi định mang di hải này đi. Lục Bình gật đầu. Lại thấy đại bảo tiến lên tế lên một món chữ vật pháp khí cầm trong tay. Một đạo quang mang màu vàng đất bao phủ lấy thi hài của cự thử, đợi đến quang mang thu liễm, thi hài đã bị đại bảo thu vào bên trong chữ vật pháp khí. Vào lúc thi hài của cự thử tiêu thất, Lục Bình bấy giờ mới thấy phía sau thi hài còn có một gian mật thất. Vì lúc trước nó bị thi hài chặn lại nên tất cả mọi người không phát giác, hơn nữa ngay cả thần niệm cũng không từng phát giác. Thần niệm của Lục Bình tìm tòi về phía cửa vào của mật thất, phát hiện lúc này đây thần niệm cũng thuận lợi xuyên thấu qua cái cửa động tiến vào trong mật thất. Không chỉ có như vậy, lúc trước linh khí nồng đặc trong thạch thất lúc này cũng có thể phát hiện chính là từ trong mật thất tán giật ra phía ngoài. Cái chi mạch bị đạo thiên lão tổ dẫn dắt từ trong linh mạch của cựu huyền sơn lại là trong một gian mật thất này. Lục Bình quay người về đại bảo nói. Sau khi trở về chôn cất thi thể của đạo thiên lão tổ trước, nhìn xem phía trên còn cất giấu một ít bảo vật hay không. Đại bảo cùng Lục Bình hợp tác lâu ngày, dĩ nhiên hiểu được ý tứ của hắn, gật đầu đáp. Yên tâm. Chính là vậy. Mặc dù thạch thất này rất lớn, nhưng mật thất khai ích cũng rất nhỏ, nhất là cửa vào mật thất càng không cao, bằng không cũng không bị thi hài của cự thử đặt mông chặn lại. Đại bảo cũng xem là ưu kịch, đi qua cửa vào của mật thất vẫn là phải thoáng thấp đầu. Nhưng mà chiều cao của cái cửa này thật ra chẳng khác gì lao đầu khô quắt khí linh của đạo thiên thần phụ trước đó. Hai người trước sau tiến vào mật thất. Một vật đầu tiên lại là một cái luyện đan lô đen kịt cao khoảng nửa trượng đứng sững giữa mật thất. Lục Bình cùng đại bảo liếc mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra sự hưng phấn trong mắt của mỗi người. Bởi vì hai người đều có thể nhìn ra được, cái luyện đan lô trước mắt rõ ràng là một món pháp bảo luyện đan lô dung hợp một đạo bảo cấm. Trên vách của luyện đan lô đen kịt phát sáng in hai chữ lớn, Đạo Thiên. Đây là sau khi Lục Bình cùng mọi người tiến vào trong tòa di tàng, đã nhìn thấy chỗ đó có liên hệ trực quan nhất với Đạo Thiên lão tổ. Trước đó, tuy rằng mọi người đã hầu như xác nhận chỗ di tàng này là Đạo Thiên lão tổ lưu lại, hơn nữa còn có thử thị to lớn nằm trong thạch thất cùng thanh búa linh bảo. Nhưng dù sao thử thi vô pháp nhìn ra tu vị cảnh giới, linh bảo khí linh cũng sớm đã bị mất ký ức truyền thừa, chứng cứ xác thực có thể trực tiếp chứng minh cái di tàng này là Đạo Thiên lão tổ lưu lại quả thực một mực không hề thấy. Mà hiện tại trên một cái pháp bảo luyện đan lô rõ ràng có khắc hai chữ Đạo Thiên, cũng khiến cho Lục Bình hiểu được rõ ràng. Di tàng này đích thật là Đạo Thiên lão tổ lưu lại. Lục Bình đi ra phía trước, vỗ một chương trên vách luyện đan lô, nắp lò nhất thời bay lên. Đại bảo tung người nhảy dọc trên luyện đan lô, nhìn một chút bên trong luyện đan lô, sau đó lại ngửi một cái, nói. Bên trong nguyên vốn có đan dược, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, sớm đã bị thành phế đan rồi. Vào lúc nắp lò bay lên, kỳ thực Lục Bình đã bị mùi phát ra từ bên trong đoán được đan dược trong đó đã sớm bị phế đi. Nhưng Lục Bình vẫn thận trọng lấy 3 viên đan hoàn đã bị mềm nhũn cùng với 2 đáp cho đan nhỏ ra bỏ vào trong 5 cái bình ngọc. Theo danh tiếng của Đạo Thiên Đan mà xét, Đạo Thiên lão tổ nhất định là một vị đứng đầu luyện đan tông sư. 5 viên phế đan vô luận là Đạo Thiên Đan hay không đều đáng giá Lục Bình phải tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu nó đúng là Đạo Thiên Đan, Lục Bình chí ít cũng có thể tìm được bộ phận linh thảo mà đan phương cần từ trong phế đan. Lúc này đại bảo đã ghé vào dưới đáy luyện đan lô, phía dưới có một chỗ tụ linh trận. Xem ra dùng để tự dưỡng linh hỏa luyện đan chi dùng. Chẳng qua là hiện nay, linh thạch tra có khảm trên tụ linh trận bàn đều đã bị linh khí tan hết hóa thành cho bụi, mà chỗ tụ linh trận trung ương nguyên vốn linh hỏa dùng để châm đốt cũng trống không. Đại bảo ngửi một cái trong tụ linh trận trung ương, thở dài nói. Lão đại, đáng tiếc, linh hỏa đốt trong tụ linh trận chí ít cũng là thiên cấp, chỉ tiếc linh khí tan hết, linh tính trôi mất, đóa linh hỏa cũng hỏng rồi. Lục Bình nhìn một chút vết tích của linh hỏa đã từng thiếu đốt qua tụ linh trận trung ương, gật đầu đáp. Quả thực đáng tiếc, đây là một đóa thiên cấp trung phẩm phi áp huyễn mục hỏa, mặc dù hiệu dụng trên luyện đan không bằng ngân đô linh diễm, nhưng cũng được xem là luyện đan linh hỏa nổi danh tu luyện giới. Đại bảo vừa nghe càng cảm thấy đáng tiếc, Lục Bình cười cười, nói. Có thể phát hiện một cái pháp bảo luyện đan lô đã là ngày may mắn rồi, cũng không nên lòng tham không đáy, được một tấc lại muốn tiến một thước nha. Đại bảo nhìn bốn phía mật thất, thấy ba mặt của mật thất đều là thạch giá. Mặt trên chia ra để các loại bình ngọc chứa đan dược. Hộp ngọc dùng để chứa đựng linh thảo duy trì được tính sẽ không trôi mất, còn có hơn 10 cái ngọc giản. Đại bảo sớm đã hào hứng vọt tới thạch giá, còn Lục Bình thì lại đi đến trước thạch giá đựng các loại ngọc giản. Đại bảo kêu lên. Lão đại, ngài không đến nhìn những linh đan và linh thảo sao, không đúng bên trong đều là đạo thiên đan cùng linh thảo luyện chế đạo thiên đan. Lục Bình cười, đáp. Thời gian gần vạn năm, cho dù là trên ngọc tủy bình có dán phong linh phủ, đan dược bên trong cũng đã bị mất đi dược tính trở thành phế đan. Về phần hộp ngọc chứa đựng linh thảo chỉ sợ cũng như vậy, không nhìn cũng được. Không ngờ Lục Bình vừa nói vừa cầm lấy một cái ngọc giản đó cũng bể mấy khối. Lục Bình hơi hơi sửng sốt, cầm một cái ngọc giản khác. Cái ngọc giản này cũng vẫn bị bể ra, nhưng nội dung phong ẩn bên trong lại sớm đã bị tiêu thất vô tung. Tiếng cười của đại bảo từ một bên truyền qua, nói: "Lão đại, xem ra chỗ ngài cũng không thu hoạch gì nha." Lục Bình hung hăng chỉ đại bảo, lập tức lại bất đắc dĩ cười cười. Thời gian trôi qua là đáng sợ nhất, cho dù Ngọc Giản phong ấn xong các loại truyền thừa nội dung đều đã bị vỡ vụn. Lục Bình phân phó với đại bảo nói: "Trong các bình ngọc, hộp ngọc này vô luận là linh đan hoặc giả là linh thảo còn có thể sử dụng hay không, đều phải mang chúng đi. Ngày sau nếu có nhàn rỗi, vị đạo thiên lão tổ tạo nghệ trên một đường luyện đan phải nghiên cứu một phen." Vừa nói, tay của Lục Bình vừa nắm chặt, liên tiếp hơn 10 cái ngọc giản nếu không phải tự thân vỡ vụn phân hóa, ngay cả nội dung phong ấn trong đó cũng tan nát theo, sau đó rốt cuộc hắn tìm được một cái ngọc giản hoàn hảo vô khuyết. Trong lòng Lục Bình vui vẻ, thần niệm lập tức thấu vào trong ngọc giản, nhưng lập tức vẻ vui mừng trên mặt lại cứng đờ, đó lại là một cái ngọc giản trống không. Trong lòng Lục Bình tức giận, thuận tay muốn ném cái ngọc giản xuống, nhưng sau đó ngón tay nắm mặt ngoài ngọc giản lại hơi sừng sờ, lập tức cầm ngọc giản trong tay giơ lên trước mắt. Thanh quang lưu chuyển trong hai mắt, con người thậm chí mang theo một tia hơi màu đỏ vàng. Đại bảo nhìn thấy Lục Bình đem một cái ngọc giản giơ trước mắt kiểm tra nhất thời nghĩ vô cùng kinh ngạc. Ngọc giản thông thường đều lấy thần niệm lưu lại ấn ký trong đó. Sau đó phong ấn sẽ có thể cung cấp tu sĩ tuần tra nội dung trong đó, một mực trực quan nhanh và tiện. Nếu như Lục Bình cứ giơ cái ngọc giản đặt trước mắt nhìn kỹ như vậy, điều này có chút quái dị. "Lão đại, chuyện gì xảy ra?" Trên mặt của Lục Bình cũng dần dần lộ ra một vẻ kinh ngạc, nghe đại bảo hỏi, lại đáp: "Đạo thiên lão tổ thật ra rất độc đáo. Nội dung của một tờ đan phương không lấy thần niệm khắc ấn trong ngọc giản, mà lấy thủ đoạn của thế gian dùng thuật điêu khắc trên ngọc giản. Nhưng mà cái cách điêu khắc này hiển nhiên lại tinh tế hơn nhiều so với người phàm, nếu không phải vừa rồi ngón tay sờ phía trên có chút phát giác, ngay cả ta cũng đã bỏ lỡ qua rồi." Đại bảo cười nói. Nhìn lão đại hưng phấn như thế, nội dung điêu khắc trên ngọc giản này xem ra cũng không phải là nhỏ rồi. Lục Bình gật đầu, khẽ thở dài một cái, đáp: "Đạo thiên lão tổ học cứu thiên nhân nột, tu luyện giới phát hiện các loại các dạng đạo thiên đan khác nhau. Một viên này sợ rằng mới có thể chân chính được xem là hai từ đạo thiên, không, không chỉ là đạo thiên, quả thực là người tiên." Đại bảo nhất thời cũng tinh thần tinh táo, vội vàng hỏi: "Mặt trên rốt cuộc ghi lại cái gì?" Lục Bình ném ngọc bài tới trong tay đại bảo, đáp: "Kiếp lôi đan đạo thiên lão tổ đem viên đan dược này xưng là kiếp lôi đan. Nội dung cụ thể người hãy tự nhìn, chỉ cần thoáng dùng mắt nhìn là có thể thấy." "Kiếp lôi đan sao?" Đại bảo có chút nghi thần nghi quỷ đặt ngọc giản trước mắt giống như Lục Bình cẩn thận kiểm tra, sau một lát một tiếng thét kinh hãi nói: "Này, điều này không thể nào." Lục Bình cười, đáp: "Sao lại không thể chứ? Nếu không phải thì làm sao đạo thiên lão tổ có thể vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp tiến cấp pháp tướng trung kỳ?" Chương 1201, Lục phẩm pháp tướng. Kiếp lôi đan, danh như ý nghĩa, đương nhiên là đan dược có thể chống lại kiếp lôi. Chẳng qua là loại nghịch thiên đan dược này chỉ có thể dùng để ngăn cản một lần lôi kiếp, hơn nữa vẫn chỉ có thể chống lại đạo kiếp lôi thứ 9 trong lần lôi kiếp đầu tiên, những thứ khác cũng không dùng được. Nói cách khác, muốn sử dụng kiếp lôi đan, không chỉ cần có thể vào lúc tu sĩ độ lần lôi kiếp đầu tiên tiến cấp pháp tướng trung kỳ sử dụng, nhưng phải chờ tới sau khi 8 đạo lôi kiếp trước chống nổi lần lôi kiếp đầu tiên mới hữu dụng. Thật sự không ngờ đạo thiên tiên tổ lão nhân gia ông ta lại có thể luyện chế ra đan dược thần dị bực này. Không phải là lão nhân gia ông ta có thể luyện chế ra đan dược bực này, mà là thật không ngờ lão nhân gia ông ta lại có thể đạt được một món khai thiên di vật. Khai thiên di vật sao? Đại bảo kinh hô một tiếng, lan qua lộn lại nhìn cái ngọc giản cầm trong tay, nghi vấn hỏi: "Là nó sao? Đây là khai thiên di vật sao?" Lục Bình cầm lấy cái ngọc giản từ trong tay của đại bảo, trong tay cân nhắc, đắp: "Có lẽ cũng không thể xem đây là khai thiên di vật, chỉ là tương truyền lúc thất tổ khai thiên, tu luyện giới vẫn chưa có ngọc giản lưu truyền tới nay. Thứ dùng để ghi chép lại bất quá là trang giấy, ngọc bài hoặc là thẻ tre, nội dung ghi lại đều khắc phía trên mặt, để có thể làm cho mấy thứ này chứa đựng càng nhiều nội dung hơn. Thường thường tu sĩ sử dụng đều là kiểu chữ cực kỳ tinh vi và thật nhỏ." Đại bảo nói: "Đúng vậy à, đây cũng chỉ có thể chứng minh ngọc bài này có lẽ là vật lưu truyền từ đó cho tới nay, nhưng cũng không thể nói có phải là khai thiên di vật hay không. Nhưng không nói đến tính chất của cái ngọc giản, những ngọc giản như nó trải qua thời gian gần vạn năm đều đã bị hóa thành bột mịn. Duy chỉ có cái ngọc giản này hoàn hảo không tổn hao gì, bản thân đã nói lên bất phàm, dù không xem là khai thiên di vật, chỉ sợ cũng là thứ đại thần thông truyền lưu của thời kỳ khai thiên." Lục Bình khẽ mỉm cười, nói: "Khoan vội kết luận đã, ngươi nên nhìn nội dung trong khối ngọc này một chút. Tuy rằng bên trong ghi lại phương pháp luyện chế kiếp lôi đan, nhưng toàn đoạn đều là dùng ngữ khí phỏng đoán, xem ra rất giống như là một loại suy đoán, mà đoạn văn sau cùng lại có giọng khẳng định không gì sánh được. Nói rằng kiếp lôi đan có thể dùng để chống đỡ đạo kiếp lôi thứ 9 của lần lôi kiếp đầu tiên, đối với lôi kiếp lần thứ 2, thứ 3, hoặc là một đạo kiếp lôi nào đó trong lần lôi kiếp thứ nhất đều hoàn toàn không hiệu dụng. Giọng khẳng định này so với giọng chủ trừ cực độ không xác định trong quá trình luyện đan giới thiệu lúc trước là tuyệt nhiên trái ngược. Đại bảo hỏi, lão đại ý ngài nói hai đoạn nội dung trước sau không phải là một người lưu lại đúng không? Lục Bình cười mắng. Phí lời, ngươi không nhìn ra kiểu chữ của hai đoạn văn trước sau đều không giống sao. Hiển nhiên một đoạn trước ghi xuống là suy đoán, một đoạn sau rốt cục đem cái loại luyện chế linh đan này và đã khảo nghiệm hiệu dụng xong rồi. Nhưng bên trong còn ẩn giấu một vài thứ, tu vi của ngươi chưa đủ, sợ rằng vẫn không nhìn ra. Lục Bình lại lần nữa đem ngọc giản đưa đến trước mặt đại bảo, nhưng lần này cũng không đưa cho hắn, mà là trong tay của Lục Bình dâng lên một cổ chân nguyên nồng đặc, hầu như muốn nhuộm đẫm một khối bạch ngọc ôn nhuận đó thành màu xanh da trời. Theo sát trên góc phía bên trái của khối bạch ngọc một đạo lời nói ẩn giấu lập tức hiện lộ ra, Nam Hải Quy đạo tổ ở dưới ngồi nghe tuyên. Đại bảo sửng sốt hỏi: "Đây chính là người theo hầu Quy đạo nhân ghi chép lại sao?" Quy đạo nhân chính là thủy tổ của tu luyện giới luyện đan nhất đạo. Nếu suy đoán kiếp lôi đan xuất từ Quy đạo nhân thủ bút, sau đó lại được người theo hầu của ông ta cẩn thận tỉ mỉ ghi chép trên ngọc giản lưu truyền tới nay, xem ra cũng có thể lý giải được. Lục Bình gật đầu, đáp: "Xem ra chính là như vậy, tương truyền Quy đạo nhân luôn ngủ say, ai cũng không biết ông ta sẽ thức dậy lúc nào. Người theo hầu của ông ta để có thể thuận lợi vào lúc Quy đạo nhân tỉnh lại chờ đợi ông ta chỉ bảo, loại ngọc giản này hầu như đều luôn mang theo bên mình, một mặt bỏ lỡ cơ hội tốt. Bởi vì vào thời điểm Quy đạo nhân ngủ say đột nhiên tỉnh lại, cũng bất quá tỉnh lại 1-2 ngày, thậm chí thời gian 1-2 canh giờ thì đã lại ngủ mất. Cho nên người theo hầu của ông ta hầu như mỗi lần ông ta tạm thời tỉnh lại đều cố hết khả năng ghi chép sau đó sẽ đi lĩnh ngộ. Vì đại đa số thời gian, Quy đạo nhân cũng không tuyến giảng giải thích trong quá trình tỉnh lại, không cho phép những người theo hầu có thời gian lĩnh ngộ ngay tại chỗ. Đại bảo than thở. Vì vậy nghịch thiên linh đan cũng bất quá chỉ là ghi lại một suy đoán của Quy đạo nhân mà thôi, không nghĩ tới là có thật hay không. Khai thiên thất tổ quả thực bí hiểm, làm người ta kính nể. Tuy nhiên, đại bảo bắt lấy nghi ngờ hỏi. Lão đại, làm sao ngài biết nhiều như vậy? Lục Bình cười ha hà đáp. Ta đã từng được một vị thuần dương lão tổ chỉ điểm, cho nên mới biết được nhiều hơn một chút. Đại bảo nhất thời cao giọng. Gì chứ? Lão đại ngài đã từng được thuần dương lão tổ chỉ điểm, nhưng sao tôi không biết ta? Thông thường đại bảo đều theo bên người lão đại, chưa hề phát hiện qua ngài được thuần dương lão tổ chỉ điểm nha. Lục Bình khẽ mỉm cười nhưng cũng không trả lời, xoay người bắt đầu kiểm tra những ngọc giản khác. Một bên đại bảo vẫn có chút không hết hy vọng, nói. Lão đại, nghịch thiên linh đan như thế, chẳng lẽ chúng ta không chuẩn bị luyện chế sao? Đan dược này quả thực thần diệu, nhưng là một viên vô bổ mà thôi. Đại bảo cao giọng hét lên. Vậy làm sao vô bổ chứ, có thể đỡ một đạo lôi kiếp mà. Hậu quả khi đăng kiếp lôi đan ngươi có từng thấy chưa? Tu vi tuy rằng đến pháp tướng trung kỳ, nhưng thọ nguyên tăng trưởng cũng chỉ có phân nửa thông thường, điều này cũng đã đành đi. Loại mưu lợi với phương thức nghịch thiên này mang đến cái giá cũng rất đắt. Đạo lôi kiếp thứ 9 là tẩy luyện trọng yếu nhất đối với pháp tướng. Nếu không có đạo lôi kiếp thứ 9, thực lực của tu sĩ thấp hơn cùng cấp tu sĩ đã đành, mấu chốt là ngày sau cũng đừng nghĩ có cơ hội tiến hơn một bước nữa. Kiếp lôi đan đúng là làm một cú thực hay. Đại bảo còn chưa hết hy vọng, nói. Tôi nghĩ đan hoàn này vẫn hữu dụng, nhất là đối với tu sĩ không nắm chắc bao lớn khi vượt qua lôi kiếp. Lục Bình đáp. Thà liều sống liều chết vượt qua 8 đạo lôi kiếp trước, còn hơn đụng phải một cái trên đạo lôi kiếp thứ 9. Chí ít lúc thành còn có khả năng tiến hơn một bước, hay hoặc giả là sau khi trải qua lôi kiếp chuẩn bị nhiều hơn một phen, tăng cường tích lũy tài lực tự thân, cũng tốt hơn thất bại trong gang tấc vào lúc tối hậu con đầu. Đại bảo kêu lên. Lão đại ngài cho là ai cũng giống như ngài, ôm một kiện pháp bảo cùng cho gọi lôi kiếp đều có thể không trở ngại sao. Hàng vạn hàng nghìn tu sĩ ở tu luyện giới, có thể đẩy tu vi đến pháp tướng trung kỳ còn có mấy người. Có bao nhiêu tu sĩ có tu vi đạt được pháp tướng sơ kỳ thì đã cực hạn. Có bao nhiêu pháp tướng sơ kỳ cho gọi lần lôi kiếp đầu tiên cuối cùng là ngã xuống trên đạo lôi kiếp thứ 9. Nếu là có một viên thần đan miễn đi đạo lôi kiếp thứ 9, đặt tình huống trước mắt bọn họ tu sĩ vượt qua 8 đạo kiếp lôi trước đã bị thoi thóp hơi tàn, làm gì còn có được thọ nguyên, thực lực tăng trưởng chậm lại, lo cho mạng sống trước rồi hay nói. Lục Bình nghĩ tựa hồ đích thật là đạo lý đó, hắn một bên tiếp tục tìm kiếm ngọc giản hoàn hảo, một bên thở dài một hơi, nói. Ngươi nói cũng đúng là có đạo lý. Nhưng ngươi thì không thể mang nội dung trên ngọc giản xem thật kỹ. Hiện tại, các loại linh thảo dùng để luyện chế kiếp lôi đan ở tu luyện giới còn có mấy loại chứ? Đại bảo sửng sốt, cẩn thận nhìn một chút các loại linh thảo ghi lại ở đàn phương trong ngọc giản, lúc này mới hít một hơi khí lạnh, đắp. Ai cha, những thứ đó biến mất đã lâu ở tu luyện giới, giá trị liên thành gì đó. Nếu kiếp lôi đan đích xác đều phải dùng mấy thứ này để luyện chế, vậy cũng quả nhiên là có một chút cái được không bù đắp đủ cái mất ta. Lúc này đây ngược lại thì Lục Bình nói, thứ dùng để cứu mạng, làm gì còn có chuyện được không bằng mất chứ. Chỉ là kỳ chân dị thảo luyện chế kiếp lôi đan ở tu luyện giới cũng chưa chắc đều đã biến mất hết. Đại bảo đảo hít một hơi khí lạnh, nói. Lão đại là ý nói, những kỳ trận dị thảo ở tu luyện giới duy nhất khả năng tồn tại cũng chỉ có nhân tộc thánh địa, yêu tộc cự hình bộ lạc. Sở dĩ đạo thiên tiên tổ lão nhân ra ông ta ghé mắt tới cửu huyền lâu, lẽ nào chính là vì lấy trộm linh thảo trong vườn linh thảo của cửu huyền lâu để luyện chế kiếp lôi đan sao? Lục Bình cầm lên một cái ngọc giản vừa tra xét, vừa đáp. Chỉ có một khả năng mà thôi, dù sao lúc đó đạo thiên lão tổ đã tiến cấp pháp tướng trung kỳ, ai cũng không biết lão nhân gia ông ta có dùng qua kiếp lôi đan hay không. Tuy nhiên lão nhân gia ông ta rất ít động thú với người của tu luyện giới, thông thường đều gặp người bỏ chạy. Cho nên không ít người đều cho rằng đạo thiên lão tổ thực lực cực thấp trong lớp đồng cấp tu sĩ. Dứt lời, Lục Bình hoa một tiếng nói, trên cái ngọc giản này ghi chép cũng có chút ý tứ. Đại bảo nhìn thấy ánh mắt của Lục Bình cũng không đặt trên ngọc giản. Hiểu được cái ngọc giản này cũng không phải giống như một cái trước đó đem nội dung điêu khắc trên ngọc giản, mà nó cũng giống như ngọc giản thông thường vậy đều dùng thần niệm điều tra, không khỏi hỏi. Có chỗ nào không giống tầm thường sao? Lục Bình đem ngọc giản bỏ vào trong túi, đắp. Bên trong là một đạo đan phương, đổi thành lục phẩm pháp tướng đan. Lục phẩm pháp tướng sao? Đại bảo lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đan dược này? Lục Bình gật đầu, cười đáp. Đoán đan điên phong tu sĩ ngưng tụ lục phẩm kim đan tuy rằng trên hy vọng tồn một đường tiến cấp pháp tướng, chỉ là trong này độ khó thực sự quá lớn. Hơn nữa tu sĩ thường thường còn trải qua rất nhiều cực khổ, nỗ lực rất nhiều cái giá mới có thể tranh một đường sinh cơ. Hơn nữa sau khi tiến cấp pháp tướng sơ kỳ là cực điểm cuộc đời tu luyện của tu sĩ, mà lục phẩm pháp tướng đan là một loại đan dược dùng để khiến cho kim đan chỉ ngưng luyện được tới lục phẩm mạnh mẽ để thăng tới pháp tướng kỳ. Tuy rằng khi tiến cấp lên pháp tướng sơ kỳ không còn khả năng tiến hơn một bước nữa, nhưng trong đó lại miễn đi rất nhiều đau khổ không muốn người biết, trả cái giá cũng tương đối nhỏ hơn một chút, hơn nữa khả năng thành công cũng lớn hơn một chút. Đại bảo hỏi, linh đan như vậy chỉ sợ cũng rất khó luyện chế chứ? Lục Bình gật đầu, bất quá so với việc trước đây chân linh phái cơ hồ là lấy sức lực cả phái đem thiên lô, thiên giang hai vị lao tổ từ lục phẩm kim đan đẩy lên tới pháp tướng sơ kỳ mà nói, một viên lục phẩm pháp tướng đan có cái giá thật sự thấp hơn nhiều. Đây cũng vì sao thiên giang, thiên lô hai vị lao tổ đối với chân linh phái đều có cái giác ngộ liều chết bảo vệ hoặc cống hiến cho môn phái, đặc biệt thiên giang lão tổ toàn dựa vào một hơi chấp niệm mà sống sót. Hôm nay người nào không biết một ngày chân linh phái bảo thuyền tu bổ hoàn tất, chỉ sợ sẽ là lúc ông ta vẫn lạc, duyên cớ trong này đương nhiên vì lý tưởng mà hiến thân, nhưng làm sao lại không phải là báo ân. Lúc này tiếng hoan hô của đại bảo cũng từ một bên khác chuyển đến, nói, lão đại, ngài đến xem mấy thứ này. Linh đan so với linh thảo càng dễ dàng được tu sĩ luyện hóa hấp thu hơn nữa bản thân ngưng tụ vô số tinh hoa. Nhưng linh thảo lại dễ dàng bảo trì kéo dài dược tính hơn so với linh đan, thời gian bảo tồn dĩ nhiên cũng phải dài thêm không ít thời gian. Huống chi đạo thiên lão tổ khai hích một gian mật thất như vậy, vốn chính là để cất giữ luyện đan truyền thừa của ông ta, thế nhưng thời gian trôi qua thật sự là rất lâu. Thời gian gần vạn năm, cũng đủ dùng để phai mờ tất cả vết tích, nhưng chung quy vẫn có một ít đồ giữ lại. Trong đó lại bao gồm bộ phận linh thảo được đạo thiên lão tổ tỉ mỉ gìn giữ. Vào lúc Lục Bình thấy những linh thảo dược phong linh phụ lục trung điệp bảo tồn thì sửng sốt, tiếp theo chính là mừng rỡ. Bất ngờ những linh thảo này đều là kỳ chân dị thảo hiếm thấy trong tu luyện giới, hơn nữa năm hỏa hầu đều sung túc dị thường, từ đầu tới cuối sự tồn tại cũng không ít hơn so với 3.000 niên phân. Lục Bình thận trọng liếc nhìn những linh thảo này, nói, mấy thứ này sợ là phải nhanh dùng hết mới được. Đại bảo đáp, không sai. Mặc dù trong những cái hộp ngọc cất giữ linh thảo này bảo lưu một phần nhỏ, nhưng hiển nhiên được tính tích chứa trong những linh thảo cũng đã đến cực hạn. Lần này khi mở hộp ngọc ra kiểm tra, sợ rằng không tránh được 5-3 năm, lúc này toàn bộ linh thảo cũng muốn bị hỏng rồi. Thu vào trước rồi nói, trên chỗ kệ đá trưng bày khoảng 100 cái hộp ngọc chứa đựng linh thảo, nhưng hai người chọn lựa nửa ngày, cuối cùng bất quá mang đi 10 cái hộp ngọc, linh thảo trong mấy cái hộp khác đều đã bị hư hết rồi. Bên trong gian thạch thất này, kệ đá trên ba mặt vách đá, linh đan trên một mặt kệ đá trưng bày linh đan đều đã hỏng, mà một mặt kệ đá trưng bày truyền thừa ngọc giản cũng chỉ còn lại có hai cái ngọc giản ghi chép đan phương, thu hoạch nhiều nhất thì chỉ còn lại có kệ đá chứa đựng hộp ngọc linh thảo. Đại bảo lại tìm tòi mấy lần trong toàn bộ thạch thất lần nữa, ngược lại cũng tìm được một ít đồ ngổn ngang. Hiển nhiên đây đều không phải là đồ mà Lục Bình để trong mắt, xem ra bởi vì đại bảo không nỡ bỏ đi, nên thu hết một cổ náo vào chữ vật pháp khí. Không sai biệt lắm rồi, mặt trong thạch thất tìm không được đồ khác, đi thôi lão đại. Bên ngoài thạch thất, đám người Thanh Hồ cùng bọn Tam Linh đều có thu hoạch riêng. Di tảng của đạo thiên lão tổ dĩ nhiên là cực kỳ phong phú, nhưng vị lão tổ này hiển nhiên có một loại ham mê đặc thù. Đó chính là đồ bên trong di tảng đều bị ông ta phá thành mảnh nhỏ khi cất giấu, vô luận người nào trong góc ngách xó xỉn nào cũng có thể phát hiện một ít thứ gì đó. Đôi khi một món đồ cực kỳ quý trọng cũng không bí ẩn, đôi khi căn cứ một đầu mối mơ hồ, theo đó hao hết tâm cơ, cuối cùng không thể tưởng tượng nổi khi lấy được lại chỉ là một vật tầm thường, làm người ta hoàn toàn thất vọng. Bảo vật trong đạo thiên di tàng, cho tới bây giờ đều ẩn tàng để mà ẩn tàng, chứ không phải là ẩn tàng vì quý trọng. Đây là bản tính của tâm linh thử nhất tộc chúng ta, bảo vật rất trọng yếu, nhưng có thể giấu kỹ chúng thì càng quan trọng hơn. Trước đó, Đại Bảo đã từng cảm thấy kinh ngạc đối với nhiều lần phát hiện bảo vật tăng suất bất quần trong đạo thiên di tàng, mà Đại Bảo cũng giải thích rằng. Bởi vậy, một khi có người có thể biết được một chỗ vị trí của tất cả tàng bảo trong di tàng, cũng không ai biết được bảo vật trong một chỗ đạo thiên di tàng đã bị lục tìm xong hết hay chưa. Cho nên, mỗi khi một chỗ đạo thiên di tàng bị phát hiện, sau khi trải qua một khoảng thời gian đại quy mô khai quật, vẫn sẽ có người không ngừng tiến vào di tàng lục soát. Thỉnh thoảng có người có vận may tìm được một hai món đồ, khiến cho mỗi một chỗ đạo thiên di tàng đều trở thành bảo địa hơn 10 thậm chí trên 100 năm đều kéo dài không suy, có thể được xem là một kiện kỳ tích của tu luyện giới. Bốn mặt vách đá của mật thất, ba mặt chất đầy linh đan, linh thảo và đan phương, duy chỉ có một mặt vách đá rông tuyết, chỉ là một mặt vách đá. Mà vừa khéo thời điểm đó, Lục Bình lại bị một mặt vách đá không có gì cả đó hấp dẫn tâm thần. Đại Bảo, đi gọi Thanh Hồ tới đây. Chương 1202, gặp lại Mục Loan. Một bàn tay của Lục Bình đã dán trên mặt vách tường, trong hai mắt lóe lên sớm đã không phải là quang mang màu xanh, mà là ánh sáng màu vàng xanh nổ bắn ra chiếu sáng cả mặt tường. Hai mắt cũng biến thành màu đỏ vàng, khi nhìn về phía Đại Bảo cũng sinh sinh khiến Đại Bảo sợ đến lui về sau một bước. Mọi người trước sau ở bên trong di tảng ra sức mấy canh giờ. Thanh Hà luyện hóa cùng dựng dưỡng đạo thiên thần phủ xong chốc lát, sau khi chắc chắc khí linh đã được dựng dưỡng đầy đủ lập tức gia nhập vào hàng ngũ tầm bảo. Khi Thanh Hồ tiến vào, hai cánh tay của Lục Bình đều đã dán trên vách đá. Lúc này chẳng những là Đại Bảo và Thanh Hồ, chính là những người khác cũng đã nhận ra không ổn. Họ đều đứng ngoài mật thất nhìn xung quanh bên trong, thấy hai cổ quang mang màu tím lam nồng đặc dọc theo hai cánh tay rót vào trên vách đá dính vào bàn tay của Lục Bình, vách đá chính diện đều bị ánh lên thành màu lam. Lục Bình thấy Thanh Hồ tiến đến, hỏi có thể khống chế đạo thiên thần phủ thuần thục chưa? Thanh Hồ nhìn vách đá một chút, đáp: khống chế không vấn đề, khả năng ngự sử tinh vi một chút thì còn cần phải cọ sát nhiều hơn. Thanh Hồ trở tay lấy ra đạo thiên thần phủ. Hình tượng lao đầu khô quắc của khí linh đạo thiên hiển nhiên lại chính là dựa theo hình dạng của đạo thiên lão tổ vạn năm trước mà đến, nhưng vào lúc thấy Lục Bình lại là một bộ dáng vẻ túi đầu không lưng. Lục Bình hỏi: mặt vách đá này còn nhớ rõ chút gì không? Khí linh đạo thiên lắc đầu, mặt mang vẻ sợ hãi, đáp: không, gì cũng không nhớ được. Lục Bình gật đầu về phía Thanh Hồ, nói: lát nữa nghe ta phân phó, dùng linh bảo trong tay cắt một lỗ hổng trên vách đá này. Không đợi Thanh Hồ đáp ứng, Đại Bảo một bên đã nhao nhao lên trước. Lão đại, phía sau vách đá này có phải cất giấu bảo bối gì hay không? Tôi nói trong bốn mặt của mật thất này thì có ba mặt đều đặt kệ đá, duy chỉ có một mặt giống tuyết, vẫn là lão đại tuệ nhân như đuốc. Lục Bình đưa tay một chiều, thu tử tinh phong vương vào trong hoàng kim ốc, cười mắng: bất định hót đi phía sau vách đá này là phúc hay họa còn rất khó nói. Lát nữa Thanh Hồ, Đại Bảo, Tam Linh đi vào theo ta, những người khác chờ ở chỗ này, tiếp tục siêu tầm đạo thiên di tàng. Nếu sau 3 ngày bọn ta chưa trở về, Cầm Nhi lập tức dẫn đoàn người rời khỏi đây, ngay tức khắc lên phía bắc tới Doanh Thiên Biệt Viện, trở về Bắc Hải. Lục Cầm Nhi há mồm muốn nói gì đó, Đại Bảo một bên đã nghĩ tới điều gì, kinh hãi run sợ hỏi: lão đại, phía sau vách đá này không phải là cửa vào của Cửu Huyền Lâu Động Thiên mà đạo thiên lão tổ tiên tổ đã khai ích trước đây chứ? Ba đạo ngũ sắc quang mang từ phía sau Lục Bình vọt lên cao, chia thành ba phương vị dính vào trên vách đá. Lục Bình quay đầu lại cười cười, nói: ngươi nói đúng rồi. Thanh Hồ, động thủ, nhớ kỹ, là cát, chứ không phải bổ nha. Ba đạo ngũ sắc quang mang dán trên vách đá nhất thời quang mang đại phóng. Dưới ba tờ ngũ sắc phá cấm phù tương trợ, toàn bộ vách đá rốt cục bắt đầu biến ảo thành một mặt hộ cháo dường như gợn sóng vậy. Đúng lúc này, đạo thiên thần phủ nhận hết sức rạch một cái trên hệ cháo. Mặt trên của họ cháo nhất thời nứt một lỗ hổng nhưng rất nhanh thì bắt đầu di hợp. Hai tay của Lục Bình vốn dán chặt hộ cháo bỗng nhiên cắm vào trong cái khe chưa di hợp, sau đó bỗng nhiên lôi kéo ra phía ngoài. Cái khe hẽ ra tức thì bị Lục Bình ngăn thành một cái động lớn. Một cổ não linh khí phun ra từ cửa động so với trong mật thất còn muốn nồng đặc hơn, phía sau cửa động hiển nhiên là một chỗ linh khí càng nồng đặc hơn. Lục Bình tiến vào cửa động trước, Thanh Hồ theo sát nhảy vào trong đó. Đại Bảo và Tam Linh cũng liên tiếp tiến vào, sau đó lỗ hổng của hộ cháo dần dần di hợp thu nhỏ lại, một lần nữa biến thành một mặt vách đá. Một chỗ không biết, một đạo cửa không gian đột nhiên đã khai, Lục Bình cất bước ra từ trong môn hộ trước tiên. Theo sát là hai đạo khí tức khiến cho Lục Bình có chút quen thuộc, một trái một phải lao xuống mạnh mẽ tấn công hắn. Thực lực bản thân của hai đạo khí tức đó cũng rất mạnh, hầu như đều có pháp tướng kỳ tu vi. Lục Bình kinh hãi, Tế Thủy Trường Lưu kiếm một trái một phải bỏ ra. Kiếm khí sắc bén như hồng thủy vỡ đê dâng lên hai bên. Tiếp theo chợt nghe hai tiếng kinh minh trong treo truyền đến, giữa bầu trời rơi xuống không ít linh vũ màu xanh biếc. Lúc này đây ngược lại đến phiên bản thân Lục Bình kinh nghi bất định. Thời điểm hai cổ khí tức từ giữa không trung đáp xuống, mỗi một cổ mang cho Lục Bình trùng kích đều không thua gì pháp tướng trung kỳ tu vi. Sao hai kiếm của Lục Bình vội vàng bị bức bách thảm hại như vậy? Lúc này, đám người Thanh Hồ, Đại Bảo, Tam Linh trước sau nhảy ra từ trong cửa không gian, thấy rõ Tế Thủy Trường Lưu kiếm xoay quanh thân của Lục Bình, nhất thời cũng đều như rừng đại địch. Thực lực của Thanh Hồ gần với Lục Bình, rất nhanh sau đó liền phát hiện chỗ của hai người đánh lén trước đó, lại nói. Một người đối phó một tên, tốc chiến tốc thắng, chỉ chi sinh biến. Không ngờ Lục Bình cũng đưa tay ngăn cản, nói, thông thả, chuyện này có chút kỳ hoặc. Hai đạo khí tức chậm rãi tới gần đám người Lục Bình, nhưng rồi lại giữ vững khoảng cách nhất định, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ đối với hai kiếm mới vừa rồi của Lục Bình. Lúc này chỉ nghe Lục Bình cất giọng hỏi. Hai vị Mộc Loạn tiền bối, có thể hiện thân gặp mặt không? Mộc Loạn. Thanh Hồ ngẩn ra, chính là Tam Linh và Đại Bảo cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hai gã trung niên nam tử mặc quần áo màu xanh biếc từ một chỗ dốc thoai thoải chậm rãi đi ra. Tuy nhiên, hai người vốn là ăn mặc nghiêm chỉnh, có vẻ cao lớn dị thường, thì bởi vì ngực bụng bị người ta phá vỡ hai cái lỗ hổng mà có vẻ vô cùng thảm hại. Hai người nhìn về phía đám người Lục Bình thần sắc đều có vẻ kinh nghi bất định rồi lại đề phòng dị thường. Người bên trái chậm rãi mở miệng hỏi. Các ngươi không phải Cửu Huyền Lâu đệ tử, các ngươi là ai? Lục Bình không trả lời, mà là hỏi. Hai vị chính là Mộc Loan nhất tộc mấy đời ở đây sao? Hai Mộc Loan liếc mắt nhìn nhau, Mộc Loan bên phải rõ ràng có chút không nhịn, lớn tiếng hỏi. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nói mau, bằng không chúng ta sẽ phát sinh cảnh tin, triệu tập Cửu Huyền Lâu tu sĩ bao vây tiêu trừ bọn ngươi. Lúc này Lục Bình rốt cục chậm lại tâm thần, cười ha ha, đáp: Chúng tôi là ai? Xem ra hai vị tiền bối cũng đã có xác nhận. Hơn nữa nếu hai vị tiền bối muốn triệu tập Cửu Huyền Lâu đệ tử sợ rằng sớm đã triệu tập rồi, hà tất lại chờ đến bây giờ sao? Hai Mộc Loan đều ngậm miệng không nói, chính là dừng lại xa xa ở nơi đó cùng rằng co với đám người Lục Bình, nhưng cũng chưa từng phát ra bất kỳ lời báo động triệu tập Cửu Huyền Lâu tu sĩ nào. Lục Bình đối với lần này tựa hồ sớm có chủ ý, trực tiếp không chú ý hai Mộc Loan, vậy vây tay về sau lưng, nói: Đại Bảo, chỗ này xem ra là động thiên của Cửu Huyền Lâu chuyên môn dùng để bồi dục linh thảo, nắm chắc thời gian, đặc biệt nhặt chút linh thảo quý báu, quan trọng hơn, hái những linh thảo đủ niên phân, còn có tất cả linh thảo ghi lại trên hai loại đan phương đã nhìn thấy trước đây, nhớ kỹ, chớ rời khỏi phạm vi 30 dặm của ta. Đại Bảo cười ha ha, đáp: Bảo vật chỗ này thực sự nhiều lắm rồi, Đại Bảo ta sớm đã không kịp đợi nữa. Dứt lời, bụi mù màu vàng bước lên dưới chân, Đại Bảo đã thi triển độn thổ thuật biến mất không thấy đâu nữa. Chương 1203, Mộc Loan yêu nô. Nơi này rõ ràng cho thấy là một chủ động thiên của Cửu Huyền Lâu chuyên môn dùng để bồi dục linh thảo. Địa thế trong động thiên cao thấp nhấp nhô, nhưng khắp nơi đều khai ra ngoài từng mảnh một vườn linh thảo, đủ các loại các dạng linh thảo phân chia sinh trưởng trong từng khối, thỉnh thoảng còn có một ít cây rừng dùng cho mục đích dược hợp thành từng mảnh rừng cây xanh um. Linh khí nồng đặc tự dưỡng tất cả sinh mệnh trong mảnh động thiên này, khiến cho Lục Bình phảng phất giữa hô hấp đó đều có thể cảm thụ được sinh cơ bừng bừng rào rạt trong động thiên. Thẩm Linh thử sao? Mộc Loan tu sĩ mang khăn chít đầu đứng bên phải phía kia có chút kinh nghi bất định nhìn phương hướng Đại Bảo biển mất hỏi. Cũng không biết hắn đang hỏi Lục Bình, hay là đang hỏi Mộc Loan tu sĩ bên trái sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hay hoặc giả là tự lẩm bẩm. Lục Bình tựa hồ như biết được Đại Bảo vẫn chưa đi xa, cao giọng nói: Chú ý một chút, không nên làm tới mức không còn sót chút gì, chỉ chọn thứ hữu dụng mang đi, đừng lộ ra quá nhiều chân tướng. Hai Mộc Loan đưa mắt nhìn nhau, mắt thấy mấy vị này rõ ràng coi hai người như không có, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn có chủ ý ở lại lâu dài nữa. Một bên, Thanh Hồ cũng có chút kinh ngạc nhìn Lục Bình, hỏi: Ngài dự định sau đó còn muốn tiến tới nữa sao? Ánh mắt của Lục Bình nhìn một chút về phía chỗ phương hướng của hai Mộc Loan, đáp: "Tiếp theo có thể tới hay không còn phải xem ý tứ của hai vị tiền bối đây." Thời điểm Thanh Hồ nhìn sang, hai Mộc Loan đã xì xào bàn tán, không biết thương lượng gì. Mà Lục Bình lại một lần nữa triệu hồi Tử Tinh Phong Nữ Vương từ bên trong Hoàng Kim Ốc đi ra, để cho nàng mang thần dân của mình Hạo Hạo đang đánh về phía bên trong động thiên. Cùng vẫn y theo Lục Bình phân phó, bầy Tử Tinh Phong không rời khỏi trong diện tích 30 trượng thần niệm của Lục Bình bao phủ. Tử Tinh Phong. Hai gã Mộc Loan lúc này ngay cả thương nghị cũng không kịp, trợn mắt hốc mồm nhìn bầy Tử Tinh Phong 3000 con dưới sự chỉ dẫn của Tử Tinh Phong Nữ Vương, vọt về phía biển linh thảo. Nhưng mà chỉ là trong một chút, hai người vừa hít một hơi khí lạnh, nhìn ba hải tử trai trai 14-15 tuổi đi đến trong động thiên, một người thấp giọng kinh hô: "Bích Hải Linh Xà." Trong khi đó một người khác tự lẩm bẩm: "Phong Xà, Thủy Xà, Bàng Xà, tam đại bộ lạc hậu duệ cường thịnh nhất của Bích Hải Linh Xà." Nơi chân trời lại có hai đạo độn quang hạ xuống, cũng là hai vị trung niên nữ tử dư âm thức tha, mỗi người đều có pháp tướng sơ kỳ tu vị. Hiển nhiên bởi vì họ phát hiện nơi đây dị thường mà chạy tới hội hợp hai vị Mộc Loan tu sĩ đó. Tuy nhiên họ cũng giống như hai vị Mộc Loan tu sĩ trước, hai vị nữ tử này không xuất thủ đối phó Lục Bình cùng Thanh Hồ. Thanh Hồ hơi một tia thấp thỏm, hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy? Nếu như bốn người này liên thủ đối phó ngài và ta, trong thời gian ngắn sợ cũng chiếm không được thượng phong. Bọn họ cũng đều là Mộc Loan nhất tộc, một khi xuất thủ cảnh báo, chúng ta có thể thành cá trong chậu." Lục Bình cười nhạt, đáp: "Nếu là những người này đúng thật muốn đem chúng ta giao cho Cửu Huyền Lâu, thì khi chúng ta mới vừa tiến vào động thiên sẽ cảnh báo với Cửu Huyền Lâu, trên thực tế bọn họ căn bản không áp dụng hành động chút nào. Nhưng khi ngài vừa tiến vào họ họ đã xuất thủ." Lục Bình gật đầu, đáp: "Tu vi của hai Mộc Loan đó đúng là hùng hậu, nhưng thực lực lại chưa chắc cao. Cho dù là người xuất thủ, mới vừa rồi hai người liên thủ cũng chưa chắc thắng ngươi." Thanh Hồ có chút khó có thể tin, hỏi: "Điều này sao có thể? Mộc Loan nhất tộc là đỉnh cấp yêu tộc, chính là Loan đạo nhân đích truyền huyết duệ nổi danh cùng Hòa Loan. Tu vi đạt được trình độ như vậy, không đủ nhất trong lớp đồng cấp tu sĩ cũng chưa chắc sẽ yếu hơn tôi." Lục Bình cao giọng cười đáp: "Tu luyện giới Mộc Loan nhất tộc còn lại mấy con Mộc Loan chứ? Chỉ sợ chỉ còn lại có Mộc Loan nô được nuôi dưỡng trong động thiên của các đại thánh địa dùng để nuôi trồng linh thảo. Vào những thời điểm đặc biệt nào đó còn phải hy sinh để trợ cho thánh địa tu sĩ phá vỡ tu vi bình cảnh. Người cho rằng nếu những Mộc Loan nô có thể có thực lực rất mạnh, thánh địa nếu muốn khống chế những yêu nô này, thì làm sao có thể mặc cho bọn họ tự do trưởng thành chứ?" Đương nhiên Thanh Hồ hiểu được đạo lý trong đó, nhưng vẫn nghi vấn. Mặc kệ nói như thế nào, Mộc Loan nhất tộc cũng là một bộ tộc đứng đầu nhất trong yêu tộc, bọn họ có truyền thừa huyết mạch cùng với truyền thừa ký ức. Hơn nữa linh khí trong động thiên này đầy đủ, linh thảo khắp nơi trên đất. Nhìn qua Cửu Huyền Lâu vẫn chưa khống chế bọn họ, tối đa chỉ có thể xem như là nhốt mà thôi. Lục Bình cười đáp: "Người đây cũng không biết rồi, phàm là những đỉnh cấp yêu tộc tuy nói đều có truyền thừa huyết mạch cùng ký ức của mỗi người, nhưng mà vài thứ đó tối đa cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ tu luyện trước đoán đăng kỳ. Nếu sau đó họ muốn lên cấp pháp tướng kỳ cũng như duy trì ưu thế của đỉnh cấp yêu tộc, lâu như vậy nhất định phải một lần nữa tiếp thu truyền thừa trong truyền thừa một địa của Mộc Loan nhất tộc. Bằng không mặc dù họ lên cấp pháp tướng kỳ, về sau không có các loại thần thông bí thuật, phương thức tu luyện truyền thừa của Mộc Loan nhất tộc cũng chỉ có thể dần dần trở thành bình thường. Huống chi bọn họ suốt đời đều bị nhốt ở chỗ này, chưa bao giờ cùng người từng có qua kinh nghiệm giao thủ. Mới vừa rồi, hai người kia giao thủ, hoàn to. N vẫn dựa vào tu vi cùng lực mà thủ thắng, người cho rằng bọn họ có thể có thực lực cao bao nhiêu?" Lục Bình và Thanh Hồ nói chuyện vẫn chưa có ý ẩn giấu. Bốn con Mộc Loan tu sĩ bên ngoài mười mấy trượng nghe được thanh thanh sờ sờ. Đợi đến Lục Bình nói xong, Mộc Loan sắc mặt tái nhợt trước đó cũng không nhịn được nữa hỏi: "Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Làm sao có thể biết được nhiều tin tức bí mật của Mộc Loan nhất tộc ta như vậy?" Lục Bình cười đáp: "Cuối cùng mấy vị vẫn không nhịn được rồi, chúng ta dĩ nhiên là từ bên ngoài Cửu Huyền Lâu vào. Về phần dùng phương pháp gì đột phá Cửu Huyền Lâu hộ phái đại trận tiến vào bên trong, xem ra không phải mấy vị Mộc Loan tiền bối đã biết rõ ràng rồi sao?" Bên kia Mộc Loan tu sĩ mang khăn chít đầu nghe vậy sắc mặt nhất thời trở nên ấm tình bất định, hừ lạnh một tiếng, đáp: "Người đang nói gì đó, bọn ta không rõ ý tứ của các hạ." Lục Bình từ chối cho ý kiến đối với người này phủ nhận, mà là trả lời câu hỏi của vị Mộc Loan tu sĩ trước đó, nói: "Mộc Loan nhất tộc tuy rằng Tần Lâm tuyệt diệt, nhưng rốt cuộc vẫn không tuyệt diệt. Tại hạ đã từng có một vị Mộc Loan hảo hữu, hôm nay vẫn đang tiềm tu trong Mộc Loan tộc truyền thừa một địa ở Đông Hải, nên ta biết được không ít chuyện của quý tộc." "Không thể nào! Có thật như vậy không?" Mộc Loan có khăn chít đầu cùng Mộc Loan sắc mặt tái nhợt hầu như đồng thời thốt ra. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấu sự kinh nghi và mong mỏi, cuối cùng vẫn là Mộc Loan khăn chít đầu hơi một tia âm dung, hỏi: "Tu luyện giới Mộc Loan nhất tộc đúng là không tuyệt diệt sao?" Lục Bình nhún vai, đáp: "Không, nhưng chỉ sợ cũng nhanh thôi, nhưng tại hạ cũng đã từng thấy qua một con Mộc Loan như thế, mấy trăm năm qua cũng chưa từng nghe qua tin tức có liên quan Mộc Loan nhất tộc ở tu luyện giới. Đương nhiên, có nghe đồn qua khả năng nuôi dưỡng một ít linh cầm linh thú thượng cổ quý trọng cùng loại như chư vị trong thánh địa, chỉ là thân phận của chư vị chỉ sợ cũng tương đối xấu hổ, không ai xem chư vị là Mộc Loan nhất tộc." Lục Bình nói cực kỳ trắng trợn, sắc mặt của tu sĩ khăn chít đầu hiện lên vẻ giận dữ. Mộc Loan sắc mặt tái nhợt càng tái nhợt một phần, mà sắc mặt của hai vị Mộc Loan nữ tu kia nhìn về phía Lục Bình cũng khó coi, nhưng sinh ra mấy phần lạc lõng buồn buồn. Thanh Hồ lại có vẻ càng thêm thấp thỏm một ít, rất sợ mấy con Mộc Loan đó bởi vì ngôn ngữ gay gắt của Lục Bình làm tức giận mà phát sinh cảnh tin với Cửu Huyền Lâu. Mặc dù đến bây giờ, nàng cảm thấy không giải thích được đối với Mộc Loan vẫn không cảnh báo cho Cửu Huyền Lâu, nhưng mà đúng là nàng vẫn còn kỳ vọng. Tuy nhiên, nàng suy nghĩ một chút có thể lên vào trong truyền thừa động thiên của Trung Thổ Thánh Địa Cửu Huyền Lâu, Thanh Hồ không khỏi trong lòng cảm giác được một loại phấn khởi không rõ. "Các vị có chuyện gì nói mau đi. Chủ động thiên này xem bộ dáng là chỗ mà Cửu Huyền Lâu chuyên môn dùng bồi dục linh thảo. Các vị chỉ sợ là linh thực phẩm của chỗ này đúng không? Nhưng mà một chỗ truyền thừa chi địa trọng yếu như vậy, Cửu Huyền Lâu tu sĩ không khả năng không phải tu sĩ thường xuyên kiểm tra, thời gian của đám người vẫn bối cũng chỉ có hạn." Thanh Hồ xem ra lời nói của Lục Bình không khách khí như vậy, mà vừa khéo bốn con pháp tướng Thanh Loan đối diện cũng bị lời nói như vậy của hắn càng nói càng chấn định, quả nhiên là kỳ quặc quái gở. "Các ngươi đi vào dọc theo lối đi mà Đạo Thiên lão tổ khai ích đúng không?" Bốn người lại xì xào bàn tán một phen, lúc này đây nói chuyện cũng là một người trong hai vị Mộc Loan nữ tu. Lục Bình một bộ thần sắc quả thực như vậy, đáp: "Không ngờ thời gian gần vạn năm qua các vị vẫn đang chờ. Xem ra năm đó Đạo Thiên lão tổ tiến vào chỗ này quả thực cùng các vị có thỏa thuận riêng tư gì đó, mà có thể làm cho các vị cam nguyện đem bí mật này giấu ở đáy lòng truyền thừa thời gian gần vạn năm, xem ra không phải là khi đó Đạo Thiên lão tổ đáp ứng dẫn các người thoát khỏi sự ràng buộc của yêu nô chứ?" Mộc Loan nữ tu đó hung hăng đáp: "Có ai muốn sinh ra lại làm yêu nô cho người ta chứ? Mỗi một thời ngoại trừ lưu lại vài mầm móng đối với truyền thừa ra, tộc nhân còn lại đều biến mất. Không cần phải nói chúng ta cũng biết bọn họ là bị người của Cửu Huyền Lâu sát hại dùng để thôi sinh kỳ chân dị thảo, hội thăng tu vi." Một Mộc Loan nữ tu khác lại nghĩ tới điều gì, kinh nghi hỏi: Ngươi trước đó căn bản cũng không biết chuyện này sao?" Lục Bình cười đáp: "Không sai, bất quá hiện tại ta cũng đại khái có thể đoán được là chuyện gì xảy ra." Mộc Loan tu sĩ sắc mặt tái nhợt liền hỏi: "Như vậy con tâm linh thử đó thủ hạ của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Lục Bình bình tĩnh đáp: "Hắn là người theo đuổi của ta, cũng là huynh đệ của ta." "Người theo đuổi, tu luyện giới hiện nay còn có loại tồn tại này sao? Ngươi không ngờ lại yên tâm không thực hiện cấm chế trong thần niệm của bọn nó sao?" Mộc Loan khăn chít đầu hơi có chút ý bất ngờ và cảm khái. Mấy con Mộc Loan đều sắc mặt từng người biến đổi, Thanh Hồ cũng có vẻ sắc mặt khác thường. Lục Bình buồn cười, đáp: "Thực hiện cấm chế cũng chỉ có thể như các ngươi làm yêu nô linh sủng cho người ta. Như vậy thì làm gì còn là truy tùy giả, là huynh đệ chứ?" Lục Bình cũng không quản trong lòng của mấy con Mộc Loan nghĩ như thế nào, mà nói thẳng rằng: "Đạo Thiên lão tổ năm đó trở ra động thiên lại bị thương nặng không chữa trị mà chết. Đương nhiên ông ta không khả năng lần nữa trở về cứu các người, hơn nữa cũng không khả năng truyền xuống di ngôn cứu các ngươi." Lục Bình không để ý đến sắc mặt của mấy người họ, tiếp tục nói: "Hơn nữa nếu là vạn bối đoán không lầm, trước đây thương thế chí mệnh trên người của Đạo Thiên lão tổ chỉ sợ cũng xuất phát từ tay tiền bối tổ tiên của các người đúng không?" "Đạo Thiên lão tổ nói là đáp ứng cứu các người đi ra ngoài, sợ rằng còn không bằng nói là bị buộc rơi vào đường cùng nên mới đáp ứng như vậy. Cửu Thiên hơn ngàn năm trước, Đạo Thiên lão tổ lần đầu tiên bước vào Trường Sinh Động Thiên ngay lúc đó bị Mộc Loan Yêu Nô phát hiện, cũng chính là chỗ đám người Lục Bình xuất hiện. Hai pháp tướng trung kỳ Mộc Loan Yêu Nô liên thủ một kích đã làm bị thương nặng Đạo Thiên lão tổ mới vừa tiến vào bên trong. Mộc Loan nhất tộc mất đi truyền thừa sau khi tiến cấp pháp tướng thực lực của Yêu Nô trong đồng cấp tu sĩ chỉ có thể trở thành bình thường, nhưng cũng không phải là Đạo Thiên lão tổ có khả năng đủ ngăn cản. Mặc dù ông ta cũng là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, nhưng có thể đem tu vi đẩy đến pháp tướng trung kỳ không biết dùng bao nhiêu phương pháp nhu lợi, lại gặp ít nhiều cơ duyên xảo hợp. Một thân tu vị thực lực nói rằng ông ta là người yếu nhất trong đồng cấp tu sĩ cũng không quá đáng, làm sao có thể ngăn cản được một kích xúc lực của hai Mộc Loan Yêu Nô. Đạo Thiên lão tổ trọng thương bị bắt nên đành phải buộc lòng đáp ứng rất nhiều điều kiện của Mộc Loan nhất tộc. Trong đó có một điều kiện trọng yếu nhất chính là ngày sau lại tiến vào Trường Sinh Động Thiên lần nữa, mang hậu bối của Mộc Loan nhất tộc ra khỏi Động Thiên, không bị cửu huyền lâu nô dịch nữa. Vì thế, trong động thiên mục loan yêu nô âm thầm hiệp trợ đạo thiên lão tổ lấy trộm đại lượng kỳ chân dị thảo trong trường sinh động thiên, lúc này mới thả ông ta rời đi. Đương nhiên, cho dù là mục loan yêu nô trong trường sinh động thiên nếu không cùng nhân tình thế thái, cũng phải đề phòng sau khi đạo thiên lão tổ trở ra động thiên trở mặt không nhận trách nhiệm. Bởi vậy họ giữ lại thủ đoạn sau này, buộc đạo thiên lão tổ tiến vào động thiên lần nữa. Năm đó đạo thiên lão tổ tiến vào trường sinh động thiên lập tức bị mục loan yêu nô tiên tổ bắt được. Thế nhưng lúc đó trong tay của mục loan yêu nô môn vẫn chưa có chứng để ấp trứng, nên không cách nào để cho đạo thiên lão tổ mang đi. Mà sau khi người của mục loan tộc sinh ra lại bị người của cửu huyên lâu thực hiện cam chế trong thần niệm hóa thành yêu nô, xem như từ trường sinh động thiên, sống chết cũng chỉ là trong một ý niệm của cửu huyên lâu. Mọi điều rơi vào đường cùng, lúc đó mục loan yêu nô tiên tổ lúc này mới bất đắc dĩ thả đạo thiên lão tổ rời khỏi, cũng ước định ngày sau tiến vào động thiên lần nữa lấy đi trứng của mục loan thả nuôi ở tu luyện giới. Nhưng mà Mộc Loan yêu nô thiên toán vạn toán cũng không tính đến bọn họ lưu cho đạo thiên lão tổ nguyên vốn thương thế nặng nhất không tính là nghiêm trọng cũng muốn mạng già của ông ta. Đạo thiên lão tổ không có pháp tướng trung kỳ tu vi, nhưng trên thực tế không thể chịu đòn nữa rồi. Mưu đồ của Mộc Loan yêu nô nhất thời thành vô ích, một bực này đã là thời gian gần vạn năm. Năm đó Mộc Loan yêu nô tiên tổ sớm đã thành món ăn trên mâm của một người đại thần thông ở Cửu Huyền Lâu. Mà Mộc Loan yêu nô trong trường sinh động thiên cũng đời này tiếp đời khác bí ẩn truyền thừa xuống chuyện một kẽ hở bí mật do đạo thiên lão tổ năm đó lưu lại trong trường sinh động thiên. Họ mong đợi có người từ bên ngoài lần nữa lợi dụng chỗ kẽ hở đó có thể lại mở ra lối đi thông với ngoại giới, vì thế mỗi một thời đại Mộc Loan yêu nô đều đang âm thầm chuẩn bị. Chương 1204, Hất khiếu lưu tiên. Bởi vì duyên cớ năm đó đạo thiên lão tổ đã từng từ chỗ này tiến vào động thiên. Sau đó một loạn yêu tộc đã xây dựng xào huyệt của nhà mình trong một rừng cây cách nơi này không xa. Đối với điều thỉnh cầu này của Mộc Loan nhất tộc, dĩ nhiên Lục Bình không chút từ chối. Nếu hắn đến nơi này, mang đi một ít Mộc Loan hậu duệ cũng bất quá là chuyện tình mượn gió bẻ măng, huống chi sự kiện này đối với Lục Bình mà nói chỉ là buôn bán không lỗ. Bầu trời của rừng cây cầu kết xây xong một mảnh đất xào huyệt tụ tập to lớn, thời điểm Lục Bình cùng Thanh Hồ đến, hai người phát hiện chỗ này là một tiểu hình Mộc Loan tụ cư của lạc. Ngoại trừ bốn vị Mộc Loan yêu nô cấp bậc pháp tướng này ra, còn có ba đội Mộc Loan yêu nô con, hai đội có tu vi đoán đăng kỳ, một đội khác chỉ có dung huyết kỳ. Trước đó chúng ta đã triệu tập tất cả tộc nhân, tổng cộng 10 người, hiện tại đều ở nơi này. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa báo cho bọn họ biết các ngươi đến, người theo đuổi của ngươi cũng không nên gặp phải bọn họ trong động thiên. Nói chuyện là Mộc Loan tu sĩ đầu đội khăn chít đầu, người này gọi là Loan tu, một người trong hai pháp tướng nữ tu đến sau là đạo lữ của hắn. Một nữ tu còn lại là đạo lữ của tu sĩ có sắc mặt hơi lộ ra vẻ tái nhợt. Lục Bình cùng Thanh Hồ theo Mộc Loan tộc bốn vị pháp tướng tu sĩ đi tới nơi này, thấy Mộc Loan tu sĩ sắc mặt tái nhợt gọi là Loan Thanh, giương tay vô về phía một cái cây nhỏ cũng không nhìn thấy rõ ở phụ cận của xào huyệt. Cái cây nhỏ nhất thời gãy đoạn ra sau khi nó lớn lên ít nhất là một kiện cực phẩm linh tài, mà trong giữa ruột cái cây bị gãy đó cũng ánh sáng lên, sau đó cô lỗ lỗ liền từ bên trong lăn ra hai quả trứng trắng như tuyết. Loan Thanh thận trọng cầm trong tay hai quả trứng trắng như tuyết trắng cọ sát một phen, lúc này trong thần sắc củ rủ của đạo lữ hắn đem trứng giao cho Lục Bình, nói: "Đây là huyết mạch hậu duệ của tại hạ cùng phu nhân, chúng tôi kết hợp tới nay chỉ để lại 5 huyết mạch hậu duệ, ngoại trừ hai cái âm thầm ẩn giấu này ra, trong 3 trứng còn dư lại, có 2 trứng nở đã lớn, một nam một nữ, hiện nay đều đoán đan kỳ tu vi. Đứa con gái bị Cửu Huyền lâu dẫn tới Ngũ Hành Tông, đứa con trai giao đổi lấy một nữ hài cùng cấp làm đạo lữ." Trong khi một trứng khác chưa nở lập tức bị người của Cửu Huyền lâu lấy đi, 10 có 9 phần là thành vật trong bụng của người nào đó rồi. Đạo lữ của Loan Thanh lúc này tiếng nói cũng hơi lộ ra nghẹn ngào, nói: "May mà Mộc Loan nhất tộc truyền thừa của ta có bí thuật, có thể bảo tồn trứng sống gần 100 năm, bằng không nếu đạo hữu trở lại trễ 10 năm, hai người con trai này của ta sợ rằng không đợi trứng nở sẽ chết trong trứng rồi." Lục Bình nhận lấy hai cái trứng này, thận trọng thu vào bên trong hoàng kim ốc. Tiếp theo thấy Loan Tu cũng móc ra từ trong ruột một cây khác một quả trứng giao cho Lục Bình. Loan Tu cũng cùng đạo lữ sinh hạ 5 quả trứng, ấp nở 3 trứng gồm 2 trai 1 gái. Đứa con gái được dùng để đổi lấy đạo lữ cho một trong 2 đứa con trai từ Tử Dương Cung. Một đứa con trai khác sau khi tiến cấp đoán đan kỳ bị Cửu Huyền lâu bắt móc kim đan ra. 2 trứng còn dư lại thì một quả bởi vì thời gian quá dài mà trở thành trứng chết, chỉ còn lại một trứng có sinh cơ bên trong. Tiếp theo Loan Tu lần nữa từ dưới rễ của một thân cây lấy ra một quả trứng, nói: "Một trứng này là hậu duệ của Loan Thụ đạo hữu, phu thê hai người bọn họ vào mấy chục năm trước bị Cửu Huyền lâu Chu Cửu Loan mang đi, xem ra là làm thuốc bổ cho ả rồi, dùng để đánh vào cảnh giới thuần dương. ta hy vọng đạo hữu có thể mang đi ra ngoài một quả trứng này, vì Loan Thu đạo hữu lưu lại hậu duệ cũng tốt. Cái này cũng chưa hết, Loan Thanh cũng lần nữa không biết từ đầu móc ra hai quả trứng. Hai quả trứng này nhìn qua có vẻ mới mẻ nhiều so với bốn trứng trước đó, xem ra là thời gian sinh ra cũng chưa lâu. Quả nhiên, Loan Thanh nói, hai trứng này là hậu duệ vừa sinh ra của tại hạ cùng với Loan Tu đạo hữu, phiền đạo hữu cũng mang đi ra ngoài. Thời điểm Lục Bình thấy Loan Thanh mang ra hai quả trứng này cũng đã phát hiện còn có hai trứng cùng với hai trứng này, nhưng Loan Thanh chưa hề lấy ra. Lục Bình có thể đoán ra bọn họ ít nhiều vẫn có một chút lo lắng, sợ hậu duệ nhà mình mới ra ổ sói hữu vào hang hổ, bởi vậy không dám giao tất cả hậu duệ cho hắn. Chẳng qua là hậu duệ loan hóa tự thân của Loan Thanh và Loan Tu thời gian quá dài, đã không thể lần nữa bảo lưu lại, lúc này mới bất đắc dĩ đều giao cho Lục Bình, nhưng hậu duệ con cái của bọn họ nhiều ít vẫn có một ít giữ lại. Tuy nhiên Lục Bình còn hỏi, đạo hữu tin tưởng tại hạ như vậy, lẽ nào không sợ tại hạ tương lai cũng đem hậu duệ của chư vị đạo hữu hóa thành yêu nô sao? Loan Tu cười khổ đáp, dù sao cũng đều là yêu nô, kết quả còn có thể xấu đến mức nào nữa chứ? Giao cho đạo hữu nhiều ít cũng xem là có một đường sinh cơ, bọn ta chỉ có thể hy vọng đạo hữu có lòng chắc ẩn, có thể làm cho Mộc Loan nhất tộc kéo dài tiếp ở tu luyện giới. Lục Bình thu lấy 5 quả của Mộc Loan, nói, tại hạ làm hết sức. Cửu Huyền Lâu hiển nhiên không chỉ có chỗ Trường Sinh Động Thiên này chuyên môn dùng để bồi dục linh thảo. Nhưng không hề nghi ngờ, Trường Sinh Động Thiên có thể nói là động thiên bồi dục linh thảo trọng yếu nhất của Cửu Huyền Lâu. Trong Trường Sinh Động Thiên đương nhiên cũng có tu sĩ của Cửu Huyền Lâu trú đóng, nhưng bởi vì có Mộc Loan yêu nô tồn tại, động thiên này lại rộng không gì sánh được, những tu sĩ trú đóng thông thường rất ít quan tâm chuyện bên trong động thiên. Vì vậy 3 ngày kể tiếp dưới mấy con Mộc Loan yêu nô hiệp trợ, hơn nữa Lục Bình tận lực tránh né, nhất mực không hề bị phát giác. Nếu không nói tài lực của những thánh địa thâm hậu, Lục Bình đã từng không chỉ một lần tiến vào động thiên của chân linh phái có chừng 3 chỗ dùng cho bồi dục linh thảo. 3 chỗ động thiên đó cộng lại cũng không như một chỗ Trường Sinh Động Thiên đây, nhìn lại trong Trường Sinh Động Thiên vô luận là số lượng, chủng loại, còn có niên phân hỏa hầu của linh thảo, hay hoặc giả là kỳ chân dị thảo, đều vượt xa khỏi linh thảo động thiên của chân linh phái. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một chỗ linh thảo động thiên của Cửu Huyền Lâu mà thôi. Nhưng thu hoạch của Lục Bình trong 3 ngày cũng có thể dùng thắng lợi trở về để hình dung. Hơn nữa, trước không nói 3.000 tử tinh phong đạo binh mang tới cho Lục Bình vài lượng lớn tử tinh phong mật, mà tử tinh phong vương tương còn cần tử làm tốn hao một khoảng thời gian thật lâu mới có thể cất chế ra. Chỉ riêng đại bảo hái về kỳ chân dị thảo cũng đủ Lục Bình mừng rỡ. Đây là duyên cớ đại bảo vì không lưu lại vết tích quá mức rõ ràng mà ở bên trong động thiên lựa lựa chọn chọn, chứ bằng không nếu là dọn sạch hái sạch. Sợ rằng bản thân Lục Bình dùng cả mấy trăm năm cũng chưa hết. Đương nhiên, thời gian chỉ 3 ngày cũng không khả năng hái lấy bao nhiêu linh thảo trong động thiên. Ngoại trừ những thứ này ra, càng đáng quý chính là, từ chỗ của đạo thiên lão tổ lấy được 2 loại đan phương, những kỳ chân dị thảo ghi lại trong kiếp lôi đan và lục phẩm pháp tướng đan đều thu thập đầy đủ hết. Đương nhiên, một ít linh thảo quý trọng trong động thiên Lục Bình cũng không nhận biết, hay hoặc giả là tu luyện giới đã sớm bị tuyệt diệt cũng được đại bảo tìm được không ít. Khiến cho chủng loại linh thảo trong vườn linh thảo của Lục Bình cùng chân linh phái tương lại được bổ sung toàn bộ. Lục Bình còn phát hiện vài cây trà chân phẩm trong động thiên, cũng để cho hắn mang đi hạt giống, chặt cây, xem có thể trồng sống trong hoàng kim ốc không. Kỳ hạn 3 ngày ước định cùng đám người Lục Cầm Nhi đã đến, khi Lục Bình rời khỏi Trường Sinh động thiên, Loan Thanh cùng Loan Tu lần nữa mang cho hắn sự ngạc nhiên vui mừng. Đây là thất khiếu lê và lưu tiên căn đúng không? Lục Bình nhìn hai vật trong tay, mặc dù lời trong miệng kinh nghi như vậy, nhưng thần sắc cũng có vẻ rất kích động. Bảo vật này cũng có thể dùng để tăng cường thân thể, huống chi trái thất khiếu lê hiển nhiên đã chín muồi. Nếu là trong thịt quả có thể tìm được hạt giống của thất khiếu lê, chẳng phải có thể dùng để bồi dục cây thất khiếu lê, mà lưu tiên căn đồng dạng có thể thử nghiệm bồi dục một phen. Hai vật này bàn về trình độ quý trọng, mảy may không giới thương một ngọc thanh quả mà Lục Bình đã từng lấy được. Đúng là hai linh vật đó, là vật mà những năm gần đây hai người bọn ta đã âm thầm cất kỹ, hôm nay xin tặng cho đạo hữu. Lục Bình nhận lấy hai vật, nghiêm mặt nói. Hai vị đạo hữu yên tâm, Mộc Loan nhất tộc nhất quyết không tuyệt diệt. Chương 1205, Cửu Huyền Ngụy Trấn. Lục Bình tuyệt không ngờ trước khi rời khỏi Trường Sinh Động Thiên còn có kinh hỉ như vậy. Thất khiếu lê và lưu tiên căn đều là bảo vật có hiệu quả tăng cường rõ rệt với thân thể của tu sĩ mà tu luyện giới ít có. Hai loại bảo vật này có thể không so được bạch ngọc liên ngẫu và huyết khô lâu hoa trong tay của Lục Bình, nhưng cũng không phân cao thấp cùng thương một ngọc thanh quả. Húng chi Lục Bình phát hiện thất khiếu lê cũng đủ thành thục, bên trong nói không chừng còn có thể có hạt giống của cây thất khiếu lê. Trong lưu tiên căn cũng sinh cơ tiềm tàng, có thể cũng có thể mọc dễ lần nữa, nếu là thật như vậy, đây đúng là ngày may mắn rồi. Trường sinh động thiên rộng lớn, chỉ 3 ngày, hơn nữa Lục Bình dẫn theo đại bảo, bầy tử tinh phong cùng đám người tam linh dưới sự chỉ điểm của Mộc Loan còn phải tránh thoát một ít khu vực có thể có cựu huyền lâu tu sĩ trú đóng. Mà họ còn phải cẩn thận phân biệt chủng loại và niên phân của linh thảo trong đó, bởi vậy hành trung của bọn họ bao trùm chỉ là khoảng 1/3 diện tích của trường sinh động thiên. Nhưng chỉ trong khu vực 1/3 của trường sinh động thiên đã có thu hoạch như thế, không biết nếu một lần tìm kiếm toàn bộ động thiên, đặc biệt là khu vực có cửu huyền lâu tu sĩ trú đóng không biết thu hoạch sẽ đạt tới trình độ nào. Chỗ lúc trước Lục Bình cùng mọi người tiến vào trường sinh động thiên, Lục Bình hướng về phía Loan Thanh chạy tới đưa tiễn nói. Lần này đạo hữu tương trợ, tại hạ khắc sâu trong lòng. Mặc dù nói bọn ta cũng xem là cẩn thận, nhưng số lượng linh thảo trong động thiên cũng biến mất thật không ít, huống chi đều là một ít cực kỳ quý trọng. Nếu cửu huyền lâu tra tới, sợ là mấy đạo hữu khó có thể thoát khỏi liên quan. Loan Thanh không chút phật lòng, cười đáp. Như vậy thì đã sao nào, bất quá trước sau gì cũng chết. Những Mộc Loan yêu nô chúng ta bị nuôi dưỡng trong trường sinh động thiên từ đầu tới cuối cũng không chết được yên lành. Cửu huyền lâu sẽ không lãng phí bất luận giá trị của một con Mộc Loan, chết đột ngột chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhìn thấy thần sắc của đám người Lục Bình hơi hổ thẹn, Loan Thanh cười nói. Đương nhiên, bọn ta cũng tận lực tự cứu. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể là hỏi một mà chẳng biết tới ba, đánh chết cũng không nói kết quả mà thôi. Nếu là cửu huyền lâu ngờ vực vô căn cứ đến trên người đạo hưu, vẫn cần đạo hưu tự mình thoát khỏi liên quan. Lục Bình gật đầu, lúc này mới hướng phía Thanh Hồ nói, bắt đầu đi. Đạo thiên thần phủ trong tay của Thanh Hồ đống nhiên bổ một cái về phía trước, sẽ rách không gian trước mắt ra thành một đạo khe hở. Lục Bình nhanh như cắt, hai tay kéo lấy hai bên, hết sức kéo rộng cái khe ra, mấy người nối đuôi nhau biến mất. Chỉ còn lại có Loan Thanh kinh ngạc nhìn khe không gian trước mắt hợp lại, lẩm bẩm nói. Chỉ mong Mộc Loan nhất tộc ta còn có một đường sinh cơ. Bên ngoài cửu huyền sơn, một đạo độn quang lớn trang nghiêm, lúc rơi trên gò núi thậm chí có thể khiến cho người ta lấy khí thế bài sơn đảo hải. Độn quang thu liễm, một tu sĩ thân hình cao lớn râu ria xồm xàm hiện ra thân hình, từng bước một đi về phía giữa gò núi. Lưỡng Nghi lâu chủ cùng Thường Tam Tài đều nên đón, một người kính cẩn nói. Đại sư huynh. Một người khác lại cười cợt nhà nói, Ngụy lão đại tới rồi. Tu sĩ nhìn qua lôi thôi lết thiết chính là cửu huyền lâu đích truyền tu sĩ đệ nhất nhân, đại sư huynh Ngụy Trấn chấp trưởng Nhất Nguyên lâu, thông thường cũng được người gọi là Ngụy Nhất Nguyên. Ngụy Nhất Nguyên nhìn hai người một chút, tiếng nói có vẻ trầm thấp khàn giọng, hỏi, thế nào, người đâu rồi? Thường Tam Tài nhún vai làm một vẻ mặt vô tội, còn Lưỡng Nghi lâu chủ lại mặt lộ vẻ xấu hổ, đáp, đúng vậy, toàn bộ người trong chúng ta. Người tựa hồ đã tiến vào đạo thiên di tàng 3 ngày rồi. Ngụy Nhất Nguyên gật đầu, nói. 3 ngày cũng không lâu lắm, trong đạo thiên di tàng đó xem ra khó tìm, thường thường tìm khắp vài chục năm cũng không được đầy đủ bảo vật bên trong. Cũng có người có lòng tham một chút lại một mạch ở bên trong ngây ngốc 1-2 năm. Hơn nữa bất luận tiến vào bên trong là ai, Thanh Hồ, Lục Thiên Bình xem ra bộ dáng nhất định chưa tiến vào, hiện tại có thể có tung tích của bọn họ không? Lưỡng Nghi lâu chú lắc đầu đáp. Mấy người này hành tung bí ẩn. Cũng một mực không hề phát giác chỗ của bọn họ. Ngụy Nhất Nguyên nói, đó cũng là chuyện trong dự liệu, nhưng người đó tiến vào đạo thiên di tàng một khi xuất hiện, Lục Thiên Bình cùng đám người Thanh Hồ cũng tất nhiên sẽ tiếp ứng. Cho đến lúc đó, bọn ta không thể để bọn họ chạy thoát lần nữa. Lưỡng Nghi lâu chủ đáp, đại sư huynh hãy yên tâm, lúc này đây chúng ta an bài càng kín đáo rồi, đám người Lục Thiên Bình đó có chạy đằng trời. Ngụy Trấn liếc mắt nhìn Lưỡng Nghi lâu chủ, nói, không nên nói quá sớm. Ta nhớ trước đó ngươi cũng từng nói qua đám người Lục Thiên Bình đó vào không đến đạo thiên di tàng sẽ bị các ngươi bắt lại, nhưng hiện tại thế nào? Lưỡng Nghi lâu chủ sắc mặt đỏ lên, đáp: ai cũng thật không ngờ ngũ sư đệ từ bên trong không minh di trận ngộ ra ngoài trận pháp đều có thể bị Lục Thiên Bình đó xuyên qua. Ngụy Trấn hử lạnh một tiếng, nói: Lục Thiên Bình đó xem ra là người mang một loại đồng thuật thần thông kỳ diệu, có thể là một trong tam đại chi mạch của tam thanh chân đồng, hơn nữa 10 có 9 phần đã được tu luyện thành. Có thể nhìn phá trận pháp của lão ngũ cũng không kỳ quái. Ngụy Trấn giải thích xong một câu này, sau đó lại hướng về Thường Tam Tại hỏi. Người đã từng giao thủ cùng Lục Thiên Bình đó, ngươi cho rằng so với ta thực lực của người này như thế nào? Lúc này Thường Tam Tại có vẻ nghiêm chỉnh một ít, phun ra ngoài một cây gậy nhỏ đang ngậm trong miệng, đáp. Theo như tình huống giao thủ lúc đó mà xem cũng bất quá hơi thắng ta một bậc, nhưng lúc đó hắn tất nhiên giấu giếm thực lực. Về phần hắn có thể còn qua Thiên Mã tộc tứ trưởng lão, tuy rằng nhìn như lợi hại, nhưng không nên quên lúc đó là trên Thanh Minh Giang. Người này là hải ngoại tu sĩ, một thân tu luyện thủy trúc tính công pháp, một thân kiếm thuật thần thông không phải như cơn sóng thần lại như nước lũ cuồn cuộn, vừa khéo người này một thân tu vi hùng hậu làm người khác phẫn nộ, đó là chiếm cứ địa lợi vô cùng. Bởi vậy trong mắt của ta, thực lực chân thực cũng bất quá cỡ như cùng thiên mã trưởng lão mà thôi. Ngụy Trấn gật đầu, nói. Hải ngoại tu sĩ đại thể tu luyện thủy trúc tính công pháp, thiên mã trưởng lão trên Thanh Minh Giang động thủ cùng Lục Thiên Bình đúng là thác đại. Nếu thiên mã trưởng lão đối mặt cùng cấp tu sĩ, xem ra ông ta cũng không đến mức không có trí như thế. Một bên Lưỡng Nghi Lâu chủ lúc này vội vã chen lời hỏi. Như vậy nói cách khác Lục Thiên Bình đó tối đa cũng bất quá là tương đương với thực lực của Đại sư Huynh đúng không? Đại sư Huynh cũng từng mấy lần giao thủ với đại tu sĩ, những người đó cũng không từng làm gì được Đại sư Huynh. Ngụy Trấn ngẫm nghĩ hỏi. Nói như thế, thực lực của người này xem ra cũng cỡ như ta thôi đúng không? Lưỡng Nghi Lâu chủ nói tiếp. Thực lực tương đương thì phải xem bảo vật trong tay. Trong tay của Đại sư Huynh có nhị kiếp linh bảo do tiền bối trong môn ban thưởng, người này chống lại Đại sư Huynh chắc chắn thất bại. Thường Tam Tài bĩu môi, đắp. Lục Thiên Bình đó người mang nhiều loại bản mệnh đại thần thông cùng với vô thượng thần thông. Nếu Đại sư Huynh muốn đối phó với người này cần phải cẩn thận, khéo léo. Lưỡng Nghi Lâu chủ bất mãn nói. Lao Tam, cái củi trỏ của người sao cứ hướng ra phía ngoài thế? Đừng quên Đại sư Huynh hôm nay cũng đã ngưng luyện xong hai đạo vô thượng thần thông, bản mệnh đại thần thông cũng có hai ba loại. Nếu là tăng thêm uy lực của nhị kiếp linh bảo, toàn bộ trong tu sĩ đời thứ ba của tu luyện giới không còn kẻ có thể đối kháng cũng không phải là quá đáng. Thường Tam Tài chép chép miệng, lại ngậm tiếp cây tiểu một côn vừa phun ra, cuối cùng dứt khoát không thèm nói thêm gì nữa, khiến cho Lưỡng Nghi Lâu chủ ở một bên nhìn ghét chịu không nổi, nhưng cũng không há mồm nói gì, hiển nhiên bọn họ tuy rằng chán ghét loại thói xấu này của Tam Tài Lâu chủ, nhưng cũng đã bị tập mãi thành thói quen. Lúc này vẫn là Nhất Nguyên Lâu chủ tiếp lời, nói tiếp. Thời điểm Lục Thiên Bình này có một biệt danh, gọi là Đa Bảo Đồng Tử, ý nói là các loại bảo vật từ trước đến nay có trên người của người này, lá bài tẩy tầng suất bất quần, làm người ta khó lòng phòng bị, khó bảo đảm trên người của người này không có bảo vật tương tự. Nói tóm lại, người này không thể nghi ngờ nhất định là đối thủ mạnh. Đám người Lục Bình trở về Đạo Thiên Di Tàng trước tiên vẫn chưa rời đi. Đại Bảo lại đang lục soát kỹ lần nữa trong chỗ di tàng, mọi người bất đắc dĩ, cũng chỉ đành ở lại chờ hắn. Vào thời gian này, Lục Bình cũng không phải vô cùng cấp bách, dứt khoát trong mật thất bắt đầu sắp xếp lại thu hoạch trong Trường Sinh Động Thiên lần này. Đồng thời hắn cũng bắt tay luyện hóa ngưng luyện xong một đạo bảo cấm pháp bảo luyện đan lô đạo thiên đỉnh. Về phần năm quả trứng mộc loan, việc này Lục Bình đã phân phó Thanh Hồ che giấu, sau khi trở ra Đạo Thiên Di Tàng lập tức triệu hồi Lục Cẩm Nhi và Lục Đào Hoa vào bên trong Hoàng Kim Ốc. Hiện tại bên trong Hoàng Kim Ốc cũng có rừng cây tồn tại, nhưng Lục Cẩm Nhi vẫn xây ổ của mình trên đào thụ yêu. Tuy nhiên thời điểm trong ổ của Lục Cẩm Nhi sinh ra 5 quả trứng mộc loan, nhìn Lục Cẩm Nhi mặt ủ mày chau, một bên Lục Đào Hoa nhìn có chút hả hê nói. Cẩm Nhi, xem ra tỷ đúng thật là đã gả đi rồi à, đây vẫn không thành đạo lữ của Loan Ngọc, ca ca lại đã đem nhân vật ấp trứng mộc loan chi noan giao cho tỷ. Ngày sau nếu để cho Loan Ngọc biết được nên nghĩ như thế nào đây? Lục Cẩm Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Lục Đào Hoa một cái. Cô nàng chết dầm kia. Ngươi dám nói loạn đầu lưỡi, xem ta có kéo rách miệng của ngươi không chứ. Lục Đào Hoa cười hì hì đáp. Yên tâm đi, ca ca không nói lung tung. Hơn nữa, nếu tỷ đúng thật ấp trứng nở ra một loan điểu, Loan Ngọc sợ rằng cao hứng còn không kịp đó chứ. Ta nghĩ Loan Ngọc so với bất luận kẻ nào cũng không muốn một loan nhất tộc tuyệt diệt đúng không? Lục Cẩm Nhi đáp. Vốn là cô mãi mãi vì một loan nhất tộc mà tận lực như vậy, hy vọng năm quả trứng một loan này đều có thể thuận lợi nở ra. Lục Cẩm Nhi thấy rõ Lục Đào Hoa cầm rất nhiều bình bình lọ lọ không ngừng đi tới đi lui xung quanh bản thể của nàng, không khỏi hỏi. Muội đang làm gì thế? Lục Đào Hoa đáp. Chút hạt giống kỳ chân dị thảo này là ca ca mang ra từ trong Trường Sinh Động Thiên, hy vọng có thể bồi dục trong Hoàng Kim Ốc, dặn ta coi sóc một phen. Lục Cẩm Nhi cười nói. Bàn về nuôi trồng linh thảo, cho dù là một loan nhất tộc cũng chưa chắc kịp được với Đào Hoa muội từ đây. Trong Đạo Thiên Di Tàng, Đại Bảo cười như điên vậy, nói. Ha ha ha ha, tìm được rồi, tìm được rồi. Ta đã nói rồi, Đạo Thiên Tiên Tổ suốt đời lấy để thăng tư chất của tâm linh thử làm lý tưởng, trước khi vẫn lạc làm sao có thể không lưu lại truyền thừa nhà mình. Lục Bình đối với Đạo Thiên Lão Tổ truyền thừa cũng cảm thấy rất hứng thú, vội vàng hướng Đại Bảo đòi một cuộn gia thú chứa trong phong linh hạp bị tầng tầng phong linh phủ phong cấm. Lục Bình cầm cuộn gia thú cân nhắc trong tay, trong miệng hắn một tiếng hoác nói. Gia của Thuần Dương Yêu Tu, Đại Thủ Bút. Thứ có thể ghi lại trên mặt cuộn da thú lấy ra lông bản thể của Thuần Dương Yêu Tu chế thành đương nhiên không giống chuyện đùa. Lục Bình thận trọng đã khai cuộn da thú, sau đó trong hai mắt lóe ra một chút quan mang, cẩn thận tra xét nội dung ghi lại trong da thú, sau đó sắc mặt bắt đầu có vẻ càng lúc càng cổ quái, trái lại là Đại Bảo bên cạnh càng lúc càng thấp thỏm bất an. Lão đại, rốt cuộc là cái gì? Lục Bình ném cuộn da thú tới trong tay Đại Bảo, đắp. Người tự nhìn xem. Vô thượng thần thông, Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết. Ba đại cơ sở thần thông, Di Hoa Tiếp Mục, Di Cung Hoán Vũ, Thâu Lương Hoán Trụ. Đại Bảo lấy một tay che cuộn da thú, đôi mắt nhỏ tà tà hướng về bên trái, lại tà tà hướng bên phải, phát hiện trên mặt của mọi người đều kìm nén đến mức khổ cực. Lúc này, Đại Bảo mới phát hiện vừa rồi thời điểm mình nhìn nội dung trong cuộn da thú nhỏ giọng đọc lên, mọi người đều bị hấp dẫn tâm thần bởi tiếng kêu to của hắn tìm được Đạo Thiên Lão Tổ truyền thừa, dĩ nhiên nghe hết nội dung hắn đọc lên. Đại Bảo tức giận nói, được rồi, muốn cười thì cứ việc cười đi, hà tất đến mức vất vả như vậy. Mọi người nhất thời cười ầm lên. Thông thường mà nói, đại thần thông hoặc giả là vô thượng thần thông không ngoài hai loại công cùng thủ chiếm đa số. Nhưng có thật nhiều thiên môn thần thông có các loại các dạng pháp môn kỳ diệu, nghiêm chỉnh mà nói, cho dù là ở Lục Bình Tam Thanh Chân Đồng cũng coi như là một trong thiên môn thần thông. Mà bộ vô thượng thần thông truyền thừa công pháp này của Đại Bảo lại càng kỳ lạ, có thể nói là thiên môn trong thiên môn. Từ đầu tới cuối bộ công pháp truyền thừa này đều không phải là lấy công phạt giết địch làm mục đích, mà là đang dạy người làm sao né tránh, làm sao chạy trốn, làm sao ẩn giấu, phá vỡ trận pháp như thế nào, phân biệt bảo vật ra sao, tránh khỏi truy tung như thế nào, nói tóm lại, chính là làm sao trộm đạo thần không biết quỷ không hay. Mà trong tất cả những thần thông truyền thừa, bác đại tinh thâm nhất là phá vỡ trận pháp như thế nào. Trước đây Đạo Thiên Lão Tổ sở dĩ luyện chế Đạo Thiên Thần Phủ, vì chính là có thành tựu trên một đường phá trận. Thiên hạ không có trận pháp nào là không phá được, song thời gian phá trận dài ngắn, độ mạnh yếu, phương pháp khéo hay vụng mà thôi, mà Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết lại chính là phá trận xảo diệu cùng với thần quỷ chẳng biết, trả giá cao chủ yếu tùy vào thời gian. Đạo Thiên Lão Tổ vì mưu đồ kỳ chân dị thảo trong Trường Sinh Động Thiên, hao tốn tròn 50 năm kinh doanh chỗ di tàng này, cuối cùng mới tránh khỏi tại mắt của Cửu Huyền Lâu, âm thầm khai hích một đạo lỗ hổng trên Cửu Huyền Lâu trận pháp. Nhưng mà cuối cùng lại là người định không bằng trời định. Đạo Thiên Lão Tổ không ngờ lại mất mạng trong tay của một loạn yêu tộc ở Trường Sinh Động Thiên, cuối tất cả mưu tính thất bại trong gang tấc. Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết hiện nay lấy tu vi của Đại Bảo cũng có thể miễn cưỡng tu luyện, nhưng tối đa cũng chỉ có thể đem tinh lực đặt trên cơ sở thần thông, nếu muốn toàn bộ luyện thành cũng không phải dễ dàng như vậy. Hiện nay bên ngoài Cửu Huyền Sơn, sợ rằng sớm đã bị Cửu Huyền Lâu trên dưới bày ra thiên la địa vong rồi, sợ rằng một khi chúng ta ló đầu ra, nên đón chính là toàn thể Cửu Huyền Lâu vây công. Chương 1206, đổi trắng thay đen. Khi Lục Bình cùng Thanh Hồ đi tới đầu cùng của đường hầm mới vừa tiến vào di tàng, chỗ đó là chỗ cửa ra của Đạo Thiên di tàng. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Kỳ thực xông ra ngoài cũng chưa chắc không có khả năng thành công. Cửu Huyền Lâu căn bản không biết bọn ta đã toàn bộ tiến vào Đạo Thiên di tàng, ngoài Cửu Huyền Sơn sợ rằng còn có một nhóm nhân thủ vẫn phòng bị ta và ngài bên ngoài tiếp ứng người tiến vào Đạo Thiên di tàng. Bọn ta có thể đánh bọn họ một trở tay không kịp. Lục Bình hơi hơi lắc đầu, đáp: Cửu Huyền Lâu không phải người ngu, trước đã bị mắc mưu của chúng ta, làm sao có thể để cho chúng ta có cơ hội như vậy nữa? Chúng ta thế đơn lực bạc, chỗ này vừa là địa bàn của Cửu Huyền Lâu, vô luận như thế nào chúng ta cũng không chiếm ưu thế. Thanh Hồ hỏi: Vậy phải làm thế nào? Cửu Huyền Lâu nếu như đã xác nhận Đạo Thiên Di Tàng ngay trong Cửu Huyền Sơn, như vậy bọn họ sớm muộn đều sẽ tìm được chỗ của Đạo Thiên Di Tàng. Lục Bình cười, đáp: Chúng ta rời khỏi nơi này thật ra cũng dễ, Cửu Huyền Lâu cũng không khả năng bao vây chúng ta. Nhưng lo lắng của ta là sau khi rời khỏi, Cửu Huyền Lâu tu sĩ không bỏ qua không buông tha mà đuổi theo, lấy thế lực của Cửu Huyền Lâu, đến lúc đó trung thổ xem như không có chỗ dung thân cho chúng ta cũng không quá đáng chút nào. Dễ dàng sao? Thanh Hồ có chút ngạc nhiên, nói: Chỉ cần có thể né tránh bọn họ vây giết, bọn họ làm sao biết được chúng ta đã từng tiến vào Đạo Thiên đi tàng. Ban đầu chúng ta rõ ràng bị bọn họ đuổi xa ra ngoài Cửu Huyền Sơn, sợ rằng đến lúc đó bọn họ vẫn còn trông chừng Cửu Huyền Sơn cùng đợi người đã tiến vào Đạo Thiên đi tàng đi ra đó chứ. Lục Bình cười cười, đáp: Vậy cũng phải, bất quá đến lúc đó cũng khó tránh khỏi bị người của Cửu Huyền Lâu đuổi theo làm phiền. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Thường Tam Tài sớm đã bị nhàm chán làm buồn ngủ. Lưỡng Nghi Lâu chủ hướng Ngũ Hành Lâu chủ phía bên cạnh, hỏi: Thời gian hơn 10 ngày trôi qua, Ngũ Sư Đệ, trong Cửu Huyền Sơn vẫn là không chút động tĩnh sao? Chẳng lẽ những người này sớm đã rời đi rồi sao? Ngũ Hành Lâu chủ nghiêm sắc mặt, ý tứ trong lời nói của Lưỡng Nghi Lâu chủ rất rõ ràng cho thấy hoài nghi hắn một lần nữa bày ra trận pháp trong Cửu Huyền Sơn sớm đã bị người tránh thoát rồi, vì vậy bất mãn đáp: Đạo Thiên Lão Tổ dành nhất về cất giấu đồ, có thể người tiến vào di tàng vẫn ở bên trong tìm đồ. Lưỡng Nghi Lâu chủ tự dứt lấy chuyện không vui, tuy nhiên suy nghĩ một chút thấy cũng phải, bèn lại hướng về Nhất Nguyên Lâu chủ Ngụy Trấn bên cạnh hỏi: Đại sư huynh, nếu ta nói môn phái cứ phái một hai đại tu sĩ tọa trấn chỗ này, có chúng ta phối hợp, đến lúc đó bắt đám người Lục Thiên Bình cũng dễ như trở bàn tay. Cần gì phải khiến chúng ta hao tổn chỗ này như vậy? Ngụy Chấn liếc mắt nhìn hắn, đáp: Ban đầu ở Cửu Huyền Sơn bố trí mai phục là người tích cực nhất, hiện giờ lại là người không có lòng tin nhất. Một Lục Thiên Bình lại muốn kinh động bản phái đại tu sĩ, vậy mặt của những đích truyền chúng ta còn đặt chỗ nào nữa chứ? Lưỡng Nghi Lâu chủ cười ha ha, lại nghe bên cạnh Thường Tam Tài lơ đãng nói rằng: Trung quy đạo thiên di tàng không vào pháp nhân của môn phái mà thôi. Năm đó, mặc dù đạo thiên lão tổ danh tiếng không nhỏ, nhưng trung quy bất quá chỉ là một pháp tướng trung kỳ tu sĩ mà thôi, đồ trộm không ít, nhưng theo nhiều bảo vật trong đạo thiên di tàng mà xét, có thể làm cho mấy lao yêu quái của môn phái động tâm trong mắt này cũng không có. Chẳng qua là số lượng phong phú mà thôi, hiển nhiên sẽ không bị chúng ta Đường Đường Thánh Địa môn phái để trong mắt. Lời nói này của Thường Tam Tài thật ra cũng có lý, chỉ là phối hợp với hắn là một bộ thần thái linh tinh lang tang, lời này nghe vào trong thai những người khác, sao giống như là châm chọc khiêu khích đối với môn phái nhà mình. Trên dưới Cửu Huyền Lâu tựa hồ sớm đã bị luyện thành thói quen, Lưỡng Nghi Lâu chủ lúc này lại nghĩ tới điều gì, nói: Năm đó đạo thiên lão tổ quả nhiên là tiến vào một chỗ động thiên của bản phái. Nếu những người này ở bên trong tìm được dấu vết nào do đạo thiên lão tổ lưu lại, lần nữa lẻn vào trong động thiên của bản phái thì nên làm thế nào cho phải? Yên tâm. Năm đó khi đạo thiên lão tổ đột phá bản phái hộ phái đại trận mới tiến vào trong trường sinh động thiên, mà bản phái cũng sớm đã bị hấp thụ giáo huấn. Bản phái không chỉ tăng cường cường độ của hộ phái đại trận, hơn nữa mỗi khi qua 50 năm hộ phái đại trận sẽ vận chuyển một lần nữa, trở nên hoàn toàn thay đổi, muốn đột phá đại trận sẽ làm lại từ đầu. Ngụy Chấn vô cùng tự tin nói. Nhưng mà nói đi nói lại, gần đây các lao tổ của bản phái tựa hồ đúng là thật có chút hành tung bất định, chẳng lẽ đã có đại sự gì sao? Thường Tam Tài nổ cây một côn trong miệng ra, hướng về Ngụy Chấn hỏi. Lao đại xem ra người phải biết một ít gì chứ? Ngụy Chấn cười ha ha đáp. Ngoại trừ ma la còn có thể là đại sự gì? Trước đó, Tường Vân Thành ngoài Vô Tận Sơn bị Khổng Tức Vương tộc dẫn ma la đại quân hủy diệt, lập tức bị Vô Tận Sơn yêu tộc chiếm lĩnh. Lăng Vân Cốc làm sao ăn thua thiệt lớn như vậy? Song phương vây quanh Tường Vân Thành một phen minh tranh ám đoạn, không ngờ lại bị ma la đại quân nhặt tiện nghi. Có người nói một sân tao ngộ chiến, nhân yêu hai tộc song phương dưới ma la vây công tổn thất vượt qua 10 vị pháp tướng tu sĩ, trong đó còn bao gồm 2 vị pháp tương hậu kỳ đại tu sĩ. Để tiêu diệt một nhóm ma la đại quân đó, nhân yêu song phương phải tạm thời từ bỏ chuyện tranh đoạt Tường Vân Thành. Lục Dực Kim Thiền nhất tộc ở Vô Tận Sơn và Trùng Thiên các cầm đầu các thế lực lớn nhỏ liên thủ với nhau, lúc này mới đánh tan một nhóm ma la đại quân đó, mà nhân yêu song phương cũng bỏ ra cái giá rất lớn. Ngay sau trận chiến này, ma la chi thai đã bắt đầu dần dần thâm nhập thủ phủ của Trung Thổ, toàn thể Cửu Huyền Lâu hôm nay xem như sẵn sàng chiến đấu. Đại tu sĩ trong môn phái không ngừng bị ngoại phái tuần tra Cửu Huyền Lâu khống chế phạm vi thế lực, đồng thời liên hợp các thế lực lớn nhỏ chung quanh Cửu Huyền Lâu chuẩn bị ứng đối ma la chi thai đại quy mô sắp bạo phát, làm sao còn có tinh lực chuốt xuống lực chú ý nhiều như thế trên đạo thiên di tàng. Huống chi hôm nay Cửu Huyền Lâu đích truyền người xếp hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ năm tề tụ Cửu Huyền Sơn, nếu là vẫn không thể bắt lại đạo thiên di tàng, Cửu Huyền Lâu cũng chỉ có thể không lời nào để nói. Thâu Thiên Hoán Nhật, lẽ nào đây là Thâu Thiên Hoán Nhật sao? Chỗ cửa vào của di tàng này mặc dù trong Cửu Huyền Sơn, nhưng trên thực tế bản thân của Di Tàng cũng bám vào trên Cửu Huyền Sơn hộ phái đại trận. Vô luận trận pháp vận chuyển như thế nào, Di Tàng cũng không thoát ly trận pháp, do đó cho bên trong Di Tàng, thủy chung đều có thể tìm được trường sinh động thiên. Đạo thiên lão tổ một đời kỳ nhân quả thực danh bất hư truyền. Các loại Cửu Huyền Lâu trận pháp tông sư hiển nhiên sẽ không thiếu hụt, nhưng chưa hề phát hiện trên hệ phái đại trận sớm đã bị người động tay động chân. Quả thật cũng coi là thần hô kỳ kỹ, không hổ lấy tên đạo thiên. Lục Bình cùng Thanh Hồ hai người một bên tham khảo Thâu Thiên Hoán Nhật quyết trên quyển gia thú, một bên cùng Đạo Thiên Di Tàng ẩn chứng với nhau, thỉnh thoảng tấm tắc lấy làm kỳ. Mà chân chính truyền nhân của bộ thần thông đó, lúc này lại là một chỗ huyết động khai ích trên vách tường của một chỗ bị đã khai. Mà trong chỗ huyết động đó là chi nhánh của một cái đại hình linh thạch quán mạch. Mặc dù Cửu Huyền Lâu cách mỗi 50 năm sẽ cải biến một lần phương thức vận chuyển của hộ phái đại trận nhà mình, nhưng Thủy Trung thật không ngờ cho Đạo Thiên Di Tàng sẽ lấy phương thức không thể tưởng tượng nổi bám vào trên hộ phái đại trận, Thủy Trung cùng Trường Sinh Động Thiên liên kết qua lại. Mà lần gần đây một đại trận vận chuyển càng đem Trường Sinh Động Thiên cùng một cái đại hình linh thạch quáng mạch đặt ở cùng nhau. Nguyên vốn Lục Bình cùng mọi người muốn rời đi thì lại bị đại báo ngăn cản một lần nữa. Hắn muốn đạo sắc linh thạch trong cái linh thạch quáng mạch, đương nhiên, nhìn chúng sẽ chỉ là cực phẩm linh thạch. Chỉ cần Cửu Huyền Lâu tìm không được chỗ này thì đương nhiên Lục Bình không nổi. Húng chi hôm nay đạo sắc linh thạch quáng mạch trong tay của đại bảo cũng thành một kỹ thuật sống. Làm sao có thể không bị người của Cửu Huyền Lâu phát hiện linh thạch quáng mạch này chưa từng bị đạo sắc qua. Thâu Thiên Hoán Nhật quyết, Đây chính là cơ hội thực tiễn đại bảo lập tức bắt tay vào tu luyện bộ thần thông pháp quyết này. Chương 1207, Liên Lô Phân Đan. Làm sao có thể trong tình huống đào trộm linh thạch quáng mạch mà không để lại vết tích? Tựa hồ Thâu Thiên Hoán Nhật Quyết có thể giải quyết chỗ mấu chốt của vấn đề này, nhưng mà đại bảo mới vừa lấy được bộ pháp quyết này dường như cũng không kịp tu luyện nó. Tuy nhiên rất nhanh Lục Bình cùng đám người Thanh Hồ phát hiện bọn họ đoán sai thiên phú trên một phương diện này của đại bảo. Thâu Thiên Hoán Nhật thần thông mặc dù là một hạng vô thượng thần thông truyền thừa, đại bảo đối với bộ thần thông này dường như cũng trời sinh quen thuộc, mặc dù hơn 10 ngày ngắn ngủi căn bản không thể nào khiến hắn luyện thành dù cho một hạng cơ sở đại thần thông trong đó. Nhưng thiên phú triển hiện trên phương diện này cùng với thành tựu đạt được còn khiến cho đám người Lục Bình trợn mắt hốt mồm. Mà bản thân đại bảo tựa hồ hứng thú cực kỳ nồng hậu với một bộ thần thông này, tạo thành tiên minh đối lập với trong ngày thường trên một đường tu luyện lửa nhác. Hơn 10 ngày, đại bảo đào hơn phân nửa cực phẩm linh thạch trong một cái chi mạch đó. Lại qua hơn 10 ngày, đại bảo bắt tay thanh trừ vết tích trong quán mạch, lập lại từng điểm đạo động đã khai ích. Đạo động khai ích chưa luyện thành thần thông ngụy trang thành một cái linh mạch cằn cỗi. Làm tí vết như vậy vẫn không ít, nếu để cho một vị tầm quáng sư thấy nhất định sẽ nhận ra có người động vào quáng mạch của chỗ này. Nếu là tôi có thể luyện thành Thâu Lương Hoán Trụ đại thần thông, như vậy thậm chí có thể dẫn động vị trí linh thạch còn lại của bốn phía, làm cho linh thạch trên cả cái chi mạch phân bổ càng thêm hợp lý. Cho dù là tầm quáng sư thông thường trong lúc lơ đãng cũng không cách nào phát giác. Đại bảo rất tiếc nuối đem lĩnh mạch đạo động lấp lại hoàn tất, sau đó khôi phục hoàn chỉnh vách đá lại, lúc này mới nói: "Hy vọng Cửu Huyền Lâu tầm quáng sư sẽ không đi kiểm tra cái quáng mạch này. Có cái gọi là người trong nghề nhìn thấy đường lối, người ngoài nghề chỉ xem náo nhiệt." Đại bảo vỗ tay một cái, thời điểm hắn đứng dậy mới nhìn thấy tất cả mọi người bao gồm đám Lục Bình trong đó là một bộ biểu tình trợn mắt hốt mồm. Lục Bình thoáng một tia nghi hoặc, hỏi: "Chỉ vậy thôi à, căn bản là một cái linh mạch hoàn chỉnh sao, tầm quáng sư có thể nhìn ra không?" Những lời này nói chưa dứt, vừa nói đại bảo nhất thời đuôi vểnh lên trời, đáp: "Các người biết cái gì, nếu để cho ta một đoạn thời gian chuyên môn chỉ tu luyện Thâu Lương Hoán Trụ thần thông, một khi có chút thành tựu, giống như nửa bộ dạng tầm quáng sư của Huyền Vi kiên quyết không nhìn ra." Mọi người đều như mổ thóc tự đặt gật đầu, nói: "Lợi hại lợi hại." Đại bảo càng đắc ý lạ thường. "Lợi hại lợi hại." Tuy nhiên một chút xíu đắc ý của đại bảo chỉ duy trì chốc lát, lập tức thấy Lục Bình đem một đống nhỏ cực phẩm linh thạch trong di tàng chia ra, nói: "Thanh Hổ cầm 50 khối, Thanh Hổ, Thanh Lang cầm 30 khối, còn lại Tu Vi đạt được đoán đan hậu kỳ phần 10 khối." Về phần còn dư lại đều bị Lục Bình huy tụ thu vào, đại bảo nhất thời vội vàng giơ chân, nói: tôi nữa làm chi, không chịu mọi người ăn hiếp người ta như vậy, linh thạch này đều là do tôi đào lên đó." Lục Bình hãy hắn một cái, hỏi: "Chỉ mình ngươi sao? Một tiểu tu đoán đan 4 tầng tu vi, cực phẩm linh thạch có thể là người dùng sao? Muốn cực phẩm linh thạch cũng được, mang tu vi của mình để thăng tới đoán đan hậu kỳ đi rồi hay nói." Đại bảo đối với linh thạch chỉ là đơn thuần yêu thích mà thôi, ngược lại cũng không bởi vì Lục Bình phân phối có gì bất mãn. Trên thực tế số lượng cực phẩm linh thạch cất giấu trong tay đại bảo chưa chắc ít hơn so với Thanh Lang, Thanh Hổ những pháp tướng tư sĩ. Chẳng qua là đối với linh thạch loại vật này, đại bảo yêu thích chưa từng có hạn mức cao nhất, dù cho chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch, điều đó có thể là đặc tính của tâm linh thử nhất tộc. Đại bảo khai quật cái linh thạch quáng mạch này chỉ là chi mạch của một cái đại hình quáng mạch, không so được trước đây Lục Bình ở Nguyên Linh Đạo đạo sắc cực phẩm linh thạch đoạt được. Thời điểm đó, Lục Bình đạo sắc chính là chủ mạch. Tỷ lệ của cực phẩm linh thạch cao hơn không ít so với cái chi mạch này, nhưng số lượng hơn 300 khối cực phẩm linh thạch cũng có thể nói là cự ngạch linh thạch. Kết thúc xong tra xét đạo thiên di tàng, Thanh Hồ có chút lo lắng hỏi: "Ngài dự định làm sao rời khỏi nơi này?" Lần trước tiến vào di tàng là bởi vì Thanh Hồ cùng Lục Bình liên tục lôi kéo toàn thể lực chú ý của Cửu Huyền Lâu, cuối cùng lúc này mới khiến cho đại bảo tiến vào di tàng lợi dụng không minh chi tinh thành công truyền tống mọi người đến nơi này. Nhưng mà bây giờ muốn rời khỏi kỳ thực cũng dễ dàng, như cũng dùng không minh chi tinh là được rồi. Chẳng qua như vậy, một viên không minh chi tinh lại tất nhiên không có cách nào thu hồi, một khi bị Cửu Huyền Lâu sục sạo dò tìm kỳ từng chút để tìm cho được chỗ của không minh di tàng, như vậy không minh chi tinh tất nhiên cũng bại lộ. Một khi không minh chi tinh bại lộ, đối với Lục Bình mà nói hậu quả nhất định là khủng khiếp, không thể nghi ngờ. Nguyên Linh Đảo linh thạch quáng mạch bị trộm, Vũ Văn Thế Gia trận pháp tông sư Văn Tiên Sinh bị chết. Thiên tượng cực lớn ở bầu trời không minh di trận, khai thiên di vật đưa tới thiên hạ hưởng ứng, Ngọc Lâm phái đại tu sĩ bị chết, ở những đáp án đó đều muốn nhất nhất vạch trần. Cho nên một viên không minh chi tinh này Lục Bình vô luận như thế nào cũng sẽ không mạo hiểm phiêu lưu giữ lại chỗ này. Các ngươi rời đi, sau khi lẻn ra khỏi phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu, lập tức một đường hướng bắt trở về Doanh Thiên biệt viện. Đúng lúc này tu vi của Tử Lam đến thời kỳ mấu chốt đột phá, ta còn phải dừng lại một khoảng thời gian ở chỗ này. Hơn nữa đã không có các ngươi bên người, ta đột phá vòng vây cũng càng thêm tùy ý một chút. Thanh Hồ hiểu Lục Bình nói chỉ là tùy ý, nhưng trên thực tế có bọn họ ở chung với nhau ngược lại thành liên lụy tới hắn. Mặc dù bản thân Thanh Hồ cũng không dám nói có thể giúp được bận rộn gì vào lúc đối chiến cùng Cựu Huyền Lâu đi chuyển. Dù cho lúc này Thanh Hồ đã có Đạo Thiên Thần Phủ món linh bảo này nơi tay. Uy lực của món linh bảo này cũng trên xa bản mệnh linh bảo của nàng, món dưỡng linh điên phong tuyên hoa đại phủ, những đặc tính bản thân cả món linh bảo Đạo Thiên Thần Phủ này cũng không trên chỗ tiến công bé nhọn. Điểm này cũng rất không hợp cùng đặc điểm tu vi tự thân của Thanh Hồ, Đạo Thiên Thần Phủ ở trong tay nàng nhiều nhất cũng chỉ có thể là một kiện linh bảo cho thời kỳ quá độ mà thôi. Nhưng mà nguyên nhân khiến cho Lục Bình cam tâm ở lại một đoạn thời gian trong Đạo Thiên Di Tàng, ngoại trừ đại hình linh thạch quáng mạch ra, còn có vào lúc này là thời kỳ mấu chốt tấn thăng tu vi của Tử Tinh Phong Nữ Vương trong Hoàng Kim Ốc. Đoán đan trung kỳ Tử Tinh Phong Nữ Vương có ai gặp qua chưa? Chí ít bản thân Lục Bình ngay cả nghe cũng không nghe nói qua. Nhưng trên thực tế sau khi đi ra từ trong trường sinh động thiên Tử Tinh Phong Nữ Vương từ chỗ này của Lục ở Bình cần một khối địa cấp hạ phẩm một chút tính linh vật, sau đó liền bế quan nhưỡng chế phong vương tương. Lần này bầy Tử Tinh Phong mặc dù đang có nhiều thu hoạch trong trường sinh động thiên, nhưng do Tử Tinh Phong Nữ Vương lúc này đầy tiến cấp. Lục Bình vốn còn muốn thu hoạch không ít Tử Tinh Phong Vương Tương cũng nhất định phải thất vọng, phần lớn Phong Vương Tương đều bị Phong Vương dùng trên mặt để thăng tu vi. Hơn nửa tháng cũng không đủ để chống đỡ Tử Tinh Phong Nữ Vương tiến cấp, cũng không đủ để chống đỡ nàng vượt qua thời kỳ gian nan nhất. Mà từ một cái linh mạch chi mạch của Cựu Huyền Lâu dẫn dắt đến trong Đạo Thiên Di Tàng lại đủ làm cho Tử Tinh Phong Nữ Vương vượt qua thời kỳ gian nan nhất để thăng tu vi. Thanh Hổ cùng mọi người thông qua không minh chi tinh tiếp ứng, từng người một rời khỏi Đạo Thiên Di Tàng. Thời điểm đó Lục Bình giánh tay chân dự định ở chỗ này tiến hành một phen chuẩn bị tỉ mỉ. Sau khi vượt qua lần đầu tiên lôi kiếp, thân thể của Lục Bình lại một lần nữa có sự đề thăng rõ ràng, nhưng hôm nay cũng bất quá là tương đương với cường độ của một kiện thông linh pháp bảo mà thôi. Mặc dù cường độ thân thể như vậy đã đủ cường tráng trong đồng cấp tu sĩ, thậm chí so sánh với tu sĩ vượt qua lần thứ hai lôi kiếp cũng không chịu kém gì, nhưng lúc này đã có kỳ ngộ tiến hơn một bước cường hóa thân thể, đương nhiên Lục Bình sẽ không bỏ qua. Nhưng mà vô luận là thất khiếu lê còn là lưu tiên can, phương thức sử dụng hoàn thiện nhất của bản thân nó nhằm vào cũng không phải là Lục Bình pháp tướng tu sĩ như vậy. Thất khiếu lê cùng lưu tiên can trừ có thể tăng cường cường độ thân thể của tu sĩ ra, còn có một tác dụng vô cùng trọng yếu. Đó chính là đối với tư chất tự thân của tu sĩ có một ít để thăng rõ rệt. Nói trên một điểm này, giá trị của thất khiếu lê cùng lưu tiên can vẫn là muốn thoáng cao hơn thương mộc ngọc thanh quả. Nhưng mà bên trong còn có một tính toán, đó chính là muốn phát huy ra hiệu dụng để thăng tư chất. Như vậy đối tượng tu sĩ nhất định phải là luyện huyết tiểu tu trước khi tiến cấp dung huyết kỳ. Lớn tuổi đều không được, tu vi cao cũng không được, huống chi tu vi đến pháp tướng kỳ rồi, ai còn sẽ để thăng trên chút tư chất đó. Có thể có bảo vật này, ngoại trừ vận khí nghịch thiên của các loại luyện huyết tiểu tu ra, một pháp tướng đại tu sĩ không phải là tu vi thông thiên, nếu nói bảo vật có thể gặp mà không thể cầu kỳ thực cũng phải dùng thực lực tới làm chăn đệm. Mà pháp tướng tu sĩ lấy được loại bảo vật bực này, trừ phi là đối mặt người chí thân, bằng không ai sẽ cam lòng mang loại bảo vật này để lại cho luyện huyết tiểu tu đi hoàn thiện chút xíu năng lực để thăng tư chất, mà không phải thẳng thắn dùng hết để thăng cường độ thân thể của mình chứ. Kỳ thực cũng là việc không thể tránh được, kỳ chân dị bảo nguyên vốn rất hiếm hoi, mà pháp tướng tu sĩ gặp phải thường thường từng bước lựa chọn sinh tử, để thăng cường độ thân thể mà bỏ qua thậm chí lãng phí hết công hiệu khác của linh quả cũng không tiếc. Nhưng mà Lục Bình châm trước nửa ngày, vẫn tạm thời quyết định dùng hết thất khiếu lê trước, bởi vì quả thất khiếu lê đó cũng đã thành thục. Trong hạt có lẽ sẽ có tồn tại hạt giống. Nhưng trên thực tế Lục Bình suy đoán cũng không sai, trong thất khiếu lê quả thực thì có hai hạt giống màu xanh đen, được hắn thận trọng lấy ra sau đó liền giao cho Lục Đào Hoa. Bồi dục linh thảo, linh quả, linh mục cũng không phải là chỉ có một loan nhất tộc cam hiểu, Lục Đào Hoa sinh ra trong linh yêu nhất tộc cũng có ưu thế trời xanh ở phương diện đó. Mặc dù trong tay Lục Bình lại thêm một cái pháp tướng luyện đan lô luyện hóa, nhưng dù sao hắn cũng không quen thuộc với đạo thiên lô. Húng chi Nạp Xuyên Đỉnh hôm nay đã ngưng luyện xong hai đạo bảo cấm, lại được chân nguyên của Lục Bình dựng dưỡng hơn trăm năm, sớm đã được quen thuộc không thể quen hơn nữa. Tuy nhiên có một cái luyện đan lô cấp bậc pháp bảo làm đồ dự bị, đối với Lục Bình luyện đan tông sư như vậy mà nói ngược lại có thể dùng để nếm thử một loại phương thức luyện đan kiểu mới, đó chính là liên lô phân đan bí thuật. Nói ngắn gọn, vẫn lấy Nạp Xuyên Đỉnh làm chủ trong quá trình luyện đan, đạo thiên lô là phụ. Hai cái luyện đan lô phối hợp lẫn nhau. Lấy đạo thiên lô tới chia sẻ độ khó luyện đan của Nạp Xuyên Đỉnh, cuối cùng lấy được phương thức để thăng hiệu suất cùng với thành đan suất của luyện đan. Mà loại phương thức luyện đan bí thuật này là chỉ có nhân vật cấp bậc luyện đan tông sư mới có thể tiếp xúc được. Đối với thuật luyện đan mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu chiến nghiêm túc nhưng cũng phải có đối mặt, đồng thời còn nhằm vào luyện chế kỳ chân dị thảo cực kỳ khó được của đan dược cấp bậc pháp tướng, hơn nữa hiệu suất luyện đan rất thấp. Tỷ lệ thành đan thấp chính là một thứ vô cùng đắc dĩ. Đối với luyện đan tông sự mà nói, liên lô phân đan là một hạng luyện đan bí thuật mà bọn họ phải khiêu chiến. Nguyên nhân chủ yếu là linh thảo cần vào lúc luyện chế mỗi một loại đan dược cấp bậc pháp tướng hầu như có thể cũng coi là thiên tài địa bảo. Đặc biệt một ít linh đan hiệu quả kỳ lạ càng cần linh thảo như vậy. Nhưng mà so với trước đoán đan kỳ đan dược mỗi một lô đều định lượng 10 viên đan dược khác nhau. Trong đan dược cấp bậc pháp tướng một bộ phận lớn cũng không phải như vậy, 100% thành đan xuất được luyện chế thành công, có thể ra lò cũng bất quá là 3 viên, 5 viên, chân quý một chút thậm chí chỉ có thể luyện chế ra 1 viên cũng nói không chừng. Mà linh đan có thể dùng để tăng cường độ thân thể thường thường cũng đều cực kỳ chân quý đồng thời cũng là đan dược rất khó luyện chế thành công. Thương Mục Ngọc Thanh quả trong tay Lục Bình chỉ luyện chế được 1 viên, hơn nữa còn dùng linh thủy dựng đan thuật. Linh thủy dựng thể đan luyện chế huyết khô lâu hoa mặc dù có thể đủ luyện thành 3 viên, cũng bởi vì niên phân hỏa hầu của một đóa huyết khô lâu hoa cũng đủ, dược hiệu mạnh vượt ra khỏi ngoài dự liệu của Lục Bình. Mà một quả thất khiếu lê trong tay của Lục Bình vẫn chưa đủ để lấy một hơi luyện chế ra trên 2 viên, nhưng nếu làn đếm thử sử dụng liên lô phân đan bí thuật, có thể vẫn có thể luyện chế ra nhiều hơn 1 viên. Liên lô phân đan hiển nhiên cũng có chứa nhiều ý tứ. Chỉ ít phẩm chất của phụ trợ đan dược cùng chủ luyện đan lô kém không nhiều lắm, nếu không cũng sẽ suy yếu phẩm chất của đan dược. Về phần linh hỏa cần cho luyện đan, dưới nạp xuyên đỉnh đương nhiên là ngân đô linh diễm. Còn đoàn linh hỏa sử dụng dưới đạo thiên lô lại có chút đặc biệt, chính là một đóa địa cấp thượng phẩm linh hỏa dài 6 tấc. Đây là một đóa linh hỏa đặc biệt năm đó Lục Bình tìm được trong dãy núi lửa ở Bắc Hải, lúc đó, nó chỉ dài có 4 tấc, được gọi là tứ thốn linh diễm. Hôm nay trải qua trong khoảng thời gian dài, tứ thốn linh diễm đã bị một đóa địa cấp trung phẩm và địa cấp thượng phẩm linh hóa trong tay Lục Bình trước sau thôn phệ, thành công tấn thăng làm lục thốn linh diễm. Loại linh diễm này lấy thủ đoạn thôn phệ linh hỏa thứ nó mà trưởng thành đồng dạng là một loại thiên địa linh hỏa cực kỳ hiếm thấy trong thiên địa, thành tựu một đường với luyện đan cực kỳ sâu. Chỉ là loại hỏa diễm này có một loại trúc tính vô cùng kỳ lạ, đó chính là linh hỏa mỗi khi tấn thăng một cấp, cũng chỉ có thể luyện chế linh đan đối ứng với tu vi. Lúc này linh hỏa dài 6 tấc cũng chỉ có thể dùng để luyện chế đoán đan hậu kỳ đan dược. Muốn luyện chế pháp tướng sơ kỳ đan dược còn lại là tuyệt đối không thể nào, trừ phi có thể đem lục thốn linh diễm để thăng một cấp, đạt đến thất thốn linh diễm mới có thể luyện chế pháp tướng đan dược. Chương 1208, lượng lớn thọ đan. Mà lúc này hỏa quang lóe lên trong tay Lục Bình, đúng là một đóa linh hỏa đốt lên trong lòng bàn tay, quả thực đó là ở một đạo thiên cấp hạ phẩm linh hỏa. Chẳng qua là một đóa linh hỏa này mặc dù thích hợp luyện đan, đồng dạng trên một đường luyện khí cũng hơi có vẻ dữ dằn, chỉ có thể dùng để dung luyện sự tồn tại của linh vật. Mà ngay vào lúc một đóa linh hỏa xuất hiện trong tay của Lục Bình, lục thốn linh diễm đó trôi giữa không trung nhất thời dường như giống như mèo ngửi thấy mùi mỡ vậy, không ngờ lại thoáng cái liền nhảy tới trong tay của Lục Bình. Trong âm hưởng một trận bùm bùm, hai đóa hỏa hoa không ngờ lại dung hợp cùng nhau, nói chuẩn xác hơn là thiên cấp hạ phẩm linh hỏa không ngờ lại từ từ bị lục thốn linh diễm chậm rãi nuốt chửng. Hỏa hoa bản thân của lục thốn linh diễm cũng biến hóa không lớn, chẳng qua là một đóa hỏa tuyến từ kích thước 6 tấc lúc trước dần dần thân dài đến 7 tấc. Thành rồi. Trong lòng Lục Bình hơi vui mừng, hôm nay thất thốn linh diễm chính là địa đạo đạo thiên cấp hạ phẩm linh hỏa. Hơn nữa nói riêng về luyện chế pháp tướng sơ kỳ đan dược, chính là ngân đồ linh diễm đều không thể sánh cùng. Loại linh hỏa này mặc dù chỉ có kích thước 1 tấc cũng có thể trở thành linh hỏa dùng để luyện chế đan dược tốt nhất cho tu vi giai đoạn đó. Điều hạn chế rất bất đắc dĩ chính là loại linh hỏa này vĩnh viễn chỉ có thể luyện chế linh đan của một giai đoạn mà thôi. Liên lô phân đan chân chính khảo nghiệm thuật luyện đan của tu sĩ vẫn có thể phân tâm trong quá trình luyện đan chiếu cố tình cảnh trong một cái luyện đan lô khác hay không. Đối với chân nguyên, thần nghiệm, đan thuật, ý chí của tu sĩ đều là một loại khảo nghiệm cực kỳ áp lực. Cũng may Lục Bình một mực sớm có chuẩn bị với lần này, quá trình luyện chế thất khiếu đan mặc dù là một loại đau khổ, nhưng cuối cùng Lục Bình vẫn kiên trì. Hơn nữa giai đoạn ngưng đan thành công tiến hành phân đan giữa luyện chế luyện đan lô, hơn nữa không có chút ảnh hưởng đến thất khiếu đan ngưng tụ thành hình ở trong luyện đan lô chủ. Cuối cùng hai cái luyện đan lô pháp bảo đồng thời khai ích. Hai viên đan hoàn một lớn một nhỏ chạy như bay ra từ trong luyện đan lô, bị Lục Bình sớm có chuẩn bị nhất cử bỏ vào trong túi. Thất khiếu đan nguyên vốn cũng được xem là đan dược cấp bậc pháp tướng trung kỳ, nhưng mà sau khi sử dụng phân đan bí thuật, viên thất khiếu đan trong luyện đan lô chủ như cũng là cấp bậc pháp tướng trung kỳ. Mà một viên thất khiếu đan nhỏ hơn chút trong luyện đan lô phụ lại chỉ có thể xem là đan dược cấp bậc pháp tướng sơ kỳ. Cũng may Lục Bình tuy rằng là pháp tướng trung kỳ tu vi, nhưng pháp tướng sơ kỳ đan dược đối với hắn mà nói chỉ là dược hiệu thấp một ít, cũng không phải là hoàn toàn không chỗ dùng. Hai viên thất khiếu đan liên tiếp được Lục Bình luyện hóa, trước sau lần nữa hao tốn hơn 10 ngày, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tự thân ở chỗ này lấy được cường hóa. Tuy nói đạo chất giảo này còn không đến nỗi nhất cử đột phá cấp bậc dưỡng linh, nhưng cũng đến gần không ít, chí ít trước mặt đại tu sĩ vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, cường độ thân thể của Lục Bình hiện tại cũng coi là không sợ chút nào. Từ khi bắt đầu luyện chế thất khiếu đan đến cuối cùng Lục Bình luyện hóa hoàn toàn đại khái là thời gian hơn một tháng, lúc này Thanh Hồ cùng mọi người sớm đã rời khỏi phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu bắt đầu quay về phía Bắc. Hơn nữa lấy thủ đoạn của Cửu Huyền Lâu, lúc này cũng tất nhiên đã biết được hành tung của đám người Thanh Hồ, chẳng qua là không biết thời gian chờ đợi dài như vậy, Cửu Huyền Lâu tu sĩ còn có kiên nhẫn chờ trong Cửu Huyền Sơn hay không. Lục Bình đưa tay rạch một cái, một đạo cửa không gian khai hích. Sau khi lên cấp đoán đan trung kỳ, vóc người Tử Tinh Phong Vương đã phồng lớn đến kích cỡ bằng hai thước, phe phẩy hai cánh sau lưng bay ra từ bên trong Hoàng Kim Ốc. Kaka, Tử Lam lên cấp đoán đan trung kỳ rồi. Vẻ mừng rỡ từ khuôn mặt của Tử Tinh Phong Nữ Vương khiến cho trên mặt của Lục Bình cũng mang đầy nụ cười. Không sai. Tu luyện giới chưa từng nghe nói qua đoán đan kỳ Tử Tinh Phong Vương, chớ đừng nói chỉ lúc này Phong Vương đã lên cấp đoán đan trung kỳ rồi. Thời điểm Tử Lam lên cấp đoán đan kỳ, nàng có thể nhưỡng chế ra Phong Vương tương có phẩm chất cao hơn. Lúc này Tử Lam đã lên cấp đoán đan trung kỳ, không biết nàng có xuất hiện một ít bản lĩnh của nàng hay không. Kaka người xem. Một cái bình ngọc khéo léo đưa tới trong tay Lục Bình, xem ra trong này chứa đựng chính là Phong Vương tương sau khi Tử Tinh Phong Vương lên cấp đoán đan trung kỳ nhuộm chế. Mặc dù trước đó trong vườn linh thảo của trường sinh động thiên thu được phong mật do Phong Vương tương cất chế đại đa số đều bị Tử Lam dùng để thăng cấp tu vi, nhưng có thể lưu lại những thứ này cũng không dễ dàng gì rồi. Lục Bình khai hích bình ngọc dưới ánh mắt mong chờ của Tử Tinh Nữ Vương. Một cỗ bách hóa tinh hoa còn tinh thuần hơn so với Phong Vương tương lúc trước phát tán ra từ trong bình ngọc. Sắc mặt của Lục Bình cũng dần dần từ say mê biến thành kinh ngạc, thậm chí cuối cùng còn mang một tia chấn động. Sau đó Lục Bình nhanh chóng thu bình ngọc lại dán phong linh phù phía trên, lúc này mới hào hứng hỏi. Đây là sau khi người lên cấp đoán đan trung kỳ mới cất chế ra đúng không? Tử Tinh Nữ Vương nguyên vốn thấy sắc mặt của Lục Bình không ngừng biến đổi còn có chút thấp thỏm. Lúc này thấy mặt mũi của Lục Bình không đè nén được vui sướng, Tử Tinh Nữ Vương nhất thời đắc ý cười một tiếng, đắc. Đương nhiên rồi. Nhưng mà ngay sau đó lại nghĩ tới điều gì, Tử Tinh Nữ Vương có chút nổi giận nói. Chẳng qua là sau khi Tử Lam lên cấp đoán đan trung kỳ có thể cất chế ra phong vương tượng cũng giảm đi rất nhiều. Trước đây có thể từ trong 10 bình Tử Tinh phong mật lấy ra một bình, bây giờ chất lượng của phong vương tương mặc dù lớn hơn, nhưng trong 20 bình cũng chưa chắc có thể để luyện một bình. Thời điểm này Lục Bình đã bình tĩnh lại, gật đầu nói. Thân vật nghịch thiên như vậy, nếu là có thể sản xuất với số lượng nhiều, đây mới thực sự là chuyện muốn chết. Trong một cái bình nhỏ phong vương tương này, Lục Bình nhận ra được không chỉ là mùi bách hoa chi tinh của Tử Tinh phong vương tương thuần hậu, mà phong vương tương này có tác dụng phụ trợ cùng để thăng thành đan suất càng cao hơn so với lúc trước. Nhưng tất cả những điều này so sánh với đồ mới xuất hiện trong phong vương tương, căn bản là tiểu vu gặp đại vu. Lục Bình cảm giác được trong phong vương tương do Tử Tinh phong nữ vương lên cấp đoán đan trung kỳ nhưỡng chế có sinh cơ lực. Sau khi Tử Tinh phong vương lên cấp đoán đan trung kỳ, ngưng tụ bách hoa chi tinh để luyện Tử Tinh phong vương tương. Không ngờ cũng dung luyện xong bách hoa sinh cơ vào trong, khiến cho Tử Tinh phong vương tưởng nhất thời thành bảo vật có thể sánh ngang thọ đan vậy, có thể trực tiếp dùng để thăng cấp thọ nguyên của tu sĩ. Lấy kiến thức luyện đan đại tông sư của Lục Bình hiện giờ, có thể có 8-9 phần 10 tin tưởng chắc chắn. Hắn hoàn toàn có thể lấy Tử Tinh phong vương tương làm căn cơ, phối hợp một ít linh thảo chi vật còn lại lần nữa luyện chế ra một loại thọ đan hoàn toàn mới. Lấy độ dày của sinh cơ ẩn chứa trong Tử Tinh phong vương tương mà nói. Loại thọ đan lấy Tử Tinh phong vương tương làm căn cơ có lẽ còn không so được với thọ đan lấy vạn diệu ngọc lộ làm căn cơ có thể để thắng lớn phúc độ thọ nguyên. Nhưng có Tử Tinh phong nữ vương, Lục Bình sẽ có thể lấy được phong vương tương không ngừng, nói cách khác một khi hắn thật đúng là chế ra loại thọ đan đó, vậy thì sẽ sản xuất ra liên tiếp không dứt. Chương 1209, ứng phó không kịp. Thật ra thì vạn diệu ngọc lộ trong vạn độc tương, hoặc giả trong vạn độc mẫu dịch cũng có thể làm được tự động sinh thành quần quần không dứt. Nhưng mà trung gian có một điều kiện hà khắc. Đó chính là Lục Bình phải không ngừng tìm kiếm một ít kịch độc chi địa, khiến cho vạn độc tương hấp thu kịch độc của vạn diệu ngọc lộ, tiến tới ngưng tụ ra một giọt vạn diệu ngọc lộ. Quá trình này không nói nguy hiểm đối với Lục Bình, hắn cũng không có thời gian vì vài giọt vạn diệu ngọc lộ đi tìm kiếm kịch độc chi địa khắp thiên hạ. Huống chi tốc độ ngưng kết của vạn diệu ngọc lộ cũng thật sự là có thể chậm, có thể cũng ít, không mang tới thống khoái cho Tử Tinh phong vương tương. Bên ngoài Cửu Huyền Sơn, Lưỡng Nghi lâu chủ sớm đã không nén được tức giận, quay sang Ngụy Trấn bên cạnh hỏi. Ngụy lão đại, chờ đợi như vậy cũng không phải biện pháp, ai biết Lục Thiên Bình đó rốt cuộc có tới hay không. Trước đó cũng đã truyền tới tin tức, mấy người Thanh Hồ Cửu Đạo đã xuất hiện ở phụ cận Ngọc Lan Hà, hơn nữa còn đi về phía bắc. Ngụy Chấn cũng không để ý tới Lượng Nghi lâu chủ, mà đưa tay một chiêu về phía không trung, một đạo truyền âm phù lục hiển nhiên xuất hiện trong bàn tay của y. Ngụy Chấn cười ha ha một tiếng, nói: "Lão nhị, môn phái đã hạ lệnh, các đệ tử không được đi ra ngoài phạm vi thế lực của bản phái. Bây giờ dù người muốn đuổi theo, chỉ sợ cũng không thể vi phạm mệnh lệnh của môn phái chứ." Lần này chẳng những là Lưỡng Nghi lâu chủ, chính là Thường Tam Tài cùng Ngũ Hành lâu chủ cũng gương mặt ngưng trọng, sớm đã không để trong lòng đám người Thanh Hồ kia chạy trốn, ngưng giọng hỏi: "Đây là môn phái xảy ra đại sự rồi a, Ngụy lao đại có biết chuyện gì không?" Cửu Huyền lâu hạ lệnh môn phái các đệ tử không được cách xa ngoài phạm vi thực lực của Cửu Huyền lâu. Đám người Lưỡng Nghi lâu chủ nhất thời nhíu mày, hỏi: "Ngụy lao đại, môn phái xảy ra đại sự gì vậy?" Ngụy Chấn gật đầu một cái, đáp: "Nghe nói khoảng thời gian này Ma La đại quân toát ra từ toàn bộ các địa phương của trung thổ, toàn bộ trung thổ đều đầy gió mưa hạt lệ. Gần đây, Ma La xuất hiện trong phạm vi thế lực của Cửu Huyền lâu cũng càng ngày càng nhiều, các đội ngũ dò xét đơn giản là giết không thể xuể. Còn có tin tức truyền tới, ít nhất gặp phải hai con Atula trong quá trình tiêu diệt, hơn nữa Ma La trong phạm vi thế lực của bản phái đang có xu hướng hội tụ lại." "Cái gì? Chẳng những là Lưỡng Nghi lâu chủ, chính là Thường Tam Tài Linh Tinh Lang Tăng nghe vậy cũng cả kinh, hỏi: Ma La đại quy mô hội tụ, bọn nó muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn nó còn muốn vây công Cửu Huyền lâu hay sao?" Ngụy Chấn lắc đầu một cái, đáp: "Khó nói, trong lịch sử của tu luyện giới cũng không phải là không xuất hiện qua sự tình Ma La đại quân hội tụ vây công thánh địa, khó bảo không phải là bọn nó tiến về phía Cửu Huyền lâu chúng ta." Thân thể của Lưỡng Nghi lâu chủ chấn động cả lên, nói: "Cho dù đi về phía chúng ta, chính là chỉ có thể tới chứ không có lui." Tất cả mọi người không nói tiếng nào, bọn họ biết được Lưỡng Nghi lâu chủ nói không sai. Cửu Huyền lâu hiển nhiên có phấn khích đó, nhưng nếu thật đúng là Ma La đại quân hội tụ vây công Cửu Huyền lâu, như vậy thì không phải là một cuộc đại chiến sẽ có thể kết thúc trong thời gian ngắn, đại chiến chỗ nào mà không có người chết. Còn có một tin tức. Thần sắc của Ngụy Chấn có chút ngưng trọng, nói: "Có người phát hiện hành tung của đám người Thanh Hồ, lúc này đã đến phụ cận của Ngọc Lan Hà, hơn nữa đang tiếp tục đi lên phía bắc." Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn Lưỡng Nghi lâu chủ thật không dám tin chắc nói: "Không thể nào đâu, bọn họ còn có đồng bọn vùi lấp trong đạo thiên di tàng của Cửu Huyền Sơn mà." Lúc này Thường Tam Tài chen miệng hỏi: "Lục Thiên Bình, có tin tức gì của hắn không?" Trong thần sắc của Ngụy Chấn mới lộ ra chút vẻ tán thưởng, đáp: "Đây chính là chỗ kỳ quái, trong tin tức cũng không nhắc tới Lục Thiên Bình, nói cách khác hắn cũng không đi cùng với đám người Thanh Hồ. Kỳ quái thật. Chẳng lẽ Lục Thiên Bình này muốn tự mình động thủ đánh vào bẫy dập do chúng ta bày ra hay sao?" Ngũ Hành lâu chủ có chút kỳ quái hỏi. Y biết được khoảng thời gian gần nhất đã mất rất nhiều công phu trong Cửu Huyền Sơn, nếu là vì vậy hoang phế đây chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Lưỡng Nghi lâu chủ điểm môi, đáp: "Có lẽ Lục Thiên Bình đó sớm đã không ở chung quanh đây rồi, đồng bạn của hắn đều đã rời đi, chỉ dựa vào một mình hắn như thế nào là đối thủ của chúng ta. Hay hoặc là người tiến vào đạo thiên di tảng sớm đã âm thầm rời đi cũng nói không chừng." "Không thể nào." Ngũ Hành lâu chủ tự nhiên rất có lòng tin đối với Thiên La địa vong do mình bày ra, đáp: "Chỉ cần người ban đầu tiến vào đạo thiên di tảng vẫn trong Cửu Huyền Sơn tuyệt không thể nào không bị ta phát hiện. Ta ở chỗ này thậm chí có thể mượn lực của môn phái hộ phái đại trận đem toàn bộ Cửu Huyền Sơn đều thuộc về dưới sự giám thị của ta, bọn họ trốn không thoát đầu." Trên mặt của mấy người đều lộ ra dáng vẻ kinh ngạc. Không ngờ Ngũ Hành lâu chủ thành tựu trên trận pháp lại có thể đã đạt đến trình độ như vậy, có thể dẫn dắt môn phái hộ phái đại trận làm kỳ dụng, mà bọn họ đúng thực cũng không phát giác. Lúc này mọi người ở đây mang tâm sự riêng, Ngũ Hành lâu chủ đột nhiên thần sắc biến đổi, nói: "Không xong rồi, có người đột nhiên xuất hiện trong Cửu Huyền Sơn." Tinh thần của mọi người nhất thời chấn động cả lên, Ngụy Chấn há mồm hỏi: "Ở đâu?" Ngũ Hành lâu chủ lấy tay chỉ một cái, đáp: "Phương hướng tây bắc, bây giờ hắn đang chạy thục mạng về phía tây bắc." Ngụy Chấn hét lớn một tiếng, nói: "Lão Ngũ hãy hạn chế hắn, những người còn lại đi theo ta." Phần đáy đường hầm của Đạo Thiên Di Tàng, Lục Bình cầm trong tay chính là cái chìa khóa trước đó đại bảo tiến vào Di Tàng. Cái búa có kích cỡ khoảng một thước, ngoại hình cơ hồ giống như lúc cùng Đạo Thiên Thần Phủ, nhưng mà đây chỉ là một món thượng cấp pháp khí mà thôi. Tuy nhiên lúc này, ánh mắt của Lục Bình cũng cẩn thận đem thanh búa chơi trong tay, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: "Đây cũng có chút ý tứ, lúc trước một mực không hề phát giác." Lập tức thấy hắn vung một chưởng lên vách đá bên cạnh đường hầm, một đạo trận pháp phù văn nhất thời hiện lộ cũng như không ngừng du di trên vách đá. Cùng lúc đó một đạo truyền tống trận đơn giản cũng dần dần thành hình, chỗ trung ương, một hòn đá nhỏ nguyên vốn trong suốt dịch thấu nhất thời trở nên sáng chói vô cùng. Lục Bình không kích thích truyền tống trận, ngược lại đưa tay cầm xuống một hòn đá nhỏ trong trận pháp trung ương. Nguyên vốn hòn đá bắn ra ánh sáng bốn phía nhất thời lần nữa biến thành một viên không minh chi tinh trong suốt dịch tấu. Mà trận pháp đơn giản tạo thành đó cũng bắt đầu tan vỡ, vô số đạo phù văn du di trên thạch bích, lần nữa trở lại chỗ cũ. Ngay lúc này, tay của Lục Bình vỗ vào trên thạch bích đột nhiên nhấn một cái, một đạo ánh sáng màu tím lam nhất thời vào trong vách đá. Một tiếng vang ầm thật lớn, một tảng đá lớn trong sơn cốc ngoài di tảng đột nhiên nứt ra. Một cánh cửa khai hích, Lục Bình đi ra từ bên trong. Cự thạch khép lại, Lục Bình nhìn một chút về bốn phía, rồi sau đó độn quang lập lòe dưới chân, nhất thời phi độn đi về phương hướng tây bắc. Sau khi Lục Bình bay ra không lâu, Ngũ Hành lâu chủ nhất thời phát hiện tung tích của hắn, vào thời điểm đó Lục Bình cũng hơi sửng sở, nói: "Trận pháp thật cao minh." Ngũ Hành lâu chủ bày ra bẫy dập trận pháp trùng trùng trong Cửu Huyền Sơn, hơn nữa mượn toàn bộ lực lượng của Cửu Huyền Sơn làm hộ phái đại trận. Sau khi Lục Bình phi độn chỉ chốc lát, đã phát hiện mình lúc này giống như lâm vào vũng bùn vậy. Tốc độ phổ độn nhất thời giảm xuống rất nhiều. Cửu Huyền lâu hộ phái đại trận cách Cửu Huyền Sơn một khoảng không hề ngắn, không ngờ lại có thể dẫn hộ phái đại trận làm kỳ dụng. Thủ đoạn như thế này có thể được coi không giống chuyện đùa, xem ra người bố trí trận pháp tất nhiên không thể nghi ngờ là một vị trận pháp tông sư. Thử hỏi trong Cửu Huyền lâu chín đại đích truyền lâu chủ, Ngũ Hành lâu chủ hậu dương một đường trận pháp rành rẽ nhất. Nguyên vốn trước đó Lục Bình che chở đại bảo lẻn vào đạo thiên di tàng không ngừng tránh được y giám thị. Hơn nữa còn phát hiện trận pháp ẩn giấu trên gò núi của Cửu Huyền lâu. Điều đó làm cho vị Ngũ Hành lâu chủ rất mất mặt mũi, cũng khiến cho Lục Bình liếc mắt nhìn một cái. Nhưng mà hôm nay vừa thấy, thành tựu trận pháp của người này thật là không tầm thường. Trong chốc lát thời gian đó, thân niệm của Lục Bình đã cảm thấy có không dưới ba đạo độn quang chia ra các phương hướng khác nhau vây quanh suy nghĩ của hắn. Mà lúc này, Lục Bình cũng bị vùi lấp sâu không giải thoát trong linh khí nề đàm của Ngũ Hành trận pháp đó. Thật đúng là phiền toái, nếu bị người vây lấy coi như không chết cũng phải lột ra. Tay phải của Lục Bình lộn một cái, Linh Lung Tiểu Đỉnh xuất hiện trong tay. Linh khí truyền qua vô hình bốn phía tức thì bị dẫn dắt, dưới sự điều chỉnh của Linh Lung Tiểu Đỉnh từ từ bị gỡ theo. Lục Bình cũng tạm thời thoát khỏi loại trận pháp nghề đàm đó, độn quang dưới chân nhất thời một thịnh, tiếp tục bay đi về phương hướng tây bắc. Nhưng không chờ tới lúc Lục Bình phi độn ra 10 dặm, thân hình của hắn đột nhiên nặng nề, phảng phất toàn bộ bên trong thân thể bỗng dưng bị một ngọn núi lớn đặt lên vậy, lại là một tòa trận pháp. Linh khí dưới chân Lục Bình nhanh chóng dừng lại, một đóa linh khí hoa sen to lớn đột nhiên nổ phóng. Nó giống như lúc với cựu phẩm bạch ngọc liên hoa bên trong tâm hạch không gian của Lục Bình, nhất thời ngăn trở trận pháp dưới người. Thân hình Lục Bình buông lỏng, độn quang dưới chân lại thịnh, tăng tốc độn tới bên ngoài Cửu Huyền Sơn. Nhưng chẳng qua hai lần hạn chế đó, lập tức khiến cho khoảng cách giữa Lục Bình cùng truy binh sau lưng rút ngắn thật nhiều. Mặc dù Lục Bình trước sau thoát khỏi cũng làm Cửu Huyền lâu tu sĩ truy kích sau lưng rất khiếp sợ, nhưng vào lúc này Cửu Huyền lâu Nhật Nguyên lâu chủ Ngụy Chân cũng chạy tới chỗ xa cách mấy dặm sau lưng Lục Bình, quát to một tiếng, hét: "Chạy đi đâu?" Tiếng gầm hét to lớn mang âm lãng quần quần khiến cho Lục Bình to mày. Tuy rằng âm sát thuật bực này không đặt trong mắt của hắn, nhưng thần niệm chỉ đạo nút trong âm lãng lại sớm đã bị Lục Bình hiểu rõ, khiến hắn phải cẩn thận thêm một chút. Người này hiển nhiên cũng là người có thần niệm tu vi thành tựu khá sâu, mặc dù tu vi cũng pháp tướng trung kỳ như mình, nhưng thần niệm tu vi lại đã không hề dưới đại tu sĩ. Nếu giao thủ với cùng cấp tu sĩ tầm thường, thường thường dưới một chiêu này của y đều phải rơi xuống thế hạ phong. Đáng tiếc y gặp gỡ chính là Lục Bình. Chưa kể Lục Bình có thần niệm tu vi kinh khủng cực kỳ xa so với đại tu sĩ tầm thường, chỉ vài thứ độ như quải vân phàm, bích lân hồn hỏa đều có thể khiến cho thần niệm công kích bực này vô công mà phản, thậm chí còn có thể khiến cho y chịu thua thiệt lớn. Đỉnh đầu của Lục Bình lúc này dâng lên một miệng chuông lớn. Pháp bảo bắt chước chế theo nhất kiếp linh bảo Thương Hải Trung. Một tiếng vang đương thật lớn, cũng có âm lãng rất to dâng lên, lan lộn đi về phía âm sắt dẫn phát ra tiếng gầm thét sau lưng, hai người nhất thời tiểu nhị với vô hình. Trong lòng của Ngụy Chấn nhất thời vui mừng. Thần niệm tu vi này là chỗ đắc ý của y, mà mấy dạng thần thông luyện tập dựa vào thần niệm tu vi mạnh mẽ nguyên vốn đều là linh áp đáy dương của Ngụy Chấn. Ngụy Chấn vốn còn muốn dùng mấy dạng thần thông chiếm được tiên cơ trong tranh phong cùng những đệ nhất đích truyền của những thánh địa khác, không ngờ hôm nay cũng đầu tiên dùng trên người của Lục Bình. Vào lúc Ngụy Chấn nhìn ra, người kia bỏ chạy mặc dù lấy một loại âm lãng cực kỳ kỳ lạ triệt tiêu tiếng gầm gừ của mình, nhưng thần niệm chi đạo nút trong tiếng gầm gừ mới là đòn sát thủ chân chính của y. Vào lúc Ngụy Chấn đang mong đợi người bỏ chạy phía trước sẽ phát ra một tiếng hét thảm, sau đó che đầu lăn lộn rơi xuống từ giữa không trung. Nhưng y cảm giác được thần niệm chỉ đạo của mình lập tức chém vào trong một mảnh sâu rộng, nhiều nhất bất quá văng lên mấy đóa bọt sóng mà thôi. Không xong rồi. Trong lòng của Ngụy Chấn run lên một cái, y tinh tu thần niệm thần thông. Đương nhiên biết rõ nguyên nhân phát sinh loại hiện tượng này là bởi vì thần niệm tu vị của người trước mắt còn phải trên y sa. Mà triệu chứng này phảng phất cảm giác đánh hụt một quyền cũng chính bởi vì đối phương bày bẫy dập muốn phản kích. Ngụy Chấn vội vàng muốn thu hồi thần niệm thần thông tự thân, nhưng dưới sự ứng phó không kịp đã bị mất tiên cơ. Đối thủ làm gì dễ dàng bỏ qua, một đóa hỏa diễm màu xanh biếc đột nhiên sáng lên trên thần niệm chỉ đạo của Ngụy Chấn. Một cổ đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn độn vào trong giữa đầu của Ngụy Chấn. Là Bích Lân hồn hỏa, khinh thường rồi. Cũng may Ngụy Chấn xuất thủ mặc dù bị thua thiệt nhiều, nhưng rốt cuộc còn khiến cho Lục Bình Phi độn hơi chậm lại. Lưỡng Nghi Lâu chủ Hậu Dương đã đánh tới, trong tay một đôi Lưỡng Nghi phi kiếm quanh quẩn trái phải, che ánh lẫn nhau, cũng là một bộ kiếm thuật thần thông cực kỳ thần diệu. Nhưng đồng dạng là hai đạo kiếm quang quanh quẩn lên, hóa thành vô số đạo kiếm quang thắt một cái về bốn phía. Lưỡng Nghi Lâu chủ Lưỡng Nghi Âm Dương kiếm trận tức thì bị phá giải sạch sẽ. Bắc Hải Lục Thiên Bình, sao lại là người? Lưỡng Nghi Lâu chủ chính là một kiếm tu chân chính, một bộ Lưỡng Nghi Âm Dương kiếm đó cũng là kiếm thuật thần thông truyền thừa mà tu luyện giới khó có được. Không ngờ lại lập tức bị người trước mắt phá hỏng. Điều này làm sao không làm Lưỡng Nghi Lâu chủ Hậu Dương đầy vẻ kinh hãi. Nhưng chân chính làm y biến sắc còn không chỉ là kiếm thuật thần thông của người trước mắt, mà là một song phi kiếm linh bảo đó. Theo Lục Bình ở Trung Thổ liên tiếp đánh bại cương địch, danh tiếng vang xa, danh hiệu Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên hôm nay cũng tương đương với các thánh địa đích truyền tu sĩ. Mà một đôi tế thủy trường lưu phi kiếm của hắn hiển nhiên cũng danh tiếng lan xa ra bên ngoài, hơn nữa được rất nhiều kiếm tu biết đến. Trong lúc Lục Bình lấy ra song phi kiếm nhất cử phá hỏng Lưỡng Nghi Âm Dương kiếm, vị Lưỡng Nghi Lâu chủ làm sao không biết người trước mắt chính là Lục Thiên Bình. Chẳng qua lúc này làm sao hắn có thể ở trong Cửu Huyền Sơn, trước đó hắn không phải đã bị bọn họ liên thủ ép ra ngoài rồi sao, như vậy người ban đầu tiến vào Đạo Thiên Di Tàng là ai? Giữa lúc Hậu Dương suy nghĩ sâu xa nhanh chóng, Lục Bình đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm chế của ý độn quang chợt lóe dưới chân, lần nữa đem ý để qua phía sau, nhưng lúc này Thường Tam Tài đã ngang trời sát đáo. Lại gặp mặt rồi. Thường Tam Tài khó được nghiêm túc một cái như vậy, trong tay một đôi đồng bạc xuất thủ, một trước một sau bay ra chém tới Lục Bình. Ngay sau đó trên mặt nhanh chóng hiện ra một nụ cười hài hước, lần này xem ngươi còn trốn đầu. Nhưng mà một tia cười hài hước trên mặt của y chưa tiêu tán lập tức đã bị động trên mặt. Một đôi đồng bạc của y trước sau bay tới chém, đánh xuyên lại là một mảnh bọt nước. Hoàng bét, bị gạt rồi. Chương 1210, thoát khỏi trùng đây. Thường Tam Tài cấp tốc muốn lui. Đồng thời đồng bạt bay quanh người đột nhiên lớn lên, bảo vệ quanh người Thường Tam Tài nghiêm nghiệm thật thật, toàn bộ tinh thần đề phòng muốn đón lấy một kích lôi đỉnh của Lục Bình. Nhưng Thường Tam Thai nghe được là phảng phất âm thanh hộ khiếu chạy trồn ùng ùng vang lên cùng chân trời. Khi ngẩng đầu nhìn lại, thấy một mảnh sâu rộng phảng phất từ trên trời giáng xuống. Mảnh sâu rộng đó căn bản là một mảnh kiếm hà, khí thế ngất trời bực này rơi xuống tựa hồ có thể làm nát bấy sạch sẽ hết thảy toàn bộ trở ngại. Không đợi Thường Tam Tài kinh hãi kêu thành tiếng, Kiếm Hà cũng không đánh vỡ một đôi đồng bạt bảo vệ Thường Tam Tài, mà thẳng thừng bao phủ Thường Tam Tài phảng phất như công một cái vỏ rùa một đường cuốn ra xa ba dặm, Kiếm Hà mới dần dần tiêu biến không thấy đâu nữa. Đây là thần thông gì, sao chưa từng không nghe người ta nói qua? Giống như Lục Thiên Bình tu sĩ như thế này, bình thời sau khi cùng người đấu pháp sử dụng thần thông hiển nhiên sẽ có hữu tâm nhân đặc biệt thu thập. Sau đó sẽ bị rất nhiều người đoạt được có điều chú ý với hắn, trong đó dĩ nhiên là bao gồm các đích truyền tu sĩ trong Trung Thổ Ngũ Đại Thánh Địa. Đây cũng có thể ra vẻ bọn họ dùng mọi cách coi trọng đối với Lục Bình. Thế nhưng Lục Bình hiện tại đột nhiên thi triển ra hạng đại thần thông có uy năng thật lớn, cho người ta khí thế chớ ngăn trở. Nếu không phải Thường Tam Tài dùng một đôi đồng bạt che ở thân hình, mà Lục Bình dường như cũng không có ý đả thương người, một đạo cuồng lan kiếm hà đó đủ để hoàn toàn phá tan Thường Tam Tài thành từng mảnh. Kiếm thuật thần thông thật là cao minh. Trong lòng của Thường Tam Tài đột nhiên thoáng qua một ý niệm. Đạo kiếm thuật thần thông đó tựa hồ y đã biết, chính là trong rừng cây bên bờ Thanh Minh Giang lúc ban đầu. Chẳng qua lúc ban đầu Lục Bình cũng không ngự kiếm, mà là lấy linh khí hóa thành ba đạo, hai bên đều thử dò xét ý mà khi đó đạo linh khí thiên hà còn không có uy thế như thế này, căn bản không cụ bị số hình của đại thần thông, giỏi lắm thì bất quá chính là một đạo tiểu thần thông thôi. Nhưng trong tay của Lục Bình thi triển lúc này mới lộ ra uy năng lớn rất nhiều. Mà mới vừa Thường Tam Tài đối mặt, cũng là một đạo địa đạo đạo kiếm thuật đại thần thông. Người này không ngờ lại tự đi sáng chế kiểm thuật đại thần thông, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã được thành công. Một ý niệm như vậy chuyển qua trong lòng của Thường Tam Tài, ngay sau đó cái ý niệm này nổi lên trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Vẹn vẹn không chú ý bởi vì ý bị đánh lui mà khiến cho vòng vây lúc trước vây công Lục Thiên Bình đã được khai ích một lỗ hổng. Trong lúc Lục Bình lấy thần niệm thần thông khiến cho Ngụy Chấn chịu thiệt thòi, lại lấy kiếm thuật thần thông liên tiếp đánh lui Hậu Dương cùng Thường Tam Tài. Cửu Huyền Lâu Tam Đại Đích truyền liên thủ vây công bao vây Lục Bình đã bị đánh phá. Nhưng mà vào thời điểm này, một đạo trận pháp hộ cháo nhàn nhạt dần dần bắt đầu thành hình bốn phía của Lục Bình. Ngũ Hành lâu chủ chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thầm nói: "Trận pháp này vội vàng thành hình cho dù là không ngăn được người, nhưng chỉ cần làm trì hoãn tốc độ của người lại chốc lát, đợi đến đám người đại sư huynh lần nữa vây lên, trận chiến này người chính là thất bại." Đừng xem Lục Bình lúc trước liên tiếp chiếm được thượng phong trong giao thủ cùng Cựu Huyền lâu tam đại đích truyền, nhưng thời điểm Ngũ Hành lâu chủ nhìn ra, thật ra thì Lục Thiên Bình đó nhất định không phải là đối thủ của ba người liên thủ. Chẳng qua là lấy kẻ có chuẩn bị đi đối phó với người vô tâm, đám người Ngụy Chấn vô luận như thế nào cũng không nghĩ kẻ từ trong Cựu Huyền Sơn trốn ra lại là Lục Thiên Bình. Ngũ Hành lâu chủ mới vừa bày xong trận pháp, thấy Lục Bình đã đánh lui Thường Tam Tài vọt tới phía bên này, trong lòng của Ngũ Hành lâu chủ thầm cười. Bởi vì y thấy sau lưng Lục Bình, đám người Ngụy Chấn đã bao vây tới đây, huống chi coi như Lục Thiên Bình đó có thể kích phá trận pháp thì như thế nào, bao Ngũ Hành có thể ngồi vững vàng ở vị trí thứ 5 đích truyền của Cựu Huyền lâu, há là chỉ dựa vào thành tựu trận pháp tự thân mà đến. Nhưng theo sát sắc mặt của bao Ngũ Hành cũng thay đổi, một đạo tứ thải quang mang không chút dừng lại đột nhiên chợt hiện trên người của Lục Bình. Lục Bình lập tức đụng thẳng trên trận pháp do bao Ngũ Hành bày ra. Tứ thải phá cấm phủ. Trong tiếng kinh hô của bao Ngũ Hành, trận pháp hộ cháo lại như một dạng tờ giấy mỏng bị phá vỡ vậy. Bao Ngũ Hành bởi vì chuẩn bị chưa đủ vội vàng nhảy lên, căn bản không thể nào chống đỡ được Lục Bình chính diện vào tới, bị một kiếm của hắn đánh lui mười mấy trượng, nhường ra con đường khiến cho Lục Bình trốn ra. Lúc này Lưỡng Nghi lâu chủ cùng Tam Tài lâu chủ căn bản không thể nào nghĩ rằng Lục Bình lại có thể dễ dàng đánh vỡ trận pháp do Ngũ Hành lâu chủ bày ra như vậy. Hai người lúc này còn chưa kịp lấy hơi sau khi đón đỡ hai kiếm của Lục Bình, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Lục Bình đột phá vòng vây của bọn họ nghênh ngang mà đi. Lục Thiên Bình, ăn một kích của ta. Xông lên lại là Ngụy Chấn, vị Cửu Huyền lâu đệ nhất đích truyền quả thật danh bất hư truyền. Mặc dù trước đó y chịu thiệt thòi trong thần niệm công kích, nhưng đầu tiên bị Lục Bình đánh lui, lúc này lại đầu tiên khôi phục như cũ, hơn nữa đuổi theo thật sát sau lưng của hắn. Chẳng qua vào lúc này, nếu Lục Bình cố ý muốn chạy trốn, y cũng không chút biện pháp, chỉ đành phải toàn lực phát ra một kích, nhu đồ có thể thương tổn được hắn. Trong tay của Ngụy Chấn nâng lên một khối hắc thạch hoàn, đột nhiên ném một cái lên cao. Hắc thạch hoàn đột nhiên phồng lớn giữa không trung, giống như lưu tinh rơi xuống đất đập xuống đỉnh đầu của Lục Bình. Trong nháy mắt, thân hình Lục Bình bị bóng đen của cự thạch bao phủ. Lục Bình đã phát giác được bóng đen này mặc dù không cấm cố thân hình của hắn, nhưng dường như thời khắc cự thạch chỉ dẫn giữa không trung đang đập tới nơi này. Hắc thạch hoàn còn là một món linh bảo, một món nhị kiếp linh bảo. Lục Bình đột nhiên xoay người giữa không trung, nhưng thân hình vẫn là đang bay lùi lại. Tế thủy trường lưu kiếm trước sau khuấy động, quanh quẩn lẫn nhau. Một đạo kiếm lãng ngập trời từ dưới mà lên cuốn ùa đi, học thạch hoàn bị đập rơi giữa thiên không. Đại Giang Đông Khí kiếm quyết. Lần này Lục Bình dùng không phải là kiếm thuật thần thông do mình tự nghĩ ra, mà là căn bản đại thần thông của Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết. Đây là một đạo kiếm thuật đại thần thông mà Lục Bình học được trong Thính Đạo quyết. Sóng lớn ngập trời dâng lên, làm hắc thạch to lớn lảo đảo lắc lư giữa không trung, nhưng mãi không thể ngăn trở cự thạch đập rơi. Thế nhưng Lục Bình nguyên vốn cũng không ngờ có thể ngăn cản sự đập rơi kia, mà hắn cần cũng chính là sự lay động của cự thạch trong nháy mắt đó mà thôi. Lục Bình thi triển không gian thần thông, thừa dịp cự thạch lúc trước bị hắn làm rung chuyển, một bước ra nhất thời tránh thoát bóng ma của cự thạch bắn trên người Lục Bình trước đó. Cự thạch màu đen đập rơi, trong tiếng nổ ầm ầm, toàn bộ trong Cửu Huyền Sơn đều có thể cảm nhận được chấn động mạnh. Một hố sâu to lớn xuất hiện trong Cửu Huyền Sơn, phía dưới lưu thủy cốt dâng lên từ trong hố sâu, cuốn lên từng mảnh một bùn cắt vần đục. Lục Bình há mồm phun ra một cổ máu tươi, nhưng thân hình lại thừa dịp cự thạch mang một cổ cự lực làm tốc độ phi độn về phía sau tăng nhiều, nhất cử kéo ra khoảng cách cùng Cửu Huyền lâu bốn vị đích truyền tu sĩ, chốc lát sau lập tức biến mất ở chân trời. Bắc Hải Lục Thiên Bình quả thật danh bất hư truyền. Ngụy Chấn biết được đuổi không kịp, dứt khoát treo đứng không nhúc nhích giữa không trung, mà là đưa tay một chiêu về phía cái hố dưới chân bị cự thạch đập ra lúc trước. Một viên học thạch hoàn lớn chừng ngón cái bay lên từ trong nước dưới đất vần đục, rơi thẳng vào trong tay Ngụy Chấn. Lúc này ba người kia cũng chạy tới sau lưng Ngụy Chấn, Thường Tam Tài nhìn một chút về phương hướng Lục Bình rời đi, hỏi: "Ngụy lão đại, có đuổi không không?" Ngụy Chấn trực tiếp liếc hắn một cái, đáp: "Ngươi đuổi, ngươi có thể đuổi theo kịp không?" Ngũ Hành Lậu chủ thở dài nói: "Mất mặt ta, bốn người chúng ta liên thủ không ngờ cũng để cho người ta chạy rồi." Lưỡng Nghi lâu chủ lại nói: "Không thể nói như vậy, ai biết người này không ngờ sẽ núp trong Cửu Huyền Sơn. Chúng ta đây xem như ứng phó không kịp mới bị người chạy đi. Huống chi người này đã bị Ngụy lão đại đánh cho trọng thương, lần này chúng ta không tính là thua." Thường Tam Tài khinh bị đáp: "Bốn người đánh một người còn để cho người ta chạy, không thua trận, nhưng thua người." Sắc mặt của Lưỡng Nghi lâu chủ đỏ lên, còn muốn nói gì, lại nghe Ngũ Hành Lâu chủ hỏi. Kỳ quái a, Lục Thiên Bình này làm sao có thể ẩn giấu trong Cửu Huyền Sơn chứ? Ngày đó rõ ràng là đã đuổi hắn đi, sao lại đột nhiên nhảy ra? Hắn làm thế nào tránh được trải qua mấy ngày nay trận pháp trinh sát của ta cùng với bản phái tu sĩ truy tìm như kéo lưới tìm tòi trong Cửu Huyền Sơn chứ? Ngụy Chấn này lúc này mở miệng đáp. Còn có thể là cái gì, hắn tất nhiên đã tiến vào trong Đạo Thiên Bảo Tàng rồi. Ngụy Chấn lời kia vừa thốt ra làm đám người Thường Tam Tài trong lúc nhất thời khó có thể tin, đua nhau nói. Không thể nào đâu, ngày đó thời điểm di tàng khai hích đúng lúc Lục Thiên Bình bị chúng ta đuổi ra, ngay cả Cửu Huyền Sơn đều không đi vào, như thế nào có thể khai hích động phủ di tàng. Huống chi Lục Thiên Bình đó nếu đúng là xuất hiện từ trong di tàng, sao lúc này khi hắn ra ngoài chưa từng phát hiện tiếng nổ của di tàng khai hích chứ? Chương 1211, Ma Vây Cửu Huyền. Ngụy Chấn không để ý đến ngôn ngữ lộn xộn của mỗi người, nói thẳng. Thông báo những trận pháp sư, tầm quáng sư của bản phái, cần phải tìm được động thiên di tàng trong vòng nửa tháng. Ta muốn nhìn một chút trong di tàng đó rốt cuộc có cái gì. Nhưng mà vị Nhất Nguyên Lâu chủ nhất định phải thất vọng, có sự trợ giúp của tâm linh thử đại bảo. Bảo vật bên trong di tàng sớm đã bị Lục Bình thu vét thất thất bát bát, cho dù là tìm được cũng khó mà có thu hoạch gì. Mặt khác tường đá đi thông trường sinh động thiên cùng với linh thạch quáng trên miệng của đường hầm có thể bị bọn họ phát hiện. Tuy nhiên những thứ đồ này nguyên vốn của Cửu Huyền Lâu, duy nhất phiền não chính là Cửu Huyền Sơn sẽ cho bị dồn gấp quá nhảy tường, đuổi giết đám người Lục Bình khắp thiên hạ. Cũng may hai nơi không gian thông đạo tự thân ẩn giấu cũng bí ẩn, chỉ mong Cửu Huyền Lâu tu sĩ coi như tìm được di tàng, cũng không phát hiện hai đạo không gian thông đạo đi thông trong Cửu Huyền Lâu hộ pháp đại trận. Dĩ nhiên, Nhất Nguyên Lâu chủ lúc này xem trọng làm sao Lục Thiên Bình đó tiến vào Đạo Thiên Di Tàng hơn. Chẳng qua là chính hắn cũng biết nếu Lục Thiên Bình có thể từ trong Cửu Huyền Sơn phá vòng vây ra, như vậy cho dù tìm được Đạo Thiên Di Tàng, sợ rằng Lục Thiên Bình đó cũng không để lại bất kỳ dấu vết gì cho người của Cửu Huyền Lâu tra xét khi hắn tiến vào Đạo Thiên Di Tàng. Mà Cửu Huyền Lâu sợ rằng đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới không minh chi tinh dị bảo như thế này trên người của hắn. Ngũ Hành Lâu chủ lúc này lại nói, Lục Thiên Bình đó bị một kích hắc mặc châu của đại sự huynh đã trọng thương, lúc này coi như bọn ta đuổi không kịp, người này cũng không thoát được quá xa, hơn nữa hắn tất nhiên sẽ tìm đất chữa thương. Ta xem hãy phân phó những tu sĩ khác của bản phái tìm hắn khắp mọi nơi, một khi trong phạm vi thế lực của bản phái phát hiện được bọn ta sẽ dọn sạch chúng. Thường Tam Tài trầm mặc không nói, Lưỡng Nghi Lâu chủ ở lại vỗ tay cười nói. Chủ ý này của lão Ngũ không tệ. Mặc dù Lục Thiên Bình giữa sự vội vàng tiếp được một kích hắc mặc châu của Ngụy Lao Đại mà vẫn có thể chạy trốn, bản lãnh bực này tuy nói làm người ta sợ hãi, nhưng chỉ sợ bây giờ thương thế của hắn cũng đến lúc nỏ hết đà. Ngụy Chấn chần chờ một chút vẫn gật đầu một cái, đang muốn há mồm đồng ý, đột nhiên nghe được một đạo tiếng vang bén nhọn đâm xuyên qua không gian vang lên bên tai mọi người. Chẳng những là Ngụy Chấn, ngay cả ba người kia cũng mặt lộ vẻ ngang trọng. Khi họ quay người nhìn về hướng đông bắc, thấy từng đạo một ánh sáng sắc thái riêng dâng lên trong bầu trời. Hóa thành từng đạo một thất sắc tường vân, giữa không trung gắn nối lại thành một chữ huyền cực lớn đủ cho tu sĩ trong phạm vi diện tích ngàn dặm nhìn thấy được. Ngụy Chấn mặt trầm như nước, nói: "Tông môn Huyền Vân, đây là đang kỳ cảnh, bọn ta mau trở về." Lưỡng Nghi Lâu chủ kỳ quái hỏi: "Người nào ăn gan hùm mật gấu, dám trêu chọc bản môn chứ?" Ngụy Chấn nặc nhỏ: "Ngươi câm miệng, mau trở về." Lục Bình mượn một kích của Ngụy Chấn mới vừa tăng tốc rút đi, không ngờ một kích này tích chứa uy lực hùng hồn như vậy. Trong tay của Lục Bình mặc dù cũng có nhị kiếp linh bảo tiễn đao lưỡng đoạn, nhưng nếu là để cho hai món linh bảo chính diện giao thủ, đường lang lưỡng đoạn không thể nghi ngờ sẽ thất bại. Tuy rằng Lục Bình dưới tình huống liên tiếp cùng mọi người giao thủ vẫn thoát khỏi linh bảo cự thạch của Ngụy Chấn bao phủ đập rơi, nhưng vẫn bị khí thế của linh bảo đó tích chứa gây thương tích, nội phủ bị thương, trong lồng ngực một hớp nghịch huyết không còn cách nào át che. Cũng may thân thể của Lục Bình mạnh mẽ, sau khi trong Đạo Thiên Di Tàng dùng thất khiếu đan, tu vị của thân thể cao hơn một nấc thang. Một kích này tuy khiến cho nội phủ của Lục Bình bị thương, nhưng thương thế cũng không đến mức nghiêm trọng như đám người Ngũ Hành Lâu chủ suy đoán. Lục Bình một đường phi độn ra khỏi Cửu Huyền Sơn, sau lưng Cửu Huyền Lâu đích truyền tu sĩ không còn cách nào đuổi theo. Lục Bình rẽ hướng Tây Bắc, chuẩn bị thông qua Doanh Thiên Biệt Viện trở về Bắc Hải. Nhưng trong lúc Lục Bình khó khăn lắm mới đến được bên bờ Thanh Minh Giang, nơi xa xuất hiện cảnh tượng trước mắt cũng làm trong lòng hắn run sợ. Vô số ma la từ bờ bên kia của Thanh Minh Giang giống như hạ giáo tử vây tiến vào trong nước sông đi tới bờ bên kia. Từng luồng đất bị rạch ra thành dấu vết chỉnh tề trên mặt đất, liên tiếp vô số phong tu la trong ba luồng chốt ngất trời đó nhìn ngó giáo giác chung quanh. Trong rừng rậm bên bờ giấy lên hỏa hoạn hừng hực, những cây rừng vẫn xanh mướt, hỏa hoạn liệt liệt chưa hủy diệt bao nhiêu cây rừng trong đó. Mà vào lúc này, trên mặt của Thanh Minh Giang đã bị một tầng miếng băng mỏng ngưng tụ dần dần. phiến mặt bằng cũng một đường dọc theo người về phía bờ sông bên kia, phảng phất trên mặt Thanh Minh Giang nhấc lên từng cái cầu. Bên bờ, vô số Ma La đại quân sớm đã chờ đợi đua nhau đạp mặt bằng đi tới về phía bờ bên kia. Ma La lớn nhỏ phô thiên cái địa, thân ảnh của huyết Ma La tùy ý có thể thấy. Tung tích của Ngọc Ma La cũng đã bị Lục Bình phát giác, thậm chí khí tức của A Tua trong thời gian ngắn ngủi cũng bị Lục Bình phát giác hai lần. Đây là muốn làm gì? Phải biết nơi đây vẫn trong phạm vi thế lực của Cửu Huyền Lâu, Ma La đại cử quá cảnh như vậy, chẳng lẽ Cửu Huyền Lâu sẽ ngồi yên không để ý đến sao? Nhưng mà Ma La đại quân nguyên vốn chính là đang đi về phía Cửu Huyền Lâu đó chứ. Trốn thôi. Ngàn vạn lần không thể khiến cho Ma La đại quân quân lấy. Trang diện phộ thiên cái địa như thế này, nếu đúng thật lâm vào trong trùng trùng Ma La, Lục Bình sợ rằng ngay cả một đóa bọ sóng đều không kịp dâng lên sẽ bị Ma La đại quân nuốt mất. Lục Bình không dám bỏ chạy về phía nam, lúc này Ma La đại quân đồng dạng là một đường về phía nam, mục tiêu nhìn qua tựa hồ hết sức xác nhận. Nếu là một đường hướng nam không ngừng suy tính sẽ dẫn tới sự chú ý của một cường đại tồn tại trong Ma La đại quân. Một thanh đem bản thân mạt sát còn không chỗ nói đi, Lục Bình chỉ đành phải một đường về phía tây cố gắng thoát khỏi sự truy kích của Ma La đại quân, hy vọng lần này Ma La đại quân tụ họp là có mục đích mà tới. Nói như vậy, mình còn có thể nghiệm không gặp phải Ngọc Ma La cung cấp thậm chí sự chú ý của người có tu vi cao hơn. Lục Bình dọc theo Thanh Minh Giang một hơi trốn ra mười mấy dặm. Ma La đại quân trên mặt sông dần dần bắt đầu trở nên hiếm hoi, những Lục Bình chẳng những không chút dễ dàng, thần sắc ngược lại càng lúc càng ngưng trọng. Lúc này trong phạm vi bao phủ thần niệm của Lục Bình, hắn có thể rõ ràng nhận ra được ngoài 3-4 dặm phía nam của Thanh Minh Giang, nơi đó đầy dây xuất hiện đại lượng khí tức Ma La. Hơn nữa trong đó không thiếu một ít sự tồn tại cấp bậc Ngọc Ma La. Mặt khác khoảng cách ra xa hơn, khí tức Ma La lộ ra càng thêm xương quyết mạnh mẽ, chẳng qua là thần niệm của Lục Bình bao phủ phạm vi có hạn, dù có phát giác ở khoảng cách xa nữa nhưng cũng tỏ ra cực kỳ mơ hồ. Phía bắc Ma La đại quân đại cử quá giang, phía tây Ma La đại quân đại cử về đông, ý đồ của Ma La đại quân đã rất rõ ràng, bọn chúng đi về phía Cửu Huyền Lâu. Hơn nữa nếu là Lục Bình đoán không sai, lúc này đang có hai cỗ Ma La đại quân chia ra từ phía đông cùng phía nam hợp tác cùng hai đội của chúng phát khởi hợp vây lấy Cửu Huyền Lâu. Ma La đại quân này số lượng thật lớn, mà vận khí của Lục Bình hiển nhiên không tệ. Lúc này hắn một đường phi độn chạy trối chết về phương hướng tây bắc, một đường chạy trốn tới cho kết hợp giữa Ma La đại quân ở phía bắc cùng Ma La đại quân ở phía tây, vốn là nơi cả hai phía Ma La có thực lực chịu tổn thương quá mức. Xông ra ngoài, nhất định phải xông ra ngoài. Ma La đại quân hợp vây từ bốn phía. Bộ kết hợp đó tất nhiên sẽ dần dần thu nhỏ cũng biến mất, đến thời điểm đó Lục Bình chỉ sợ cũng muốn thành úng chung chí miết. Lục Bình lúc này không dánh bận tâm thương thế bên trong cơ thể, tế thủy trường lưu kiếm giống như hai con thanh dao vào trong Thanh Minh Giang, nhất thời kinh động Ma La đại quân tuần tra trên mặt sông, lúc ấy có hai con ngọc tu la đi tới phía Lục Bình. Lúc này, cho dù Lục Bình đã tới thượng du của Thanh Minh Giang, con sông đã lộ ra càng lúc càng chảy xiết, nhưng thời điểm đó, toàn bộ nước của Thanh Minh Giang chảy xiết nhất thời sôi trào. Trong ánh mắt hoảng sợ của hai đầu ngọc tu la vọt tới, nước Thanh Minh Giang dưới chân bọn chúng đột nhiên lên cao 3 thước, đến chỗ ánh mắt có thể đạt được, toàn bộ nước của Thanh Minh Giang không ngờ bắt đầu chảy lại rồi. Đang lúc Ma La đại quân mượn cơ hội ở trên mặt nước của Thanh Minh Giang trình hợp, tăng cường sự kết hợp của hai hướng Ma La đại quân, không ngờ Lục Bình dựa vào lực một mình lại có thể dung chuyển cả nước con sông Thanh Minh. Ma La đại quân bị dọa hoảng sợ, đua nhau lui về phía sau. Toàn bộ trận pháp của Ma La đại quân đột nhiên loạn lên. Vừa lúc đó, hai con kiếm dao màu xanh vọt lên từ trong nước sông, mang theo cái uy của Thanh Minh Giang, tiến đánh hai con ngọc tu la đang ý đổ vây giết Lục Bình. Hai đạo kiếm dao chưa tới gần, khí thế bén nhọn đã trước một bước đánh tới hai con ngọc tu la, khiến cho hai con ngọc tu la không chiến mà sợ khiếp trước. Thế nhưng đòn sát thủ của Lục Bình lại há có thể đơn giản như vậy. Một con đường lang to lớn đột nhiên xuất hiện đỉnh đầu của hắn. Hai cái đại đao phiến lần lượt thay đổi chém một cái. Một thanh cây kéo lớn đột nhiên khép lại. Hai đạo ô nhận quang đã phá vỡ sự hạn chế của không gian, kéo tới trên người của hai con ngọc tu la. Cùng lúc đó, thủy kiếm lóe ra một đạo hữu quang màu xanh nhạt giữa không trung xuất ra một kiếm trong Ma La đại quân đã bị Lục Bình quấy loạn. Mỗi một lần hữu quang lập lòe, đều sẽ có một con Ma La không giải thích được vẫn lạc. Một con lão thử nhảy ở vai trái của Lục Bình, cái đuôi thật dài cuốn một thanh tiểu đồng vụng lên trên. Trung đồng không biết lúc nào xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn nổ ầm ầm. Trận thế nguyên vốn đã bị sốc xếp lúc này chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Mấy đầu huyết Ma La ra mặt muốn lần nữa chinh túc Ma La đại quân, không ngờ một tiếng thủy sinh quát lên. Giết! Lục Tiểu Bình một mình đi trước, sau khi Lục Bình lên cấp pháp tướng trung kỳ, tu vi của Lục Tiểu Bình mặc dù không tấn thăng theo, nhưng thực lực của bản thân không thể nghi ngờ cũng tăng cường không ít. Ít nhất một kích bất ngờ đó cũng đánh thảm hại không chịu nổi mấy đầu huyết ma la. Thời điểm một con ngọc ma không biết vì sao xuất hiện sau ma la đại quân, đột nhiên há mồm phun một bãi nước miếng về chỗ phương hướng của Lục Bình. Hắn nhất thời nhận ra được thần niệm dường như đồ gì đó bị một cây đinh đâm vào vậy. Lục Bình hồn không ở ý, Bích Lân hồn hỏa lập lòe, phệ hồn chi định đó tức thì bị luyện hóa. Ngọc ma hét thảm một tiếng, thấy bằng điểu màu vàng một mực lao xuống nó, một đôi móng nhọn chộp thẳng tới thiên linh của nó. Ngọc ma vội vàng thối lui, thấy bằng điểu màu vàng đột nhiên bạo tán giữa không trung, cũng biến thành tường vân đầy trời, bao phủ toàn bộ một mảnh bầu trời. Ngọc ma muốn thi triển thần thông phản kích, lại đột nhiên dưới sự ngăn trở của đạo tường vân ở bầu trời, phệ hồn thần thông của nó mỗi một lần thi triển đều bị suy yếu hơn phân nửa. Ma la đại quân lại muốn hợp vây Cửu Huyền lâu. Vào thời điểm này, Lục Bình cũng không kịp nghĩ tới khiếp sợ, trước tiên bản thân trốn ra được từ trong sự hợp vây nơi đây rồi nói sau. Quải Vân Phàm nhất cử suy yếu Ngọc Ma ở một bên quấy rầy đánh lén. Đám người Tam Linh, Lục Cầm Nhi, Lục Tiểu Hải không cố kỵ nữa, đua nhau liên thủ tuân ra. Lúc này trên mặt Thanh Minh Giang sớm đã bị hai con kiếm giao do Tế Thủy Trường Lưu kiếm của Lục Bình biến thành quậy đến phiên thiên phúc địa, ba con Ngọc Ma La cũng liên tiếp bị hắn kiềm chế. Lục Bình nhìn thấy thời cơ thành thục Ma La đại quân đang tụ hợp trên Thanh Minh Giang bị hắn lấy mấy lực quậy đến hỗn loạn, trong miệng không khỏi phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lục Bình âm thầm cười khổ một tiếng. Dưới sự trọng thương như vậy toàn lực thi triển thần thông thuật pháp, coi như chân nguyên của hắn chưa tới hùng hồn cũng nhịn không được tiêu hao kịch liệt như thế này, lần này thương thế cũng nặng hơn. Nhưng lúc này nếu không thể ra khỏi chúng vậy, một khi Ma La đại quân chạy tới tăng viện trên hai phương hướng, Lục Bình không còn cơ hội chạy trốn, nên đón hắn cũng chỉ có thể là số mạng vẫn lạc. Hai tay của Lục Bình chụp một cách hời hợt giữa hư không, một đoàn ánh sáng màu tím lam nồng nặc đến cực hạn bắt đầu ngưng tụ. 12 điểm ngũ sắc tinh mang lập lòe trong một đoàn ánh sáng màu tím lam đó, rồi sau đó thấy Lục Bình đem hư ôn quang đoàn đột nhiên đè một cái trong nước sông dưới chân. 12 đạo ngũ quang sắc trụ sông lên bầu trời trong nước của Thanh Minh Giang. 12 đạo sóng lớn cuốn lên từ phương vị bất đồng bên trong phạm vi diện tích Lục Bình cho phép khắp nơi đều một mảnh sâu rộng, căn bản phân không rõ đông nam tây bắc. Vô số ma la bị đánh áp, thôn vệ trong thế giới khắp nơi chỉ toàn là nước đó. Cùng lúc đó, dưới sóng lớn ngất trời che giấu, một đóa bạch ngọc liên hoa nở rộ dần dần che chiếu vào trong nước sông cũng bắt đầu khép lại từ từ. Hơn nữa đóa hoa to lớn cũng bắt đầu dần dần thu nhỏ lại cho đến khi mẫn diệt. Trong lúc bạch ngọc liên hoa biến mất ở Thanh Minh Giang, 12 đạo ngũ quang sắc mang ngất trời nhất thời biến mất. Trước đó, các loại linh bảo tứ ngược trong bảy ma la cùng với đông đảo tu sĩ tiến vào trong đó cũng đột ngột biến mất không thấy đâu nữa. Mặt sông sôi trào dần dần thở bình thường lại. Ma La may mắn còn sống sót vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần lại trong cảnh tượng thiên băng địa liệt như vậy. Ba con ngọc Ma La thảm hại không chịu nổi hội tụ chung một chỗ, vừa phòng bị không biết Lục Bình nuốt ở chỗ nào, vừa bắt tay thu hẹp Ma La đội ngũ vốn đã không còn thành đội ngũ gì nữa. Ngay vào lúc này từ hai phương hướng bắc, tây xẹt qua mấy đạo đột quang, mấy con ngọc Ma La cùng huyết Ma La chạy tới tăng viện, thậm chí trong Ma La chạy tới từ phía bắc còn có một con Atula, làm đông đảo Ma La tại chỗ đua nhau quỳ lạy. Nhìn cảnh tượng trước mắt phảng phất ngày cuối cùng vậy. Tiếng gầm gừ tức giận của Atula khiến cho đông đảo Ma La tại chỗ yên lặng như tờ, chẳng qua là bái phục trên đất không dám có chút di động. Theo Atula tiếp tục gào thét, nhiều đội Ma La tức thì hành động, trong Thanh Minh Giang, dãy núi của hai bờ, bên trong rừng cây, thậm chí chỗ xa hơn, bắt đầu nhúng tay tìm kiếm tung tích của Lục Bình. Mà một con Atula cũng thỉnh thoảng theo nhiều đội Ma La sau lưng cố gắng muốn lần nữa tìm ra Lục Bình mới vừa biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng vô luận những ma la lên trời hay xuống đất tìm kiếm như thế nào, cũng thủy chung đều không phát hiện tung tích của Lục Bình. Trong thời gian ngắn như vậy, Lục Bình rốt cuộc cẩn trốn ở nơi đâu? Chương 1212, Thủy Mạch Cẩn Thân. Lúc này Lục Bình ẩn thân trong thủy mạch của Thanh Minh Giang, ngay cả chính hắn cũng không biết không ngờ lại có thể phá vỡ thủy mạch của Thanh Minh Giang mà ẩn thân trong đó. Sau khi Lục Bình lấy bản mệnh nguyên thần đại trận dẫn động đoàn Thanh Minh Giang này, chỉ trong nháy mắt như vậy, hắn lại có thể phát hiện theo Thanh Minh Giang trung chuyển. Thủy mạch ẩn dấu ở đáy của Thanh Minh Giang cũng theo đó mà bị dẫn động. Trong lòng Lục Bình chợt động, Bạch Liên trận đồ không ngờ lại lập tức bắt được ba động của thủy mạch, tạo ra cửa vào không gian của Thanh Minh Giang thủy mạch. Lục Bình mừng rỡ, thừa dịp nguyên thần đại trận đưa tới hỗn loạn, trong nháy mắt thu hồi đám người Tam Linh, không đợi Thanh Minh Giang thở bình thường lại, đám người Lục Bình đã thông qua Bạch Ngọc Liên Hoa tiến vào trong thủy mạch. Thế nhưng Lục Bình vẫn không dám chậm trễ chút nào, Man Thiên Quá Hải quyết phát động, cố gắng đem tự thân cùng thủy mạch hòa làm một thể. Quả thật chỉ sau chốc lát, hỗn loạn do Lục Bình đưa tới chỗ này lập tức bị Ma La đại quân ở phía bắc và phía tây biết được, viện binh chạy tới đồng thời lại còn có một con Atula cũng đi theo tới đây. Thủy mạch cẩn thận với Thanh Minh Giang đây là chuyện mọi người đều biết, nhưng chân chính có bản lĩnh có thể tiến vào trong thủy mạch lại cực kỳ hiếm thấy. Điểm này cho dù là Ma La được cho là thứ bản nguyên tinh linh như thế này cũng chưa chắc có thể phát hiện thủy mạch của Thanh Minh Giang. Nhưng thủy mạch lại cực kỳ yếu ớt, nếu lục bình ở bên trong thủy mạch hơi di động, có thể sẽ phá hư hết sự ẩn giấu dựa vào thủy mạch, chẳng những có khả năng bị Atula khi đó giám thị Thanh Minh Giang phát hiện, thậm chí có thể nghiệm tạo thành phá hư đối với thủy mạch của Thanh Minh Giang. Hai cái thủy mạch lớn nhất của Trung Thổ, một mạch là thủy mạch của Thanh Minh Giang, một cái là thủy mạch của Ngọc Lan Hà, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng thủy mạch khó tìm, mỗi một cái thủy mạch ẩn thân trong con sông đều phiếu hốt không chừng, cho dù là có thể trong lúc nhất thời tìm ra, cũng tùy thời có thể tiêu thất không thấy đâu nữa trong con sông. Tu luyện giới có thể đem một cái thủy mạch sau khi bắt được mang đi sử dụng có thể nói là ít lại càng ít. Thứ nhất là thủy mạch khó tìm, thứ hai là khó có thể đem thủy mạch một mực cố định trường khống. Về phần hai cái thủy mạch lớn nhất của Thanh Minh Giang cùng Ngọc Lan Hà, vậy thì càng thêm khó có thể lấy đi sử dụng. Có thể tìm ra và sử dụng hai cái thủy mạch đó chỉ có Cẩm Lý Nhất Tộc cùng Ngũ Hành Tông mượn dùng thủy mạch của Ngọc Lan Hà, còn có chính là Cửu Huyền Lâu và Trùng Thiên Các mượn dùng thủy mạch của Thanh Minh Giang. Mắt thấy được vô số ma la tìm tới tìm lui trong Thanh Minh Giang, nhưng mãi không thể phát hiện lục bình ẩn thân trong thủy mạch, Atula lộ ra không nhịn được, gào thét lên một tiếng. Đông đảo ma la bắt đầu lần nữa tụ họp, đi về phía chỗ phương hướng của Cửu Huyền Lâu, nếu so sánh với một cuộc đại chiến mà bọn họ sắp đến đó, sự may mắn tránh thoát lục soát bây giờ không coi vào đầu. Mặc dù ma la đã rời đi, nhưng lục bình ẩn thân trong thủy mạch chưa hề vội vã đi ra. Bởi vì vô luận là thủy mạch của một cái hà lưu kia, thủy trung đều du di không chừng như muốn tìm được cũng thật không dễ. Huống chi lục bình chuyên tu thủy trúc tính công pháp, thủy mạch chính là thủy chi tinh hoa của một con sông ngưng tụ. Bất kỳ một cái thủy mạch đối với lục bình mà nói, đều là một lần cơ hội tu luyện thật tốt. Hiệu quả thậm chí không khác với hắn đơn độc phát hiện một cái đại hình linh mạch cũng như đơn độc hưởng tu vi trong cái linh mạch đó, huống chi là thủy mạch của Thanh Minh Giang lớn nhất Trung Thổ. Hơn nữa vào lúc Lục Bình mới vừa thi triển Man Thiên Quá Hải quyết cố gắng cùng thủy mạch hòa làm một thể đã phát hiện, thương thế của hắn dưới sự tự dưỡng thủy mạch của Thanh Minh Giang đang nhanh chóng khép lại. Nguyên vốn thương thế của Lục Bình như thế hắn thấy chí ít cũng cần 2 đến 3 năm liều dưỡng, bây giờ nhìn lại nhiều nhất bất quá thời gian 1 năm, thương thế của hắn có thể bình phục toàn bộ. Hơn nữa có thể may mắn nắm chắc thủy mạch của Thanh Minh Giang làm sử dụng. Lục Bình vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thủy mạch của Thanh Minh Giang cực kỳ khó khăn nắm chặt, Lục Bình có thể trong lúc nhất thời xông vào trong thủy mạch dễ dàng, một lúc sau lại phát hiện thân trôi qua trong thủy mạch vô hình, hơn nữa vừa khéo còn cực kỳ khó khăn phát hiện những thứ thủy mạch trôi qua đi đâu. Cũng may Lục Bình thành tựu rất tinh ở thủy chi nhất đạo, Man Thiên Quá Hải quyết lại là một đạo truyền thừa cực kỳ tinh diệu. Sau khi Lục Bình cố gắng hóa thân thủy mạch hơn nữa cùng chi dung hợp rốt cục có thể nắm chặt rất tốt thủy mạch của Thanh Minh Giang, cũng thủy chung chưa từng cùng Thanh Minh Giang thủy mạch thất chi giao tí. Bắc Hải Thính Đào quyết vận chuyển, thủy mạch tinh hoa của Thanh Minh Giang quần quận vọt tới trong cơ thể, tu bổ thương thế bên trong cơ thể của Lục Bình đồng thời cũng tăng trưởng tu vi của hắn. Trong lúc Lục Bình ẩn thân ở thủy mạch của Thanh Minh Giang bắt đầu tu luyện, Cửu Huyền Lâu lại nên đón nguy cơ lớn nhất từ khi xác lập địa vị của Trung Thổ Ngũ Đại Thánh Địa tới nay. Mấy chục vạn ma la dưới sự hướng dẫn của gần 30 đầu Atula cùng với 5 con thiên ma từ 4 phương 8 hướng hợp vây giết về phía Cửu Huyền Lâu. Cùng lúc đó, ma la đại quân quần quận không ngừng từ các địa phương xuất hiện cũng tụ đến Cửu Huyền Lâu. Ma la đại quân vây công Cửu Huyền Lâu vẫn ở chỗ cũ không ngừng tăng trưởng, trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động. Trung thổ 4 nhà thánh địa khác nhất tề hướng tu luyện giới phát ra lệnh dụ cứu viện Cửu Huyền Lâu, hiệu triệu toàn bộ trung thổ tu luyện giới đi tới Cửu Huyền Lâu giết chết ma la. Đưa tới sự hưởng ứng của rất nhiều môn phái thế lực ở Trung Thổ. Ngay tại lúc tu sĩ của các phái bắt đầu tụ họp, tiến phát về phía phạm vi thế lực chỗ Cửu Huyền Lâu lại một đường gặp phải ma la đại quân tầng tầng chống cự. Vô số ma la không sợ chết hướng các nhà các phái tu sĩ tăng viện Cửu Huyền Lâu phát khởi đánh vào như chết vậy, Thủy Trung đem những lực lượng cứu viện đó chắn bên ngoài Cửu Huyền Lâu. Ma la đại cử vây công Cửu Huyền Lâu có nghĩa là trong ngàn năm nay, sự hồi sinh của ma la đại kiếp cũng đã đạt đến cực điểm nhất. Ngăn cản ma la đại kiếp chính là đại nghĩa của tu luyện giới, cho nên cứu viện Cửu Huyền Lâu mới nhận được toàn bộ sự hưởng ứng của tu luyện giới. Nhưng mà một ít thế lực của các phái đuổi tới cứu viện hiển nhiên trong tư hạ cũng có tư tâm của mỗi người, chuyện giết địch 1.000 tự tổn 800 dĩ nhiên là sẽ không đi làm. Vì cứu viện Cửu Huyền Lâu mà hao tổn thực lực nhà mình trong tác chiến cùng ma la đại quân, Cửu Huyền Lâu cũng không phải là cha ruột nhà mình, nên không cần bán mạng như vậy. Huống chi đồng thời 4 đại thánh địa còn lại hiệu triệu toàn bộ trung thổ tu luyện giới cứu viện Cửu Huyền Lâu. Lăng Vân Cốc và Trùng Thiên Các đang cùng Vô Tận Sơn yêu tộc bởi vì Tường Vân Thành mà đối chỉ. Ngũ Hành Tông lại đem tinh lực đặt hết Bắc Phương tu luyện giới với cục diện hỗn loạn, cùng với hai nhà đại hình môn phái ở đồng bộ duyên hải, đồng thời còn cảnh giác thủy tinh cung từ Đông Hải xâm nhập vào trung thổ. Về phần Tử Dương cung, tựa hồ tình cảnh cũng không thật hay, Tây Hoang chi địa bởi vì Thiên Mã nhất tộc quật khởi còn gặp phải thế cục lần nữa sửa đổi, phạm vi thế lực của Tử Dương cung dường như cũng bị đánh vào. Bốn đại thánh địa đó mặc dù ai cũng xuất quân chi viện Cửu Huyền lâu, nhưng bởi vì mỗi bên đều ít nhiều bị lôi kéo chia bất tinh lực, cho nên lực cứu viện cũng không lớn. Cửu Huyền lâu thủy chung bị Ma La đại quân tầng tầng vây khốn bên trong. Ngay cả bốn đại thánh địa khác đều không thể khuynh lực tiếp viện Cửu Huyền lâu. Các môn các phái khác mặc dù cũng có phái tới viện quân, đương nhiên họ cũng sẽ không toàn lực xuất thủ cùng Ma La liều mạng. Chương 1213, thủy mạch chấn động. Lục Bình tu luyện trong thủy mạch của Thanh Minh Giang thời gian chỉ hơn một năm, thương thế trên người lúc trước đã khôi phục trở lại như lúc thường. Tuy nhiên, có thể có được một cái thủy mạch để tĩnh dưỡng, chuyện này nguyên vốn cực kỳ khó mà có được. Lục Bình hiển nhiên không muốn cơ hội tới không dễ như thế này lại dễ dàng mất đi như vậy, cho nên đem toàn bộ tinh thần đều đặt trong tu luyện, thời gian thoáng một cái chính là 10 năm trôi qua. Trong Thanh Minh Giang sớm đã khôi phục yên tĩnh, đột nhiên chuyển tới một tiếng bạo vang, bọt sóng mãnh liệt dâng lên từ đáy của Thanh Minh Giang, mang một đoàn linh khí nồng đặc. Vân khí, hơi nước bốn phía nhanh chóng ngưng tụ đến, tạo thành một đạo sương mù trắng ngông lung trên bầu trời của Thanh Minh Giang. Một tiếng gào thét truyền tới từ bên trong sương mù. Một con quái dao màu xanh da trời thần rắn, chân cá sấu, đuôi cá lý ngư thoát ra từ trong sương mù, rượu võ dương oai giữa không trung, vô cùng uy phong. Quái dao lộ ra hưng phấn dị thường giữa không trung. Sương mù màu trắng tự phát ngưng tụ quanh người của nó. Thân thể thon dài mang xương trắng chuyển động mãnh liệt trong không trung, chuyển động giống như sóng nhỏ của mặt nước chuyển động vậy. Tình cảnh xa xa nhìn qua lúc này dường như quái dao đang chỉ huy xương trắng bắt trước sóng nhỏ của thủy lưu dưới chân Thanh Minh Giang. Được rồi, được rồi. Không phải người đã ngưng tụ xong pháp tướng trước chúng ta một bước sao? Xem bộ dáng đắc ý của ngươi kìa. Một đạo ghen tị của lão đại trong thanh âm giòn giả, không phải là Lục Linh Nhi thì là ai nữa? Ha ha. Quái dao vòng vo nửa vòng giữa không trung, sau đó một trận lăn lộn vào trong xương trắng, tiếp theo Lục Hải từ bên trong đi ra, vô cùng đắc ý cười nói: "Ta muội, ngươi lại ghen tị sao? Nghe cách nói chuyện của ngươi, ca ca ta nghe cũng chưa lắm nha." A nha nha, ta tức chết, xem chiêu băng phong thiên lý của ta đi.